Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01401. Ngươi muốn mưu sát chồng A. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi muốn mưu sát chồng A. Đường Kim nhất thời thì hiểu tại sao mình đối với nguy cơ có quen thuộc cảm rồi. Hắn bản năng một cái thuấn di. Trong miệng cũng không đầy nhượng rồi một câu. Mặc dù nhìn không thấy dấu ở chỗ tối nguyệt minh lung, nhưng Đường Kim lại có thể xác định là nàng. Hắn có thể cảm giác được trên người nàng cái kia cổ quen thuộc mùi vị. Mặc dù loại cảm giác này rất yếu ớt, không phải như vậy rõ ràng, nhưng trên thực tế, chính thì loại cảm giác này khiến hắn sớm thì cảm nhận được một tia không thích hợp. Bằng không mà nói, hắn có thể hay không khinh địch như vậy tránh thoát lần này ám sát? Thật đúng là đúng vậy. Đường Kim lần này cũng không có thuấn di quá xa. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn duy trì cảnh giác, song song nhìn ngoài mấy chục thước hư không. Mặc dù nhìn không thấy Nguyệt Minh Lung, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác nàng là ở chỗ này. Đó là một loại rất huyền diệu cảm giác, không phải đi qua mắt thấy, cũng không phải đi qua linh giác thấy, mà gần chính là một loại phát ra từ nội tâm bản năng cảm giác. Giống như là hắn và Nguyệt Minh Lung trong lúc đó có một loại rất huyền diệu liên hệ bình thường. Nguyệt Minh Lung một kích thất thủ sau đó, cũng không có tiếp tục tiến hành công kích. Nàng tựa hồ thì như vậy đứng ở chỗ tối, khẽ động cũng không còn động. Đáng tiếc Đường Kim nhìn không thấy nét mặt của nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đại hắc nơ u vinh quy quy u, cả ngày kêu đánh tiếng kêu giết mỹ nữ không phải đẹp quá nữ, mưu sát chồng lão bà lại càng không là tốt lão bà. Ngươi làm là không đúng như vậy. Đường Kim một bộ dáng rất bất mãn giáo dục khởi Nguyệt Minh Lung đứng lên. Mà giờ khắc này, bên hồ có ít người đều dùng rượu gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này quả nhiên bệnh cũng không nhẹ a. Hiện tại cũng có thể quay không khí nói chuyện. Nguyệt Minh Lung xuất hiện, kỳ thực khiến Đường Kim có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Nguyệt Minh Lung còn đang băng cung tu luyện cái kia hoàn chỉnh thiên đạo ám bí quyết. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cư nhiên cũng chỉ là ngắn như vậy ngắn thì vài ngày thời gian, cũng đã đem hoàn chỉnh thiên đạo ám bí quyết tu luyện thành công. Mà nàng thực lực bây giờ cũng rõ ràng dâng lên rất nhiều. Mặc dù thần trí của hắn tăng cường, mặc dù hắn thuấn di tốc độ biến nhanh, mặc dù hắn thậm chí cùng nàng có một loại có chút huyền diệu liên hệ, biết vị trí của nàng, có thể hắn hiện tại muốn nắm nàng, trên căn bản là không có khả năng đấy. Trong vòng một năm, ta sẽ ám sát ngươi 3 lần. Nếu là ngươi có thể không tử, giữa chúng ta ăn oán thanh toán xong. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, chính thị Nguyệt Minh Lung thanh âm. Hôm nay là lần đầu tiên, còn có 2 lần. Này trong vòng 1 năm, ngươi hay nhất bảo trì cảnh giác, bởi vì ta tùy thời đều có thể gặp phải tại bên cạnh ngươi, đem ngươi chém thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Này đại hắc nơ u v g w w u. Đường Kim đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền muốn nói cái gì đó, chỉ là hắn vừa mới nói mấy chữ liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn đã cảm giác được Nguyệt Minh Lung đã rời đi. Điều này làm cho Đường Kim có chút phiền muộn. Hắn còn có chuyện cùng nàng đàm đâu rồi? Hắn vốn còn muốn cùng nàng thí nghiệm một chút làm cái loại này yêu việc làm có thể hay không đối với tăng cường thần thức có trợ giúp đâu. Hay là cái ngốc kia ngu đại hắc nơ u, v, quy, quy, u càng khả á a. Đường Kim bắt đầu hoài niệm khởi cái kia biến ngu đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, đứng lên. Hiện tại cái này đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, thực sự là tuyệt không khả ái. Càng làm cho Đường Kim phiền muộn chính là, hiện tại xem ra, hắn là không có pháp khiến đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, giúp hắn tăng cường thần thức rồi. Này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiện tại đang nghĩ người giết hắn đâu. Đương nhiên. Đường Kim cũng không phải rất lưu ý cái kia ám sát thông chi. Hiện tại chỉ muốn Nguyệt Minh Lung xuất hiện tại hắn phổ cận. Là hắn có thể đại khái cảm giác được. Nguyệt Minh Lung trên căn bản là không có khả năng có cơ hội giết chết hắn đấy. Chỉ là. Này một năm kỳ hạn lại làm cho hắn rất không thoải mái. Hắn nhưng thật ra hy vọng này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tại trong vòng một ngày sẽ đem ba lần ám sát đều hoàn thành. Sau đó hãy theo hắn trên giường làm vận động rèn đúc thần thức. Được nghĩ biện pháp khác rồi. Đường Kim không biết Nguyệt Minh Lung mặt khác hai lần ám sát sẽ ở lúc nào. Cũng không biết Nguyệt Minh Lung vì cùng hắn ăn oán thanh toán xong sau đó có thể hay không cùng nàng hợp luyện công phu trên giường. Hắn cũng đợi không được một năm thời gian. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể khác muốn sách. Đường Kim một lần nữa nằm ở trên bãi cỏ. Bắt đầu suy tư. Hắn đến bây giờ vẫn như cũ không rõ vì sao hắn cùng với Nguyệt Minh Lung sẽ phát sinh cái loại này kỳ quái hiệu quả. Cái kia nhìn qua tựa hồ chính là trong truyền thuyết song tu. Vấn đề ngay tại ở. Hắn cũng không hiểu song tu công pháp. Càng không có tu luyện quá. Mà Nguyệt Minh Lung hiển nhiên cũng có thể không có tu luyện quá cái gọi là song tu công pháp. Hai người cái chủng loại kia song tu. Tựa hồ chính là tự nhiên mà vậy phát sinh đấy. Giống như là một loại bản năng bình thường. Hẳn là đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tu luyện thiên đạo ám bí quyết tương đối đặc thù. Hay hoặc giả là ông trời của nàng sinh ám thể tương đối đặc thù. Ngô. Cũng có thể là hai người cùng có đủ cả. Sau đó cùng nàng cùng nhau sẽ tự động tiến hành song tu. Đường Kim nghĩ khả năng này rất lớn. Hiện tại hắn cần làm đấy. Chính là chứng thực khả năng này. Nhưng tìm đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chứng thực là tạm thời không có khả năng rồi. Bất quá. Đường Kim nhưng còn có lựa chọn khác. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không được. Còn có tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai người bọn họ thể chất như nhau. Tu luyện công pháp cũng giống như vậy. Đương nhiên, trên lý luận mà nói, hiểu hiểu cũng là lựa chọn một trong. Chỉ bất quá, thì hiểu hiểu cái kia còn không có phát dục tốt vóc người. Đường Kim là sẽ không đem nàng trở thành lựa chọn đấy. Ngô đi trước tìm tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u. Đường Kim rốt cuộc làm ra quyết định. Sau đó liền trực tiếp theo trên bãi cỏ tiêu thất. Một cái thuấn phi đi tới băng cung bên ngoài. Tiểu băng nguyên lão bà, tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, lão bà đi ra gặp lão công rồi. Đường Kim tại nơi nhượng rồi một câu. Lời còn chưa dứt. Bóng trắng chợt lóe. Cái kia đó phong hoa tuyệt đại băng tuyết liên thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi kêu loạn cái gì? Tiểu muội đang ở bế quan tu luyện, hiện tại không thể bị quấy rầy đấy. Băng tuyết liên lúc này cũng không có mang cái khăn che mặt. Cái kia mỹ lệ tuyệt luôn trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng bất mãn vẻ mặt. Còn đang tu luyện. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều tu luyện được rồi. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thế nào không có tốt đâu. Nguyệt chi tu vi càng cao, một lần nữa tu luyện cái kia hoàn chỉnh ẩn thân bí quyết tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Băng tuyết liên tức giận nói. Út. Cái kia. Thần yêu. Ngươi biết tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn cần bao lâu mới có thể ra đóng sao? Đường Kim nhưng thật ra tin tưởng băng tuyết liên cái này giải thích. Băng tuyết liên chừng Đường Kim liếc mắt. Ta không biết. Thân yêu, ngươi sao có thể không biết đâu. Ngươi ngực lớn như vậy, hẳn là rất thông minh đấy, chuyên đơn giản như vậy ngươi làm sao lại không rõ đâu. Đường Kim lắc đầu. chỉ là nói còn chưa dứt lời liền phát hiện Băng Tuyết Liên xoay người phải đi. Liền vội vã còn nói thêm. Được rồi. Thần yêu. Ngươi không biết coi như xong. Bất quá chờ tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sau khi xuất quan. Ngươi nhớ kỹ nói cho nàng biết. Làm cho nàng lập tức tới tìm ta. Ngô. Ta phi thường muốn nàng. Đường Kim đoạn văn này mới vừa nói xong. Băng Tuyết Liên cũng đã tiêu thất tại hắn trong tầm mắt. Hắn thật cũng không đuổi theo. Nếu tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn đang bế quan tu luyện. Vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn rồi. Lần thứ hai một cái thuấn di, Đường Kim về tới Thiên Nam Đại học bên hồ mặt cỏ. Này, ngươi mới vừa lại chạy đi nơi nào đâu? Hơi có vẻ bất mãn thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Đường Kim vừa quay đầu. Liền thấy Mộc Vũ ngồi ở bên cạnh. Không khỏi cũng có chút điểm kinh ngạc. Thân yêu Mộc Mộc. Ngươi chừng nào thì tới? Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01402. Ngươi muốn mưu sát chồng a? Vừa tới đấy chứ? Mộc Vũ tức giận nói. Ta ở bên kia thời gian rõ ràng thấy ngươi ở nơi này. Chờ ta đi tới nơi này ngươi đã không thấy tăm hơi. Vốn có ta còn chuẩn bị đi đâu rồi. Ngươi lại xuất hiện. Ngươi thế nào như một phụ như nhau. Nhất thời xuất hiện nhất thời lại biến mất đây này. Kỳ thực ta vẫn đều ở trong này. Chỉ là ngươi mắt hư mất rồi mà thôi. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ, Trang nói, đương nhiên, cũng có thể là đầu óc hư mất rồi, tỉ như xuất hiện ảo giác a gì gì đó, ngươi mới đầu óc hư mất nữa nha. Mộc Vũ tức giận nói, cấp, đây là tiểu lỵ tối hôm qua tá đồ trang sức, bây giờ còn cho ngươi, thuận tiện, tiểu lỵ vẫn còn để cho ta cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta. Ngô, một, ngươi muốn thế nào cám tạ ta đâu? Đường Kim rất chân thành mà hỏi, được rồi, ngàn vạn đừng nói lấy thân báo đáp, ngươi này vóc người còn cần cải tiến. Cải tiến cách đầu của ngươi. Một Vũ nhất thời giận, không tạ ngươi rồi. Ngô, không tạ là tốt rồi, ta thật sợ ngươi đối với ta lấy thân báo đáp đâu. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ Trang nói. Đường Kim, ngươi không riêng gì cách lưu manh đáng chết, còn là một đồ phiểu sứ chán ghét. Mộc Vũ thở phì phì đứng lên, ta lười nói chuyện với ngươi rồi, phỏng vấn đi. Mộc, ngươi không phải đã tìm được công tác sao? Lại đi nơi nào phỏng vấn đâu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Ta đổi công tác không được sao? Mộc Vũ hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Thân yêu Mộc, không cần đi tìm việc làm rồi. Ngươi có thể khi ta toán chức tiểu mật, giúp ta giặt quần áo làm cơm gì gì đó. Về phần ấm áp giường cũng không phải cần ngươi tới làm. Ai chớ a, này công tác thật sự không tệ a. Đường Kim ở chỗ này la hét. Bên kia Mộc Vũ thì thẳng thắn chạy đứng lên. Rất nhanh liền chạy ra khỏi rồi Đường Kim tầm mắt. Đường Kim cảm khái đứng lên. Ngực nhỏ mỹ nữ quả nhiên không thông minh a. Tốt như vậy công tác. Nàng tự nhiên cũng không muốn. Thật sự là quá ngu ngốc. Ngươi muốn tiểu mật sao? Một cái kiểu mỹ thanh âm đột nhiên theo Đường Kim phía sau truyền đến. Ta có thể làm tất cả của ngươi trước tiểu mật. Đường Kim nao. Quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái trang điểm được có chút khêu gợi nữ sinh xinh đẹp. Cô nữ sinh này vóc người coi như không tệ. Bầu ngực tự nhiên càng mạnh hơn một vũ. Bất quá khuôn mặt so với một vũ kém một ít. Còn có tương đối rõ ràng hóa trang vết tích. Ngươi muốn cho ta làm tiểu mật. Đường Kim nhìn cái này nữ sinh xinh đẹp. Trong lòng rất có điểm kinh ngạc. Tựa hồ đây là lần đầu tiên có nữ sinh chủ động đưa tới cửa đến phải làm hắn tiểu mật đây này. Không sai. Cái kia nữ sinh xinh đẹp hướng Đường Kim đến gần đi một tí. Ta yêu cầu không cao. 100 vạn. Thêm một chiếc xe thể thao. Ngươi có thể bao dưỡng ta 1 năm. Ngô, yêu cầu này tựa hồ thật đúng là không cao đâu. Đường Kim lẩm bẩm, với hắn mà nói, như thế ít tiền xác thực là chuyện nhỏ. Chỉ là, lập tức hắn thì lời nói xoay chuyển. Bất quá, thì loại người như ngươi như thế ít tiền là có thể bao dưỡng một năm đấy. Ngươi thật nghĩ ta có thể để ý ngươi sao? Đường Kim, mặt ta đản không thể so một vũ kém bao nhiêu. Nàng là hoa hậu giảng đường, ta cũng vậy hoa hậu giảng đường. Thân thể của ta tài so nàng tốt. Tổng hợp lại mà nói ta so một vũ rất tốt. Ngươi xem thượng một vũ, làm sao lại chướng mắt ta? Cái kia nữ sinh xinh đẹp có chút căm tức, ngươi có phải hay không không biết ta là ai? Ta cho ngươi biết, ta cũng vậy Thiên Nam Đại học thập đại hoa hậu giảng đường một trong, ta là... Ta không có hứng thú biết ngươi tên gì, ta cũng đúng ngươi không có hứng thú. Đường Kim đã cắt đứt nữ sinh xinh đẹp lời mà nói. Ngươi tìm người khác bao dưỡng ngươi đi đi, ngược lại chính là ngươi phương diện này kinh nghiệm đủ, tìm khách hàng không khó. Ngươi, cái kia nữ sinh xinh đẹp có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Sau đó vẻ mặt khinh bỉ bộ dạng. Nguyên lai ngươi càng ra thích một vũ nam nhân như vậy bà. Cái gì thưởng thức? Hắn nếu là thật sự đối với ngươi có hứng thú, đó mới thực sự là không có phẩm chất vị. Một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi cho là có như vậy vài phần tư sắc, là có thể cấp tiểu để làm tình nhân sao? Ngươi như vậy đấy, thật đúng là không xứng. Ta không xứng lẽ nào ngươi thì phối? Nữ sinh xinh đẹp bỗng nhiên xoay người. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Giống như là bị người bóp chặt yết hầu như nhau. Nhất thời nói không ra lời. Bởi vì này nữ sinh xinh đẹp thấy được một cái nữ cảnh sát, một cái dung mạo vóc người đều so nàng muốn xuất sắc vô số lần nữ cảnh sát, mà trên người nàng cái kia cổ khí chất càng đủ để cho nàng tự ti mặc cảm. Ngươi có thể đi, nhân có chí riêng. Ngươi thích cấp phú hào làm tình nhân, đó là ngươi chuyện tình. Nhưng không phải cái gì nam nhân đều là ngươi có thể mơ ước đấy. Này xinh đẹp nữ cảnh sát tự nhiên là Đường Thanh Thanh. Nàng xem thấy cái kia nữ sinh xinh đẹp, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có đồng tình. Cái kia nữ sinh xinh đẹp cắn răng, không thèm nhắc lại, xoay người rời đi. Nếu là cùng một vũ cạnh tranh, nàng còn có như vậy điểm lòng tin. Nhưng cùng trước mắt cái này nữ cảnh sát cạnh tranh, nàng là một tia tự tin cũng không có. Thân là một cái đẹp trai, áp lực ghê gớm thật a. Đường Kim hướng Đường Thanh Thanh sán lạn cười. Thanh tỷ, ta ngay cả đưa tới cửa mỹ nữ cũng không muốn. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một điểm khen thưởng? Sắc tiểu đệ, ngươi thật nghĩ nàng là mỹ nữ sao? Đường Thanh Thanh cho Đường Kim một cái liếc mắt. Cái kia, Thanh tỷ, tuy rằng nàng không phù hợp yêu cầu của ta, nhưng chỉ là ta ánh mắt tương đối cao mà thôi. Khách quan nói sao? Nàng lớn lên cũng không tệ lắm, chí ít so đại đa số nhân nữ nhân lớn lên phải đẹp. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói chung đâu rồi, để xinh đẹp Thanh tỷ ta chống lại ở mỹ nữ câu dẫn. Thân là một cái hảo tỷ tỷ, ngươi hẳn là cho ta điểm khen thưởng. Để đọc yên. Thân là một cái hảo tỷ tỷ, ta hẳn là hảo hảo giáo dục ngươi, không nên cả ngày cũng biết truy mỹ nữ. Đường Thanh Thanh cho Đường Kim một cái liếc mắt. Đường Kim một bộ da vẻ vô tội. Thanh tỷ, ta cho tới bây giờ cũng không có truy mỹ nữ. Đều là mỹ nữ đến đuổi ngược của ta. Tựa như vừa, ngươi tận mắt thấy rồi đấy. Được rồi, tiểu đệ, tỷ không với ngươi mò mẩm rồi. Đường Thanh Thanh lôi kéo Đường Kim, tại trên bãi cỏ ngồi xuống. Thanh âm ôn nhu rất nhiều. Ta nói rất nghiêm túc. Ngươi bây giờ có cường đại năng lực, còn có hoa không xong tiền. Có chút nữ hài tử biết sau đó sẽ tận lực tiếp cận ngươi, hy vọng theo ngươi ở đây được một ít chỗ tốt. Cô gái như vậy tử, ngươi được cách các nàng xa một chút. Thanh tỷ yên tâm đi, vừa như vậy đấy, ta xem không hơn đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng, tiểu đệ, mặc dù có chút nữ hài rất đẹp, so tỷ xinh đẹp hơn, nhưng các nàng nếu chỉ là vì theo ngươi ở đây được chỗ tốt, ta ta cũng hy vọng ngươi có khả năng các nàng xa một ít. Đường Thanh Thanh rất chân thành nhìn Đường Kim. Các nàng tài cán vì rồi lợi ích tiếp cận ngươi. Sau đó cũng có thể để lợi ích rời khỏi ngươi. Thậm chí bán đứng ngươi. Phải biết rằng, trên đời này, cũng không phải từng xinh đẹp nữ hài tử đều là người tốt. Thanh tỷ, ta vĩ đại như vậy, thông minh như vậy nam nhân, sẽ không bởi vì này loại sự mà có hại đấy. Đường Kim hì hì cười. Sau đó nhãn châu xoay động. Tiếp tục nói. Ngô, nếu là thanh tỷ ngươi thực sự lo lắng đâu rồi. Ta đây có một rất tốt đích phương pháp xử lý. Có thể làm cho ngươi triệt để yên lòng. Biện pháp gì? Đường Thanh Thanh nhìn không được hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01403. Thân thể của ngươi thuộc về ta. Biện pháp này kỳ thực rất đơn giản đấy. Chỉ muốn thanh tỷ ngươi sau đó mỗi ngày đều theo ta. Xem ta. Một ngày có mỹ nữ muốn mê hoặc ta. Ngươi thì lập tức đem các nàng đánh đuổi. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng khác mỹ nữ đến câu dẫn ta rồi. Đường Kim Nơ. Gơm. Y. E. Mơ. Trang nói. Đặc biệt buổi tối. Thanh tỷ ngươi ngàn vạn không nên đêm không về ngủ. Bởi vì ta tại buổi tối thời gian. Sức chống cự hồi càng yếu. Ngươi càng muốn xem đi ta. Hay nhất cùng ta ngủ ở cùng nhau. Sắc tiểu đệ nói cái gì đó. Đường Thanh Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên. Lập tức nhưng chuyển hướng rồi trọng tâm câu chuyện. Thuận tiện giải thích một chút. Tỷ tối hôm qua là tại xử lý ngươi tại ôn gia làm ở dưới phiền phức. Thuận tiện giúp vậy đối với tân hôn hacker phu thê đi ngoại trừ một chút hậu hoạn. Sau lại có án đặc biệt tử. Tuy rằng ta đi sau đó phát hiện cái kia vụ án không phải người tu tiên làm đấy. Nhưng ta nếu đi, cũng thì thuận tiện giải quyết hết cái kia vụ án. Chờ chuẩn bị cho tốt tất cả thì đều sáng sớm rồi. Hiện tại không có việc gì rồi. Ta không phải tới nơi này sao? Thanh tỷ, nói như vậy, ngươi hôm nay không có việc gì rồi hả? Đường Kim hơi có chút hài lòng. Nơ tỷ ngày hôm nay thời gian đều giao cho ngươi rồi, nói đi tiểu đệ, muốn cho tỷ cùng ngươi đi nơi nào? Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng cười. Tại thiên đạo trong tiên cảnh đợi hơn nửa năm thời gian sau đó. Đường Thanh Thanh khí chất cùng tính cách tựa hồ cũng có rất nhỏ biến hóa. Mà cái nụ cười này cũng thấy Đường Kim hơi có chút xuất thần. Mở chừng hai mắt, Đường Kim nhỏ giọng hỏi, nếu không Thanh tỷ, chúng ta về trước đi ngủ. Tử tiểu đệ, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác? Đường Thanh Thanh mặt đỏ lên. Có chút bão nổi dấu hiệu. Cái này sắc lang tiểu đệ. Đều nhiều như vậy nữ nhân. Vẫn còn cả ngày cũng chỉ nhớ kỹ cái loại này chuyện hư hỏng. Thanh tỷ, ta là nghĩ ngươi tối hôm qua không ngủ, hiện tại hẳn là ngủ bù nha. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Đường Thanh Thanh trắng Đường Kim liếc mắt. Ta đều nguyên anh kỳ rồi. Đừng nói một buổi tối không ngủ được. Một tháng không ngủ được cũng không thành vấn đề. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái này Thanh tỷ, ta còn thật không biết đâu. Đường Kim tiếp tục giả vờ vô tội, ta mỗi đêm đều ngủ cảm thấy. Coi như vậy đi. Không với ngươi mò mẩm. Tỷ vừa cho ngươi cơ hội. Ngươi không có nắm chặt. Hiện tại tỷ chính thức tuyên bố. Ngày hôm nay cả ngày. Thời gian của ngươi đều thuộc về ta rồi. Ta đi đâu ngươi cũng phải đi nơi nào. Đường Thanh Thanh lôi kéo Đường Kim đứng lên. Hiện tại cùng tỷ đi thôi, bồi tỷ ngồi xe buýt đi. Thanh tỷ, ta kỳ thực không ngại thời gian của ta thuộc về ngươi. Thậm chí cơ thể của ta thuộc về ngươi cũng không còn quan hệ. Đối với chúng ta tại sao phải đi ngồi xe buýt đâu? Đường Kim có chút mơ hồ hỏi. Sắc tiểu đệ, ai muốn thân thể của ngươi thuộc về ta đâu? Đường Thanh Thanh lại cho Đường Kim một cái liếc mắt. Nếu không thân thể của ngươi thuộc về ta. Đường Kim lập tức tiếp một câu. Đường Thanh Thanh khuôn mặt lại là hơi đỏ lên, sau đó tức giận nói, tỷ thân thể thuộc về mình. Kỳ thực chúng ta có thể cùng chung nha, chúng ta nếu là tỷ đệ, hà tất được chia rõ ràng như vậy đâu. Của ngươi chính là ta đấy. Của ta cũng là của ngươi. Như vậy trong ngươi có ta. trong ta có ngươi tất cả đều vui vẻ thật tốt a. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói. Sắc tiểu đệ, ngươi thật không có cứu. Đường Thanh Thanh dùng cái kia mỹ lệ mắt hung hăng chừng mắt Đường Kim. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Thanh tỷ, ta cảm thấy được ta còn có thể cứu giúp một chút. Chỉ muốn ngươi lấy thân báo đáp. Ta khẳng định là có thể sống tới được. Đường Thanh Thanh nhất thời có chút đau đầu. Nàng rốt cuộc quyết định không hề tiếp tục cùng Đường Kim xả chuyện này. Không nói cái này rồi. Tiểu đệ, tỷ hiện tại có rất nhỏ xe buýt sợ hãi chứng. Cho nên dự định đi ngồi xe buýt khắc phục một chút sợ hãi. Xe buýt sợ hãi chứng. Đường Kim ngẩn ngơ còn có loại này bệnh. Tiểu đệ, tỷ lần trước tại xe buýt thượng gặp chuyện không may. Mặc dù quá khứ rồi thật lâu. Ta cũng vốn có cho rằng sẽ không quá lưu ý. Nhưng vừa ta tới nơi này thời gian. Thấy một chiếc đến trường học các ngươi xe buýt. Ta vốn có muốn đi tới đấy. Nhưng vừa vặn lên xe. Lại đột nhiên cảm giác được một điểm không khỏe. Thì lại lập tức xuống xe. Sau đó ta mới phát hiện. Trong nội tâm của ta tựa hồ có một ít bóng ma. Đường Thanh Thanh đối với cái này cũng không giấu riêng Đường Kim. Cho nên. Ta dự định nữa ngồi một chuyến xe buýt. Có ngươi cùng. Ta chắc có lẽ không có cái gì không khỏe. Chờ ta tại xe buýt thượng thói quen. Hẳn là cũng không cần lại sợ. Kỳ thực. Thanh tỷ. Ngươi sau đó đều căn bản không cần phải nữa ngồi xe buýt đấy. Thì là sợ ngồi xe buýt cũng không còn quan hệ à. Đường Kim ngồi đối diện xe buýt hứng thú thật đúng là không lớn. Ta biết. Ta chỉ là không muốn làm cho trong lòng mình có bóng ma. Đường Thanh Thanh hiển nhiên là quyết tâm muốn đi ngồi xe buýt rồi. Đường Kim cũng chung quy không có nói cái gì nữa. Nếu hắn này xinh đẹp chỉ kết nghĩa muốn đi ngồi xe buýt khắc phục tâm lý oán hận. Vậy hắn cũng tự nhiên là chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Hai người cùng nhau ly khai Thiên Nam Đại học. Tùy tiện ngồi trên rồi một chiếc xe buýt. Mà có Đường Kim làm bạn. Đường Thanh Thanh cũng xác thực cảm giác được tự nhiên rất nhiều. Tựa hồ cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Thanh tỷ, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi đi. Đường Kim nghĩ ngồi giao thông công cộng rất buồn chán, liền mở miệng nói rằng. Chơi trò chơi gì? Đường Thanh Thanh cho Đường Kim một cái kiểu mị bạc nhãn. Nàng cảm giác. Cảm thấy cái này tiểu đệ không có an cái gì hảo tâm. Ngô, chúng ta tới so một chút nhãn lực. Ngươi không phải là cảnh sát sao? Đợi lát nữa chúng ta có người lên xe thì suy đoán một chút thân phận của hắn, ai đã đoán đúng ai thì thắng. Đường Kim một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Ta nếu là thắng đâu rồi? Ngươi được hôn ta một chút. Ta thua đâu rồi? Thì hôn ngươi một cái. Nghĩ hay quá nhỉ? Đường Thanh Thanh trắng Đường Kim liếc mắt, ngươi phải thua để tỉ véo một chút. Được rồi, cũng được. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Chúng ta đây chứng minh như thế nào ai đối với đâu? Đường Thanh Thanh hỏi, lẽ nào mỗi lần suy đoán sau đó tìm người kia hỏi một chút hắn làm cái gì? Đúng vậy, chính là như vậy, Ngô, nếu là người nọ không muốn nói, ta cũng có biện pháp. Đường Kim lấy điện thoại di động ra hoảng liễu hoảng. Chỉ muốn một tấm hình. Ta là có thể đem người kia sở hữu tư liệu đều nhảy ra đến. Đang nói, xe buýt lại đến vừa đứng, ngừng lại. Thanh tỷ, có người muốn lên xe trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Đường Kim lập tức còn nói thêm. Cửa xe mở ra. Cửa sau hạ vài người. Cửa trước cũng lên hai người. Một nam một nữ. Bất quá nhìn qua cũng không phải một đôi. Thanh tỷ, chúng ta thì đoán cái kia nữ. Đường Kim lập tức nói rằng ta cho ngươi trước đoán. Ta cho rằng nàng là một sinh viên. Đường Thanh Thanh nhìn một chút cái kia tuổi trẻ nữ hài, sau đó cho ra kết luận. Thanh tỷ, ta cảm thấy được đâu rồi, nàng không chỉ có là một sinh viên còn là một tiểu thư. Đường Kim cười hì hì nói, Thanh tỷ, ngươi khẳng định thua trước hôn ta một chút đi. Tiểu đệ, ngươi đừng nói lung tung, người ta tại sao là tiểu thư. Đường Thanh Thanh vội vã hạ giọng. Này tiểu đệ thanh âm có chút đại, đủ để cho cô bé kia nghe được. Chúng ta đây tìm nàng hỏi một chút. Đường Kim cười hì hì mà hỏi. Đường Thanh Thanh nhất thời có chút đau đầu, loại vấn đề này sao có thể hỏi đâu. Nàng đột nhiên có chút hoài nghi. Đây rốt cuộc là tiểu đệ cố ý nói lung tung đâu hay là cô bé kia thực sự kiêm chức làm tiểu thư đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01404. Nghề nghiệp của ta rất đứng đắn. Được rồi, lần này coi như ngươi thắng. Đường Thanh Thanh trung quy không có trước mặt mọi người đi hỏi cô bé kia có đúng hay không tiểu thư. Loại chuyện này nàng là làm không được đấy. Cho nên nàng thì thẳng thắn chịu thua. Sau đó thì nhanh chóng tại đường kim trên gương mặt hôn một cái. Thanh tỷ, vốn chính là ta thắng a. Đường kim hì hì cười. Nàng còn không có lên xe. Ta chợt nghe đến nàng cùng người khác gọi điện thoại. Nói một lần 1.000. Bao giả 2.000 đâu. Đường Thanh Thanh ngẩn ngơ. Nhìn không được lại nhìn nữ hài tử kia liếc mắt. Nhưng thật ra có chút tin tưởng đường kim thuyết pháp rồi. Mặc kệ cái này rồi thay cho cách đi. Đường Thanh Thanh không muốn tiếp tục đuổi cứu cô bé kia từ chức nghiệp. Cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu. Tiểu đệ. Sau đó chỉ đoán nam đấy. Không đoán nữ. Thanh tỷ, ngươi như vậy là không đúng bởi vì cái gọi là nam nữ bình đẳng, ngươi không thể kỳ thị nữ hài tử a. Đường kim một bộ dạng lời nói thấm thía bộ dạng giáo dục đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh cho đường kim một cái kiều mị bạch nhãn tử tiểu đệ, ngươi không biết xấu hổ nói nam nữ bình đẳng. Chờ ngươi lúc nào chỉ có một bạn gái trở lại cùng tỷ nói nam nữ bình đẳng. Thanh tỷ, ta hiện tại thực sự chỉ có một bạn gái a. Đường kim vẻ mặt vô tội. Ngươi cũng biết. Bạn gái của ta cũng chỉ có Tuyết Nhu một cái. Những thứ khác cái kia cũng không phải bạn gái. Tỷ không với ngươi chơi thâu đổi khái niệm văn tự trò chơi. Đường Thanh Thanh kiều hử một tiếng. Nói chung ngươi cùng tỷ cùng nhau thời gian. Nam nữ chính là bất bình đẳng đấy. Bất quá đâu rồi. Ta là chị của ngươi. Cho nên đâu rồi. Ngươi phải nghe lời ta đấy. Được rồi. Không quan hệ. Thanh tỷ. Ta nghe lời ngươi chính là. Kỳ thực ta cũng không phải nhất định phải nam nữ bình đẳng đấy. Tỷ như nữ thượng vị ta cũng rất thích đấy. Đường kim nơ gơ y e mơ trang nói. Sắc tiểu đệ, ngươi phải gió à. Đường Thanh Thanh mặt đỏ lên, hung hăng kháp đường kim một chút. Loại tên lưu manh này lời nói, ngươi cũng nói được đi ra. Cái gì lưu manh lời nói? Đường kim một bộ ra vẻ vô tội. Thanh tỷ, ta mới vừa nói qua cái gì không đúng đích lời nói sao? Nếu không ngươi nói cho ta biết. Đường Thanh Thanh thấy đường kim cái kia một bộ dạng giả bộ hồ đồ vẻ mặt vô tội. Rất muốn đánh này tiểu đệ một trận. Cái này chết tiệt tiểu đệ càng ngày càng sắc rồi. Cư nhiên nói cái gì cũng dám nói với nàng. Còn muốn đi nữ thượng vị đâu rồi. Hắn nghĩ khá lắm. Chỉ là. Chẳng biết tại sao. Đường Thanh Thanh trong đầu lại đột nhiên hiện ra một bức tranh mặt. Trong tấm hình. Một cái lớn lên cùng nàng rất giống quá nữ cảnh sát. Đang ngồi ở đường kim trên người. Thân thể tựa hồ còn đang trên dưới phập phồng. Phi. Đường Thanh Thanh âm thầm phun rồi chính mình một ngụm. Đường Thanh Thanh, ngươi phát xuân rồi có đúng hay không? Muốn cái gì đâu? Trong lúc nhất thời. Đường Thanh Thanh gương mặt nóng lên. Từ khi biết đường kim đến bây giờ. Đã nhanh 4 năm rồi. Năm đó mới vừa vặn 20 tuổi nàng. Hiện tại đã thành những người khác trong mắt thừa lại nữ rồi. Nửa đêm mộng là lúc. Nàng cũng tựa hồ không tự giác bắt đầu huyễn tưởng có chút khiến người ta xấu hổ tai nóng hình ảnh. Hiển nhiên. Thân là một nữ nhân bình thường. Nàng tựa hồ cũng bắt đầu có chút sinh lý nhu cầu rồi. Thanh tỷ, ngươi thật giống như đỏ mặt đâu. Bên tai truyền đến đường kim cười hì hì thanh âm. Để làm chi? Tỷ không thể xấu hổ à? Đường Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, hung hăng chừng đường kim liếc mắt, đều là cái này chết tiệt tiểu để làm hại. Đương nhiên có thể đỏ mặt thanh tỷ kỳ thực ngươi xấu hổ thời gian nhiều hấp dẫn. Đường kim nơ gơ y e mơ trang nói. Này trò chơi tiếp tục, mục tiêu là cái kia mặt tây phục nam nhân. Đường Thanh Thanh chừng đường kim liếc mắt. Sau đó thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Lúc này xe buýt đã đến một cái khác đứng. lại có vài người trên dưới. Mà phía trước bắt đầu một người mặc tây trang dẫn theo máy vi tính bao nam nhân. Nam nhân này chừng 30 tuổi. Nhìn qua cũng rất phổ thông. Mỹ nữ ưu tiên thanh tỷ ngươi trước đoán. Đường Kim cười hì hì nói. Làm tiêu thụ đấy. Đường Thanh Thanh nhìn một chút, sau đó cho ra kết luận. Làm ăn trộm đấy. Đường Kim nhưng cho ra người kết luận. Đường Thanh Thanh nhất thời im lặng. Một lát sau, nàng mới lên tiếng. Tiểu đệ, trong mắt ngươi có đúng hay không sẽ không một cái đứng đắn chức nghiệp hay sao? Có a, nghề nghiệp của ta cũng rất đứng đắn, chuyên trách tán gái cả đời bất biến. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Đường Thanh Thanh trắng Đường Kim liếc mắt, sau đó hạ thấp giọng hỏi. Tiểu đệ, ngươi thật nghĩ hắn là ăn trộm? Sẽ không ngươi mới vừa lại đã từng gặp hắn thâu đồ vật đi à nha? Cái này thật không có. Đường Kim hì hì cười. Thanh tỷ, kỳ thực đâu rồi? Lần này ta thực sự là đoán đấy. Bất quá, ngươi phải biết rằng ta là không phải đã đoán đúng. Vậy thì chờ một chút xem đi. Hắn muốn thực sự là ăn trộm. Chờ hội nhất định sẽ xuất thủ đấy. Cái kia tỷ nói với ngươi được rồi, chờ hội ngươi thua, tỷ véo của ngươi thời gian, không cho ngươi vận công chống lại. Đường Thanh Thanh hiển nhiên là muốn hung hăng véo Đường Kim một cây. Cái kia Thanh tỷ ngươi nếu bị thua, chờ hội ngươi sẽ hôn ở đây. Đường Kim chỉ miệng của mình. Tốt, Đường Thanh Thanh lần này nhưng thật ra đáp ứng được thẳng thắn, ngược lại chính là loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Kế tiếp hai người thì cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia tây trang nam tử. Mấy đứng đi ngang qua đi. Trên xe nhân càng ngày càng nhiều. Mà cái kia tây trang nam tử nhìn qua vẫn như cũ có chút thành thật. Không có gì động tĩnh. Tiểu đệ, ngươi phải thua. Đường Thanh Thanh có chút cao hứng trở lại, rốt cuộc có thể hung hăng véo này sắc lang tiểu đệ một cây rồi. Thanh tỷ, hắn còn không có xuống xe đâu. Đường Kim nhưng còn không chịu thua. Đúng lúc này, một cái có chút bất mãn thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai. Ai, ngươi có hay không thấy ngươi bên cạnh có một bệnh nhân à? Không biết khiến cái vị trí sao? Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy có một thanh niên trừng mắt hắn. Mà trên người hắn vẫn còn ôm lấy một cái sắc mặt tái nhợt nữ hài tử. Úp, ngươi là nói ngươi cái này bệnh tâm thần sao? Đường Kim nhìn người thanh niên này, bệnh tâm thần phải đi bệnh viện tâm thần, đến ngồi cái gì xe buýt đâu? Ngươi nói cái gì? Thanh niên kia có chút căm tức. Ngươi còn có không có một điểm tố chất? Bạn gái của ta mới từ y viện đi ra, thân thể suy yếu, cho ngươi cho nàng khiến cái tỏa còn không được sao? Cũng không phải không được, chỉ là ta hiện tại không muốn làm cho mà thôi. Đường Kim lười biếng nói. Chiếu cố bạn gái của ngươi là của ngươi trách nhiệm. Cũng không phải trách nhiệm của ta. Ngươi biết nàng có bệnh. Không biết ngồi xe taxi à? Nói ngươi đầu óc có bệnh còn không tin. Ngươi hay nhất cút cho ta qua một bên đi. Không phải ta cho ngươi nữa một lần y viện. Coi như vậy đi, nữ hài tử kia nhìn qua thật sự có bệnh. Đường Thanh Thanh lúc này lôi kéo Đường Kim, nhỏ giọng nói rằng. Có bệnh rất giỏi à. Đường Kim có chút khó chịu. Khó có được đến ngồi một lần xe buýt. Lại có nhân muốn mạnh mẽ khiến hắn làm cho nhường chỗ ngồi. Này nha, nếu là thật dễ nói chuyện, hắn cũng không phải chú ý khiến cái tỏa. Bởi vì nhường chỗ ngồi sau đó là hắn có thể lý do 10 phần cùng Đường Thanh Thanh ngồi cùng nhau rồi. Trách không được không chịu để cho tỏa đâu rồi. Nguyên lai có một cảnh sát làm bạn gái. Hiện tại cảnh sát nguyên lai đều này tố chất. Vẫn còn cảnh sát nhân dân đâu. Nam kia thanh niên thấy Đường Thanh Thanh nhất thời cười lạnh một tiếng nói rằng. Ngu ngốc. Đường Kim một cước đá ra. Ở giữa này nam thanh niên gối đầu. Vốn có hắn còn không muốn tính toán đâu rồi. Kết quả này ngu ngốc rõ ràng còn công kích khởi Đường Thanh Thanh đến. Đây không phải muốn chết sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01405. Tỷ mới không trả đâu. Nam kia thanh niên kêu thảm một tiếng, gối đầu khẽ cong, thân thể cũng theo nghiêng một cái, cứ như vậy ngã xuống xe buýt thượng. Mà cái kia sắc mặt tái nhợt bạn gái cũng theo một cái lảo đảo, cũng nhào vào rồi người nam nhân trong lòng, mới không có ngã xuống đất, chen chúc trong xe. Nhưng cũng có không ít người thấy như vậy một màn, đều là hơi ngẩn ngơ. Người này thật đúng là muốn đem người ta cho nữa tiến y viện. Ngươi đánh ta. Nam kia thanh niên giãy xua lấy muốn đứng lên. Có thể cái kia chân nhưng vô cùng đau đớn. Thế nào cũng không cách nào đứng dậy. Sau đó thì hổn hển cả tiếng nhượng lên. Đánh người rồi. Cảnh sát đánh người rồi. Ngu ngốc, ta cũng không phải cảnh sát. Đường Kim vẫn như cũ ngồi, nhưng một chân rồi lại đá đi ra ngoài, đá vào nam kia thanh niên trên người. Ngu ngốc gặp hơn. Thật không có gặp qua so ngươi càng ngu ngốc đấy. Ngươi có bệnh rất giỏi à? Ngươi cho là ngươi bệnh tâm thần mỗi người thì đều được nhường cho ngươi à? Ta hiện tại muốn đại biểu nhân loại bình thường tiêu diệt loại người như ngươi bệnh tâm thần. Ngươi nên dừng lại ở bệnh viện tâm thần bên trong. Lời còn chưa dứt, Đường Kim lại là một cước đá vào nam kia thanh niên trên người. Bị đá cái kia bi kịch tên hét thảm lên. Trong xe không ít người dùng rượu gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này nếu nói đến ai khác là bệnh tâm thần, hắn mới là bệnh tâm thần đi. Không phải là cái chỗ ngồi vấn đề sao? Không cho sẽ không khiến, cũng không còn cái gì quá không được, đáng giá như vậy đánh người sao? Cũng có người nghĩ người này hơn phân nửa là ỷ có nữ cảnh sát làm bạn gái ngang ngược càn rỡ. Nhưng thật ra không ai hoài nghi người này là phú đệ nhị quan đệ nhị đấy. Đầu năm nay phú đệ nhị quan đệ nhị có mấy người hội ngồi xe buýt đây này. Tiểu đệ đừng đánh nữa. Đường Thanh Thanh nhất thời đau đầu. Cùng này tiểu đệ thực sự là không có cách nào khác đi ra môn. Ngồi cái xe buýt hắn cũng có thể cùng người khác đánh nhau. Ngô! Không đúng, không phải đánh nhau, là hắn ấu đả người khác. Đường Kim nhưng hướng Đường Thanh Thanh sán lạn cười, Thanh tỷ, ngươi thua. Đường Thanh Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó liền vô ý thức nhìn về phía cái kia tây trang nam tử. Vừa lúc thì thấy cái kia tây trang nam tử một tay luồn vào một nữ nhân trong túi. Đường Kim bắn ra một đạo chỉ phong, cái kia tây trang nam tử liền đột nhiên không thể nhúc nhích rồi. Thì vẫn duy trì bắt tay luồn vào người khác trong túi trạng thái. Lần này có thể nói chứng cứ vô cùng xác thực. Thế nào phủ nhận cũng, ăn trộm có, ăn trộm. Có hai người đột nhiên nhượng lên, sau đó cuối cùng đem mọi người tầm mắt đều hấp dẫn đến cái kia tây trang nam tử trên người. Tài xế, phiền phức dừng lại xe, ta cần đem cái này ăn trộm đưa đến cục cảnh sát đi. Đường Thanh Thanh mở miệng nói rằng, nàng quyết định thừa cơ hội này đem cái này thích đánh người tiểu để cũng biết xuống xe đi. Tài xế cũng đã sớm ngừng suy nghĩ xe rồi, lúc này nghe được Đường Thanh Thanh lời mà nói. Liền tranh thủ thời gian sang bên đem xe ngừng lại. Mà Đường Thanh Thanh thì quá khứ còng tay ở tên trộm kia. Song song bắt chuyện Đường Kim. Tiểu để, chúng ta đi trước cục cảnh sát đi. Ngô, bắt đi, không cần đóng kịch. Đường Kim một tay lấy trên mặt đất người nam kia thanh niên giật đứng lên. Sau đó hướng những người khác sán lạn cười. Kỳ thực chúng ta đều là cảnh sát. Cố ý khiến cho hỗn loạn khiến tên trộm kia động thủ đấy. Dơ ca, mơ, lão tử không phải cảnh sát. Người nam kia thanh niên ở trong lòng cuồng hô. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không phát ra thanh âm nào. Nhưng lại không bị khống chế bị Đường Kim cấp lột xuống xe. Nhưng thật ra cái kia sinh bệnh bạn gái, lúc này là thật có tòa vị có thể ngồi. Vừa xuống xe, Đường Kim tiện tay đem cái kia thằng xui xẻo ném ven đường. Sau đó đón nắm tên trộm kia, một cái thuấn di, đem hắn ném vào rồi cái nào đó trong rừng rậm. Sau đó lại nhớ tới Đường Thanh Thanh bên người, hướng nàng sán lạn cười. Thanh tỷ, ngươi thua, đến lượt ngươi hôn ta rồi. Đường Thanh Thanh cũng hơi ngẩn ngơ, ngươi đem cái kia ăn trộm ném chạy đi đâu rồi hả? Hình như là cách nào đó nguyên thủy rừng rậm đi, khiến hắn đi nơi ấy thâu trứng chim đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn cũng không muốn khiến Đường Thanh Thanh để một tên trộm lại về cục cảnh sát đi. Đường Thanh Thanh nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Nhưng cũng không có khiến Đường Kim đem ăn trộm mang về đến. chỉ là cho hắn một cái kiều mị bạch nhãn. Trước thiếu đi. Thanh tỷ, loại chuyện này sao có thể thiếu lắm? Đường Kim không đồng ý. Được rồi. Ta nhớ ra rồi. Thanh tỷ, ngươi trước đây thì thiếu ta rất nhiều đâu rồi. Ngày hôm nay ngươi đến độ trả. Trước đây quá thời hạn rồi. Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng, tỷ mới không trả đâu. Thanh tỷ, quyệt nợ là không đúng. Đường Kim có chút mất hứng nhìn Đường Thanh Thanh. Bắt nạt tỷ tỷ lại càng không đúng. Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng, ngược lại chính là ta hiện tại chính là muốn lại. Ngô! Đường Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời. Môi anh đào đã bị ngăn chặn. Hiển nhiên, quyệt nợ là không được. Nàng này tiểu đệ mạnh mẽ thu nợ. Kết quả là, ở này cách trên đường cái, Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh thân mật hồi lâu, dẫn tới vô số người qua đường nhỉ chân quan vọng, vẫn còn dẫn tới vô số người chụp được video, rồi biến mất bao lâu. Như là hoa khôi cảnh sát cùng bạn trai tại trên đường cái công nhiên thân thiết các loại tiêu đề video đã xuất hiện tại trên Internet. Nửa giờ sau, Đường Kim cầm mobifone, nhìn hắn và Đường Thanh Thanh hôn môi video. Sau đó tại nơi lời bình, Thanh tỷ, ngươi xem, ngươi ôm ta nhiều chặt, Tử tiểu đệ, ngươi còn nói. Đường Thanh Thanh cũng xấu hổ không ngớt. Ngươi nhanh khiến người ta đem cái này video xóa bỏ. Vì sao muốn xóa bỏ đâu? Ta cảm thấy được cái này lấy được rất tốt nha. Đường Kim cố ý chứa vẻ mặt mơ hồ bộ dạng, Thanh tỷ, lẽ nào ngươi là nghĩ không có phách đến của ngươi chính diện? Ngô, kỳ thực chúng ta có thể trở lại một lần, phách một cái mới đích truyền đi tới. Nói chung ngươi cho ta xóa bỏ, không phải tỷ sinh khí. Đường Thanh Thanh buồn bực chừng mắt Đường Kim. Được rồi. Đường Kim bấm hiểu hiểu điện thoại. Tiểu nha đầu, ngươi giúp ta đem trên Internet một cái video xóa bỏ. Ngô, thuận tiện giữ một phần, phát đến ta trong điện thoại di động. Hừ, ta mới không cho ngươi bảo tồn đâu rồi, ngươi một cách đại sắc lang. Hiểu hiểu rất nhanh tìm được video. Sau đó cũng có chút tức giận hình dạng. Ngươi tự nhiên tại trên đường cách cùng nữ nhân khác thân thiết. Quá kỳ cục ác. Tiểu nha đầu, chờ ngươi vóc người thay đổi tốt hơn, ta hãy cùng ngươi tại trên đường cách thân thiết. Đường Kim cười hì hì nói, sau đó lại tự lẩm bẩm, Ngô, hình như không đúng, ngươi ẩn thân lời mà nói. Ta đây chẳng phải là nhìn như là cùng không khí tại thân thiết. Không nên không nên, người khác hỏi khi ta bệnh tâm thần đấy. Này đại sắc lang, ngươi mới vừa đáp ứng đấy, không được đổi ý. Hiểu hiểu lập tức có chút lo lắng nhượng lên, rồi hãy nói rồi, chúng ta không thể buổi tối sao? Tiểu nha đầu, thân là nữ hài tử, ngươi thực sự là quá không rụt rè rồi. Đường Kim cảm khái đứng lên. Được rồi. Ngươi như thế yêu thích ta phân thưởng. Ta đáp ứng với ngươi đi. Cái kia. Video giúp ta bảo tồn sao? Bảo tồn rồi, bất quá bây giờ không để cho ngươi treo ác. Hiểu hiểu kiều hừ một tiếng, cúp điện thoại. Đường Kim hướng Đường Thanh Thanh hì hì cười, đang muốn nói, mobifone rồi lại vang lên. Tử tiểu đệ, ngươi này nghiệp vụ thật đúng là bận rộn a. Đường Thanh Thanh có chút tức giận trắng Đường Kim liếc mắt. Thanh tỷ, ngươi yên tâm, ta lại bận rộn cũng sẽ có thời gian cùng ngươi đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói, sau đó nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01406. Đang mang mạng người chuyện tình. Điện thoại chính là Tống Ngọc Đan đánh tới được. Đường Kim vừa tiếp xúc với thông điện thoại, thì mở miệng hỏi. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi lại muốn ta sao? Đường Kim, ngươi có thể tới hay không kinh thành một chuyến? Ta cần ngươi giúp ta. Tống Ngọc Đan trong thanh âm mơ hồ có vẻ uể oải mùi vị. Ngọc Mỹ Nhân, rất gấp lắm sao? Đường Kim nhìn một chút bên cạnh Đường Thanh Thanh, nếu như không phải rất vội lời nói đâu rồi, ta thì tối nay đi. Cũng không tính rất gấp. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu là ngươi bây giờ bận rộn lời mà nói. Tối nay tới cũng được, ta tạm thời cũng còn có thể chịu đựng được. Được rồi, Ngọc Mỹ Nhân, ta sẽ tận lực sớm một chút tới được. Đường Kim đáp ứng. Trong lòng nhưng xảo lộ vẻ mê hoặc. Kinh thành bên kia, chẳng lẽ còn có cái gì cường đại người tu tiên tìm Tống Ngọc Đan phiền phức? Nói cách khác, nàng sẽ không hướng hắn xin giúp đỡ đâu. Cúp điện thoại, Đường Kim thuận lợi ôm Đường Thanh Thanh vòng eo. Thanh tỷ, kế tiếp chúng ta đi đâu đâu? Thế nào? Ngươi không đi kinh thành tìm ngươi cái kia gọi Ngọc Mẫu Đan xinh đẹp tiểu tình nhân sao? Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng. Tử tiểu đệ, ta nghe nói ngươi bây giờ đặc biệt lợi hại a. Cái gì kia hoa hạ thất sắc hoa, đều bị ngươi một lưới bắt hết nữa nha. Đường Thanh Thanh trong giọng nói rõ ràng có một tia ghen mùi vị. Mà trừ lần đó ra, tựa hồ còn có một chút rất nhỏ bất an. Đối với tên kia đầy hoa hạ bảy xinh đẹp nữ nhân, Đường Thanh Thanh trong lòng kỳ thực cũng có như vậy một chút đố kỵ mùi vị. Mặc dù nàng trên cơ bản chưa thấy qua các nàng đích thực nhân, nhưng kỳ thật cũng xem qua hình của các nàng. Mà chỉ cần là ảnh chụp, cũng đủ để làm cho nàng đố kỵ. Nàng mặc dù đối với dung mạo của mình vóc người đều rất có lòng tin, có thể nếu là muốn làm cho nàng đi theo cái kia được xưng hoa hạ xinh đẹp nhất nữ nhân thất sắc hoa tương đối, nàng cũng nửa điểm tự tin cũng không có đấy. Là trọng yếu hơn là thất sắc hoa vốn có không hề chỉ là khuôn mặt đẹp. Thân phận của các nàng, năng lực của các nàng đều là Đường Thanh Thanh xa xa không thể so sánh với đấy. Chí ít tại Đường Thanh Thanh chính mình xem ra là như vậy. Tuy nói nàng hiện tại chính là nguyên anh kỳ cao thủ, có thể nàng cảm giác, cảm thấy loại năng lực này kỳ thực cũng không tính là của nàng, mà là Đường Kim ban tặng của nàng. Thanh tỷ, người này lớn lên đẹp trai chính là không có biện pháp. Kỳ thực không phải ta truy các nàng, đều là các nàng đuổi ngược của ta. Đường Kim tại nơi nói khoác mà không biết ngượng. Sau đó một bộ dạng rất thành khẩn bộ dạng. Bất quá đâu rồi? Thanh tỷ, ngươi yên tâm, ngươi cùng các nàng không giống với. Ngươi là ta thích nhất chỉ kết nghĩa rồi. Ngươi thì hai cái chỉ kết nghĩa, người còn không cho ngươi chạm, ngươi đương nhiên thích nhất ta cái này chỉ kết nghĩa rồi. Đường Thanh Thanh lại không mắc hắn đích mưu, nàng vậy mới không tin này sắc lang tiểu đệ thích nhất nàng đâu. Thanh tỷ, ngươi yên tâm. Tuy rằng Ngọc Mỹ Nhân hiện tại rất nhớ ta, bất quá để ngươi, ta thì tạm thời mặc kệ nàng. Ngày hôm nay ta chính là ngươi trung thành nhất ba bồi. Bồi ăn, bồi chơi, bồi ngủ. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng thành khẩn dáng dấp. Sau đó mở chừng hai mắt. Ngô! Nói trở lại. Thanh tỷ, kỳ thực ngươi hẳn là hướng các nàng học tập một chút. Các nàng có thể sánh bằng ngươi chủ động hơn. Ngươi cũng có thể chủ động một chút nha. Ngươi biết Ngọc Mỹ Nhân để cho ta đi làm cái gì sao? Kỳ thực nàng là muốn theo ta cùng nhau tắm rửa. Nếu không Thanh tỷ, chúng ta đêm nay cùng nhau tắm rửa. Tử tiểu đệ, ngươi không thể muốn chút việc sao? Đường Thanh Thanh có chút xấu hổ. Việc. Đường Kim vẻ mặt mê man. Thanh tỷ, trên đời này, trừ ăn cơm ra tắm ngủ ở ngoài, còn có việc rất trọng yếu sao? Đương nhiên là có. Đường Thanh Thanh kéo một cách Đường Kim đi bồi tỷ đi dạo phố thử y phục đi. Tốt. Đường Kim một lời đáp ứng. Trong lòng có chút hưng phấn lên. Nếu không chờ sẽ làm Thanh tỷ cũng thử một chút cái kia rất có tình thú nổi y. Chỉ là không bao lâu, hưng phấn Đường Kim liền lọt vào thảm trọng đả kích. Đường Thanh Thanh cư nhiên không phải cho nàng chính mình mua quần áo, mà là cấp cho hắn mua quần áo. Cho hắn mua quần áo còn chưa tính, không muốn cho hắn liên tục mặc thử. Hơn nữa mặc kệ hắn có thích hay không, cần phải nàng thích mới được. Đường Kim rốt cuộc hiểu rõ, cái này xinh đẹp chỉ kết nghĩa là cố ý đến dằn vặt hắn đấy. Hơn nữa cái này dằn vặt đủ rằng co ban ngày. Chờ đến hai người về đến trong nhà thời gian, Đường Kim đổ vào phòng khách trên ghế sofa, song song ở trong lòng phát thệ: ta đời này không bao giờ lần nữa đi dạo phố rồi. Kỳ thực Đường Kim trước cũng không ngại bồi mỹ nữ đi dạo phố đấy. Hắn thích xem đi mỹ nữ liên tục ở trước mặt hắn đổi các loại xinh đẹp y phục. Đó cũng là một loại khó có được hưởng thụ. Mà khi chính hắn đã thành bị mỹ nữ hưởng thụ đẹp trai lúc, hắn sẽ không có nửa điểm hưởng thụ hương vị. Tiểu đệ, mệt lắm không? Đường Thanh Thanh cười nhẹ nhàng nhìn Đường Kim, hơi có chút sáng vẻ đắc ý. Giống như ta vậy vĩ đại nam nhân, như thế nào lại mệt đâu? Đường Kim trả lời ngay nói. Úp, chúng ta đây tiếp tục đi đi dạo phố đi. Đường Thanh Thanh lập tức nói rằng. Ách, cái này, Thanh tỷ, cường đại trở lại nam nhân cũng có lúc mệt mỏi. Ta hiện tại hình như thật sự có điểm mệt mỏi. Đường Kim ngẩn ngơ, sau đó lập tức nói rằng. Úp, mệt mỏi à, vậy ngươi đêm nay một người nghỉ ngơi thật tốt, tỷ sẽ không cùng ngươi cùng nhau ngủ à. Đường Thanh Thanh một bộ dạng mạn bất kinh tâm bộ dạng nói rằng. À, Đường Kim đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó liền theo trên ghế sofa nhảy dựng lên. Thanh tỷ, ngươi xem ta như bây giờ tử như là mệt lắm không? Không quan hệ. Chúng ta bây giờ tiếp tục đi đi dạo phố. Đi dạo xong phố sau đó buổi tối cùng nhau ngủ. Ta bảo chứng tinh thần 10 phần. Cho ngươi cả đêm không ngủ. Đường Thanh Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó cho Đường Kim một cái liếc mắt. Sắc tiểu đệ. Tỷ chỉ đùa một chút. Ngươi còn tưởng là thật đâu. Thanh tỷ, loại sự tình này đóng mạng người chuyện tình. Ngươi sao có thể hay nói giỡn đâu. Đường Kim nhất thời buồn bực. Ngươi lừa dối ai đó? Này cùng người mệnh gì quan hệ? Đường Thanh Thanh hừ một tiếng. Thế nào không quan hệ đâu? Đường Kim cũng lẽ thẳng khí hùng. Thanh tỷ, chúng ta đêm nay ngủ chung. Ngày mai bụng của ngươi bên trong sẽ nhiều một cái tiểu sinh mệnh. Này đương nhiên đang mang mạng người a. Tử tiểu đệ, ngươi thật muốn chết rồi. Đường Thanh Thanh sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Người này nói chuyện với nàng càng ngày càng trắng ra rồi. Trước đây tốt xấu vẫn còn hàm xúc một chút đâu rồi. Hiện tại hoàn toàn chính là trần trụi a. Rất sợ Đường Kim còn nói ra cái gì càng trực tiếp lời mà nói. Đường Thanh Thanh lập tức còn nói thêm. Này, tử tiểu đệ, không với ngươi mò mẩm rồi. Ngươi đi kinh thành tìm ngươi cái kia mẫu đan tiểu tình nhân đi. Thanh tỷ, ta hiện tại thầm nghĩ cùng ngươi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Được rồi, tỷ nói với ngươi đứng đắn đấy. Đường Thanh Thanh lần lượt Đường Kim ngồi ở trên ghế sofa. Ta biết ngươi buổi sáng đã nghĩ đi đấy. Bất quá để tỷ mới lưu lại. Hiện tại ngươi đi đi. Tỷ lại ở chỗ này chờ ngươi trở về đấy. Đường Thanh Thanh mới vừa nói xong lời này, Đường Kim điện thoại thì lại vang lên. Xem, người ta thôi ngươi rồi, mau đi đi. Đường Thanh Thanh lập tức bổ sung một câu, nàng rất tự nhiên tưởng Tống Ngọc Đan lại gọi điện thoại cho Đường Kim rồi. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Trên mặt nhưng xuất hiện một tia cổ quái. Vì vậy điện thoại cũng không phải Tống Ngọc Đan đánh tới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01407. Thánh nữ Zitti, Ritty, gọi điện thoại tới đấy. Chính thị Đường Kim đang tìm kiếm Zitti. Mà cái này dãy số chính là Zitti vừa tới Minh Hồ thành phố lúc cấp Đường Kim đã gọi điện thoại đấy. Cho nên Đường Kim ở đây cũng có ghi lại. Này, vị ấy à. Đường Kim rất tùy ý bộ dạng nhận điện thoại. Trong lòng nhưng có chút vui vẻ. Cái này bị hắn hoài nghi là thánh đình thánh nữ Zitti. Quả nhiên chủ động tìm hắn rồi. Đường Kim, ta là Zitti. Đầu bên kia điện thoại. Zitti mới mở miệng thì báo ra rồi tên của mình. Giữa chúng ta thật sự có chút hiểu lầm. Ta hy vọng có thể với ngươi nói chuyện. Tốt, vậy thì nói chuyện đi, ngươi ở đâu? Đường Kim có chút thẳng thắn nói. Tiểu Thiên Sơn đỉnh núi trong đình. Zitti không do dự phải trả lời nói. Được rồi, chờ ta một phút đồng hồ. Đường Kim nói xong liền cúp điện thoại. Trên thực tế, hắn đã xác định Zitti vị trí. Xác thực ngay Thiên Nam Đại học trường học nổi cái kia cái gọi là Tiểu Thiên Sơn nơi ấy. Quay đầu nhìn Đường Thanh Thanh. Đường Kim mở miệng nói rằng. Thanh tỷ, ta có chút chuyện trọng yếu cần xử lý một chút. Ngươi trước tại ra đợi. Ngô, Vô đi cùng Tô lão sư hình như cũng rời giường. Ngươi có thể cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Đã biết tỷ sẽ chăm sóc đi các nàng đấy, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi. Đường Thanh Thanh gật đầu, nàng lúc này tự nhiên cũng biết Đường Kim không phải đi tìm Tống Ngọc Đan. Dừng lại một chút, Đường Thanh Thanh thẳng thắn lại bổ sung một câu. Ngươi đem cái kia giết ti chuyện tình xong xuôi, liền trực tiếp đi kinh thành tìm ngươi cái kia mẫu đan tiểu tình nhân đi. Không cần phải gấp gáp đi trở về. Ở đây tỷ có thể giúp ngươi bảo vệ. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Một cái thuấn di đi thẳng tới Tiểu Thiên Sơn trong đình. Sau đó, hắn thì thấy được Zip Ti. Đưa lưng về phía hắn Zip Ti. Cái kia bóng lưng vẫn như cũ vô hạn mỹ hảo, nhưng nếu như xoay người tự sẽ khiến Đường Kim hoàn toàn thất vọng Zip Ti. Zip Ti tiểu thư, ngươi đã nói giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Vậy ngươi hay là biểu hiện một ít thành ý đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Đây cũng là một người duy nhất cơ hội. Nếu là ngươi kế tiếp sở biểu hiện thành ý không thể để cho ta thỏa mãn. Chúng ta đây trong lúc đó mặc dù thực sự là hiểu lầm, ta đây cũng sẽ đem cái này hiểu lầm tiến hành rốt cuộc. Đường Kim thản nhiên nói. Hắn không muốn cùng nữ nhân này quanh co lòng vòng. Cũng không còn tâm tình cùng nàng chậm rãi đùa giỡn cái gì âm mưu các loại. Hắn cần dao sắc chặt đay rối. Đối với Đường Kim mà nói, là tối trọng yếu chính là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết phương Tây người tu tiên vấn đề. Không đem cái này phiền phức triệt để giải quyết, hắn chỉ sợ cũng không cách nào an tâm đi đối phó tiên giới. Zip Ti chậm rãi xoay người, sau đó hướng Đường Kim nhợt nhạt cười, đây là của ta phần thứ nhất thành ý. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, này trước mắt cô gái đẹp này thật là Zip Ti. Không sai, thật là mỹ nữ. Hơn nữa là cái khuyên quốc khuyên thành tuyệt sắc mỹ nữ. Vốn có tại Đường Kim trong ấn tượng, Zip Ti chính là cái gọi là quay người lại mỹ nữ biến khủng long đại biểu. Theo mặt trái xem nàng sở hữu nam nhân đều muốn phạm tội. Có lẽ chính diện xem tựu sẽ khiến sở hữu nam nhân muốn lui về phía sau. Nhưng hiện tại, Zip Ti cũng quay người lại. Vịt con xấu xí thì biến thành thiên nga trắng. Zip Ti cái kia trương khiến Đường Kim vẫn cảm thấy đáng tiếc bình thường khuôn mặt, tại thời khắc này đã tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Ngược lại biến thành một tờ dị thường mỹ lệ, có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt. Chính như nàng cái kia hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ tư thái như nhau. Của nàng ngũ quan từng cái bộ phận, nhìn qua cũng đều là như vậy vừa đúng. Tựa hồ cũng tuần hoàn theo một loại hoàng kim tỷ lệ. Cái kia mê người môi anh đào, xảo lộ vẻ cao ngất mũi ngọc, không thể soi mói bảo thạch đôi mắt, thuộc về người da trắng trắng nón da thịt. Trên mặt hắn từng cái ngũ quan tách đi ra xem đều là xinh đẹp như vậy, tuần hoàn theo hoàng kim tỷ lệ, mà đem chúng nó tổ hợp cùng nhau, cũng đồng dạng là tuần hoàn theo hoàng kim tỷ lệ. Mà khi nàng này tấm khuôn mặt cùng nàng tư thái phối hợp cùng nhau lúc, càng lộ vẻ hoàn mỹ vô hạ. Này, chính là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác. Đường Kim, đây mới là của ta chân chính tướng mạo, không có nửa điểm giả tạo. Bởi vì ta nghĩ, giữa chúng ta hẳn là thẳng thắn thành khẩn một ít. Zip Ti thanh âm lần thứ hai vang lên, cũng đem có chút đờ ra Đường Kim giật mình tỉnh lại. Zip Ti tiểu thư, đây quả thật là rốt cuộc một điểm thành ý. Nhưng cách này cũng nói rõ, trước ngươi đối với ta lừa dối càng nhiều, cho nên trong mắt của ta, điểm này điểm thành ý trên căn bản là có thể quên đấy. Đường Kim không chút hoang mang nói. Kỳ thực Đường Kim cũng không có bị Zip Ti này mỹ lệ dung mạo sở mê hoặc, chỉ là nàng hiện tại dung mạo cùng nàng trước bộ dạng tương phản quá lớn, mới khiến cho hắn nhất thời có chút sững sờ mà thôi. Thật muốn lại nói tiếp, Zip Ti tướng mạo cùng vóc người cũng không so thất sắc hoa xuất sắc. Ngô, đương nhiên, vóc người phương diện so bối Hương Hương vẫn có ưu thế đấy. Nhưng cùng cái khác sáu người so sánh với, thân hình của nàng kỳ thực phải kém đi một tí. Còn đối với càng thêm thiên vị đông phương nữ tính Đường Kim mà nói, Zip Ti dung mạo cũng muốn kém hơn một chút. Bất quá, Giết ti cái loại này tựa hồ kinh qua chính xác tính toán hoàng kim tỷ lệ tư thái cùng dung mạo. Hãy để cho nàng có không giống người thường mùi vị. Này đây tuy rằng vóc người nàng cùng dung mạo so sánh với Tiêu Đại Nhi, Tống Ngọc Đan các nàng đều có chút chênh lịch. Nhưng tổng thể tương đối, lại cũng chỉ là hơi kém một chút như vậy. Giờ khắc này, Đường Kim đã bắt đầu tin tưởng Diệp Ti chính là vị thánh đình thánh nữ rồi. Nàng hiện tại dung mạo, xứng đôi thân phận của thánh nữ. Ta đến từ thánh đình, hơn nữa là thánh đình thánh nữ. Diệp Ti chậm rãi nói rằng, mà này chính là ta phần thứ hai thành ý. Đúng không? Đường Kim một bộ dạng chút nào cũng không kinh ngạc bộ dạng. Diệp Ti tiểu thư, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là tại thánh nữ phía trước thêm cái trước tự. Có lẽ, phải nói, là chính đào vong bên trong đích thánh nữ. Bởi vì trên cơ bản đã đoán được thân phận của Diệp Ti, thì đối với nàng nói mình là thánh đình thánh nữ, Đường Kim cũng không có biểu hiện chút nào ngoài ý muốn. Một bộ dạng đã sớm biết được bộ dạng, mà này song song cũng là nói cho Diệp Ti. Nàng này cách gọi là thành ý, kỳ thực vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Diệp Ti trong mắt đẹp rất nhanh hiện lên một tia vô cùng lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên nàng không có ngờ tới Đường Kim cư nhiên đã biết thân phận của nàng. Hơn nữa tựa hồ còn biết nàng tình cảnh. Vốn có Diệp Ti còn tưởng rằng Đường Kim bây giờ đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí căn bản không biết thánh đình tồn tại. Mà nói như vậy, nàng kia đang cùng Đường Kim trong hợp tác là có thể bị vây chủ đạo địa vị. Nhưng nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Đường Kim không chỉ biết thánh đình, còn biết nàng là thánh đình đang ở đào phong thánh nữ. Nói như vậy, nàng thì trên cơ bản không có gì thẻ đánh bạc rồi. Diệp Ti sợ rằng thế nào cũng không nghĩ ra. Nếu là nàng có thể sớm vài ngày hướng Đường Kim biểu đạt nàng cái này thành ý lời mà nói, những thứ này thì thực sự đều là thành ý. Nhưng bây giờ, có Tiêu Đại Nhi tra được tư liệu, nàng tại Đường Kim trước mặt thẻ đánh bạc, xác thực đã ít đến thương cảm. Diệp Ti tiểu thư, ngươi muốn đoạt lại của ngươi thánh nữ vị trí sao? Đường Kim cũng tại lúc này đột nhiên mở miệng hỏi rồi một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01408. Ta muốn ngươi. Nội tâm đang có chút bất an, Diệp Ti đột nhiên nghe được câu này, không khỏi nao nao. Nàng dùng cặp kia mỹ lệ được đẹp mắt xanh ngọc đôi mắt nhìn Đường Kim, có chút kinh ngạc mà hỏi: "Đường Kim, ngươi nguyện ý giúp ta?" "Diệp Ti tiểu thư, tuy rằng của ngươi những thứ này thành ý với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, bất quá đâu rồi. Như thế có thể nói rõ ngươi thực sự rất muốn biểu hiện thành ý của ngươi." Đường Kim không chút hoang mang nói: "Giống như ta vậy vĩ đại nam nhân, luôn luôn rất đại độ đấy. Cho nên đâu rồi, ta cũng không với ngươi tính toán những chuyện nhỏ nhặt kia. Cho nên, chỉ muốn ngươi nguyện ý, ta đã giúp ngươi đoạt lại của ngươi thánh nữ vị trí." Kỳ thực Đường Kim căn bản không thèm để ý Diệp Ti có phải là thật hay không có thành ý. Hắn chỉ cần Diệp Ti dẫn hắn tìm được thánh đình xào huyệt, đem thánh đình này phương Tây người tu tiên một lưới bắt hết là được. Đường Kim, hơn nửa năm trước đây, ta đi tới Hoa Hạ trước, cũng đã lý giải quá của ngươi rất nhiều chuyện. Cho nên ta rất rõ ràng, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ thì nguyện ý giúp ta. Diệp Ti suy tư một hồi, ta đi tới Hoa Hạ, một mặt là tránh né bọn họ truy sát, về phương diện khác cũng là hy vọng có thể tìm kiếm hợp tác. Mà ngươi xác thực là tốt nhất đối tượng hợp tác. Nhưng ta hiện tại muốn biết, ngươi có điều kiện gì? Diệp Ti tiểu thư, nếu như ta nói ta là vĩ đại chủ nghĩa quốc tế người, để thế giới hòa bình, để nhân loại thời gian tới, ta không sợ khổ không sợ mệt, không là sở cầu nhất tâm nguyện ý giúp ngươi làm về thánh nữ. Ngươi tin sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Diệp Ti trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Đường Kim, theo ta nửa năm này nhiều tới nay đối với ngươi âm thầm lý giải, ta cảm thấy cho ngươi không phải là người như thế. nói như vậy, ngươi không tin. Đường Kim trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Đúng vậy, ta không tin. Diệp Ti gật đầu. Đường Kim, trước ta đối với ngươi có điều giấu riêng. Thế cho nên khiến cho một ít không tất yếu hiểu lầm. Cho nên, ta hy vọng sau đó chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn một ít. Mặc kệ ngươi có điều kiện gì, có cái gì yêu cầu, cũng có thể bày ra trên mặt bàn. Như vậy cũng càng có lợi cho chúng ta hợp tác. Diệp Ti xác thực không tin, đến Hoa Hạ trước, đi qua Thích Khách Liên Minh. Nàng thì đối với Đường Kim có một chút hiểu. Sau đó nàng mình cũng đi qua Thánh Đình đích tình báo chiếm được không ít Đường Kim tư liệu. Mà nửa năm này hơn dặm, nàng tuy rằng hầu như không có cùng Đường Kim trực tiếp lui tới, nhưng gián tiếp chiếm được càng nhiều Đường Kim tư liệu. Mà từ nơi này chút trong tư liệu, nàng trên cơ bản chỉ có thể cho ra một cái kết luận. Cái này Đường Kim trong mắt chỉ có mỹ nữ. Căn cứ Diệp Ti lấy được tư liệu, Đường Kim hầu như đối với chuyện gì đều không để ý. Hắn chỉ để ý nữ nhân của hắn. Người này hầu như không có thân nhân, không có bằng hữu. Hắn làm tất cả cũng là vì được hắn muốn nữ nhân. Song song cũng bảo hộ hắn muốn được, có lẽ đã được đến nữ nhân. Để thế giới hòa bình, vô điều kiện trợ giúp nàng làm thánh nữ. Diệp Ti hiển nhiên là hoàn toàn không tin đấy. Nàng càng tin tưởng Đường Kim chính là để vẻ đẹp của nàng sắc. Đối với dung mạo của nàng, nàng là tương đương có tự tin đấy. Có thể trở thành thánh đình thánh nữ nữ hài, dung mạo vóc người đều là hoàn mỹ đấy. Chính là phương Tây hoàn mỹ nhất nữ tính. Thậm chí nói nàng là thánh đình, thậm chí toàn bộ phương Tây thế giới đệ nhất mỹ nữ đều không chút nào quá đáng. Cũng đang bởi vì nàng đối với Đường Kim rất hiểu rõ, cho nên lúc này đây, nàng trước hết làm đấy, chính là đem mình đích thực nghiêm nghị mạo thể hiện rồi đi ra. Bởi vì nàng biết Đường Kim bên người có rất nhiều tương đương xuất sắc mỹ nữ. Nàng phải biểu hiện chính mình đích thực nghiêm nghị mạo. Tài năng đối với hắn có cũng đủ lực hấp dẫn. Được rồi, kỳ thực ta cũng không quá tin tưởng. Đường Kim duỗi lưng một cái. Sau đó ngay đỉnh trên ghế dài ngồi xuống. Cặp mắt bắt đầu ở Diệp Ti trên người liên tục sự phân hình. Đặc biệt trên người nàng này then chốt bộ vị, càng làm cho ánh mắt của hắn có vẻ có chút nóng rực. Lần này, mặc cho ai thấy Đường Kim này phúc biểu tình, đều phải coi hắn là tỷ lệ lang. Bất quá, Diệp Ti thấy Đường Kim này phúc biểu tình, nhưng ngược lại trong lòng an định lại. Bởi vì này mới là Đường Kim xứng đáng bình thường biểu hiện. Không kiêng nể gì cả sự phân hình rồi Diệp Ti sau khi. Đường Kim mở miệng lần nữa nói rằng, điều kiện đâu rồi? Vẫn phải có. Điều kiện thứ nhất nha, ta đối với thế giới hòa bình hay là rất quan tâm đấy. Cho nên, một ngày ngươi trở thành thánh đình thánh nữ, ta hy vọng ngươi có thể ước thúc tốt thánh đình người tu tiên. Ta không muốn xem đến bọn họ trở lại công kích Hoa Hạ. Ngô, đặc biệt không thể công kích này có liên quan tới ta gia tộc. Đây là đương nhiên. Cho tới nay, ta cũng không hy vọng thánh đình cùng Đông Phương người tu tiên có xung đột. Cũng đang bởi vì như vậy, thánh đình cấp tiến thành viên mới có thể âm mưu cướp đoạt của ta thánh nữ vị trí. Diệp Ti đối với điều kiện này một lời đáp ứng, trong lòng cũng càng thêm thả lỏng đi xuống. Bởi vì nàng biết mấy ngày hôm trước phương Tây người tu tiên công kích Hoa Hạ các đại gia tộc sự kiện, cũng biết trong đó có mấy đại gia tộc cùng Đường Kim quan hệ mật thiết. Nếu là Đường Kim hoàn toàn không đề cập tới yêu cầu này, nàng ngược lại sẽ cảm thấy Đường Kim có mưu đồ khác. Về phần điều kiện thứ hai nha, kỳ thực càng đơn giản. Đường Kim dùng có chút lửa nóng ánh mắt nhìn Diệp Ti, sau đó chậm rãi phun ra ba chữ, ta muốn ngươi. Nghe thế ba chữ, Diệp Ti chẳng những không có sinh khí, ngược lại là triệt để yên lòng. Đây mới thực sự là Đường Kim A. Cái này hay sắc Đông Phương nam nhân. Xét đến cùng, muốn chỉ là nàng mà thôi. Đây chính là hắn nhất quán tác phong A. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Diệp Ti gật đầu. Đường Kim, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể biết một việc. thánh đình thánh nữ, yêu cầu bảo trì thuần khiết, chí ít biểu hiện ra như vậy. Cho nên, ta tối đa cũng chỉ có thể làm bí mật của ngươi tình nhân. Giữa chúng ta quan hệ không thể công khai. Mặt khác, chỉ có tại ta đoạt lại thánh đình thánh nữ vị về sau, ta mới có thể thực hiện sở hữu điều kiện. Ngươi có thể tiếp thu sao? Không thành vấn đề, ta thông thường đâu rồi, là sẽ không ép buộc ta xem thượng nữ nhân đấy. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Cái kia, ngươi là có phải có kế hoạch làm sao giúp ta đoạt lại thánh nữ vị đâu? Diệp Ti tựa hồ có chút khẩn cấp. Rất đơn giản, kế hoạch ngươi tới làm, ta cho ngươi cung cấp cần vũ lực ủng hộ là được. Đường Kim thản nhiên nói. Ta cảm thấy được. Trực tiếp đi trước thánh đình tổng bộ. Đem ngươi sở hữu địch nhân đều giải quyết hết. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Nói như vậy, ta cần trước làm một ít an bài. Diệp Ti thoáng trầm ngâm rồi một chút. Đối với Đường Kim năng lực, nàng cũng không phải rất xác định. Cho nên, tại góc độ của nàng, tự nhiên là không thể cứ như vậy quang minh chính đại giết thượng thánh đình tổng bộ rồi. Không thành vấn đề. Ngươi trước đi chậm rãi an bài đi. Không cần phải gấp gáp. Ta bên này vừa lúc cũng còn có chút sự tình phải xử lý một chút. Đường Kim hời hợt nói. Suy nghĩ một chút. Đường Kim xuất ra một khối đồng hồ đeo tay đưa cho Diệp Ti. Ngươi đem cái này đổi kích hoạt đi. Đó là một khẩn cấp máy cầu cứu. Gặp phải nguy hiểm ngươi có thể lập tức kêu cứu. Ta sẽ bằng nhanh đến thời gian xuất hiện. Mặt khác, cái này cũng có thể để cho ta thời khắc xác định vị trí của ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01409. Coi như vì nước làm vẻ vang rồi. Tốt. Diệp Ti không có chút gì do dự thì nhận lấy đồng hồ đeo tay. Hơn nữa ngay trước mặt Đường Kim đổi kích hoạt. Theo nàng, đây thật ra là Đường Kim đối với nàng không quá yên tâm. Cần đối với nàng tiến hành trình độ nhất định thượng giám thị. Được rồi thân yêu Diệp Ti tiểu thư, chúng ta hợp tác nhất định sẽ rất vui vẻ đấy. Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Để ăn mừng chúng ta hợp tác, ngươi có phải hay không hẳn là có chút biểu thị đâu? Đường Kim, ngươi muốn cái dạng gì biểu thị? Diệp Ti hiển nhiên không phải rất rõ ràng. Kỳ thực đâu rồi? Ta vốn có nghĩ chúng ta hẳn là đi mở ra cái phòng chúc mừng một chút đấy. Bất quá nha, ngươi đã không muốn sớm thực hiện hứa hẹn, ta đây trước hết thu điểm lời tức đi. Đường Kim không chút hoang mang nói thân yêu Diệp Ti tiểu thư, hôn một cách đi. Diệp Ti thoáng chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn phải đi tới Đường Kim bên người, khom lưng hướng Đường Kim gương mặt hôn quá khứ. Đường Kim nhưng đột nhiên lấy tay, bó buộc ở Diệp Ti tinh tế vòng eo. Song song khuôn mặt phiến diện, hai người đã tới rồi cái miệng đối miệng. Diệp Ti thân thể mềm mại hơi cứng đờ, nhưng cuối cùng là không có đấu tranh. Khiến Đường Kim hôn lên môi anh đào. Mà Đường Kim nhưng cũng không chỉ là hôn lên nàng. Hắn một tay ôm bờ eo của nàng. Tay kia còn lại là tại trên người nàng tùy ý lục lọi. Không được một phút đồng hồ, Diệp Ti trên người then chốt bộ vị thì cũng đã lọt vào Đường Kim tập kích. Đủ qua 3 phút lâu, Đường Kim mới đem bị hắn liên hôn mang sờ soạng khiến cho toàn thân như nhũn ra thở hổn hển Diệp Ti buông ra. Trên mặt một bộ dạng thỏa mãn bộ dạng. Ngô. Ta đối với cái này lời tức rất hài lòng. Thân yêu Diệp Ti. Ngươi có thể đi chuẩn bị kế hoạch. Ta có chút khẩn cấp muốn sớm một chút cho ngươi đoạt lại thánh nữ vị rồi. Diệp Ti trắng nón khuôn mặt có chút nhàn nhạt đỏ ửng, làm cho nàng lúc này thoạt nhìn càng xinh đẹp động nhân. Không thể không nói. Hiện tại Diệp Ti. Dung mạo vóc người đều là không thể soi mói. Mặc dù là Đường Kim loại này kiến thức rộng rãi nam nhân, cũng đúng dung mạo của nàng cùng vóc người rất hài lòng. Đương nhiên chỉ là thỏa mãn, cũng không phải động tâm. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đấy, nhanh nhất 3 ngày, tối đa 1 vòng, chúng ta có thể hành động. Diệp Ti ngữ khí vẫn như cũ có chút bình tĩnh. Dù sao chính là thánh đình thánh nữ. Tâm lý của nàng tố chất coi như không tệ. kỳ thực Đường Kim vừa động tác làm cho nàng không phải như vậy thói quen. Tuy rằng phương Tây nữ tính thông thường tại loại này trên sự tình rất tùy ý. Vừa vặn là thánh đình thánh nữ. Giết ti xác thực muốn bảo trì thuần khiết thân. Hơn nữa nàng còn cần trước mặt người ở bên ngoài bảo trì cao quý chính là hình tượng. Cho nên, trước đây, nàng xác thực chẳng bao giờ cùng nam nhân từng có thân mật hành vi. Đừng nói hôn môi, thì là dắt tay cũng không có. Có thể mặc dù không thói quen, nhưng Giết ti nhưng đối với lần này cùng Đường Kim hợp tác càng thêm yên tâm. Bởi vì Đường Kim này rốt cuộc bán cứng hôn hành vi. Càng nói rõ nàng suy đoán không sai. Hắn rất hy vọng được nàng. Thánh đình sứ mệnh là thủ hộ toàn bộ phương Tây thế giới. Thân là thánh nữ. Để thánh đình. Để toàn bộ phương Tây thế giới. Một ít cần phải hy sinh là hẳn là đấy. Đối với Giết ti mà nói. Đây là sứ mạng của nàng. Không quan hệ cảm tình. Đường Kim ta đi trước. Giết ti nói xong câu đó. Liền đột nhiên tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Còn lần này, Đường Kim cư nhiên vẫn như cũ không có thể bắt đến nàng rời đi vết tích. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nữ nhân này rốt cuộc là dùng biện pháp gì làm được đây này? Kỳ thực đâu rồi, ta hiện tại thực sự không muốn làm sắc lang a. Đường Kim thì thảo tự nói. Trên thực tế, hắn bây giờ đối với Giết ti thực sự không nhiều lắm hứng thú. Không phải nói nàng không xinh đẹp, cũng không phải nói vóc người nàng không tốt, mà là hắn hiện tại thật sự là bận quá rồi. Xinh đẹp chỉ kết nghĩa vừa rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Hắn còn muốn đi hãy mau đem chỉ kết nghĩa một tiếng biến thành tứ thanh. Cái kia khiến lòng hắn đồng hỏa mân tôi cũng còn chưa tới tay. Hoa mẫu đơn bình thường ngọc mỹ nhân cũng còn không có đáp ứng cùng hắn cùng nhau tắm sửa. Thậm chí còn có một đại hắc nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, không có thể đối phó, lại để cho ám sát hắn, mà hắn còn muốn nghĩ biện pháp đem tiểu hắc nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, dù dỗ trên giường, để tại thí nghiệm tăng cường thần thức đích phương pháp xử lý, không hề nghi ngờ, này mấy người phụ nhân trong là bất luận cái gì một cái. Đối với Đường Kim mà nói đều so Giết ti muốn trọng yếu nhiều lắm. Hắn hiện tại thật không có cái gì tâm tư đi phao Giết ti cái này ngoại quốc gái. Chỉ bất quá. Muốn đối phó Thánh Đình. Hắn xác thực cần cùng Giết ti hợp tác. Có thể hắn nếu là biểu hiện được vô dục vô cầu. Giết ti hơn phân nửa sẽ cảm thấy hắn có mưu đồ khác. Vì vậy, hắn chỉ phải tiếp tục sắm vai sắc lang vai. Một bộ dạng rất muốn được Giết ti bộ dạng. Quả nhiên, Giết ti đối với hắn sắc lang biểu hiện có chút thỏa mãn. Hai người hợp tác hiệp nghị cũng tiến hành đạt được ngoại thuận lợi. Thực sự là một mất thân thành thiên cổ hận, lại quay đầu lại đã sắc lang thân a. Đường Kim cảm khái đứng lên. Một khi là sắc lang, vĩnh viễn là sắc lang. Thỉnh thoảng muốn thuần khiết vài ngày đều không được. Kỳ thực. Hắn thực sự đã từng hồn nhiên quá đấy. Đây rốt cuộc là bị ai hủ hóa đây này. Đương nhiên. Đối với hiện tại kết quả Đường Kim hay là rất hài lòng đấy. Tuy rằng không có hứng thú tán gái. Nhưng Giết ti cái này ngoại quốc gái cũng không cần hắn đi phao. Ngược lại chính là đây là một hồi giao dịch mà thôi. Có một thánh nữ làm bí mật tình nhân cũng không tệ coi như vì nước làm vẻ vang rồi. Đường Kim lẩm bẩm. Hắn cũng không lại bối rối vấn đề này. Hiện tại, hay là đi tìm cái kia Ngọc Mỹ Nhân đi. Không biết đêm nay có thể hay không cùng Ngọc Mỹ Nhân tẩy rửa cái tắm uyên ương đâu. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Nhưng cũng không phải xác định Tống Ngọc Đan vị trí. Mà là trước cấp Tiêu Đại Nhi gọi một cú điện thoại. Đại Nhi, ta đã xác định Giết ti chính là Thánh Đình Thánh Nữ. Hơn nữa ta cùng nàng đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Ta đáp ứng giúp nàng đem thánh nữ vị trí cướp về. Có thể mấy ngày nữa ta sẽ ra ngoại quốc một chuyến. Ngươi tiếp tục tra thánh đình tư liệu. Nếu là đến lúc đó cơ hội hợp lời mà nói. Ta không ngại đem thánh đình tất cả mọi người giết chết. Đường Kim lần này không có cùng Tiêu Đại Nhi tại trong điện thoại ve vãn, nói thẳng ra rồi yêu cầu của hắn. Biết rồi, tiểu lão công, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng đấy. Tiêu Đại Nhi cũng không còn tại trong điện thoại cố ý câu dẫn Đường Kim, rất nhanh thì cúp điện thoại làm sự tình đi. Đường Kim thu hồi mobifone, một cái thuấn di đi tới kinh thành Mẫu Đan Các. Tống Ngọc Đan chính bán nằm trên ghế salon, đôi mắt khép hờ, nhìn qua có vẻ có chút uể oải. Cái kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt, cư nhiên đều đã có một tia tiểu tuổi cảm giác. Nhưng này một tia tiểu tuổi cũng không ảnh hưởng mị lực của nàng. Trên thực tế, ngược lại làm cho trên người nàng nhiều hơn một tia sức hấp dẫn. Bởi vì này lại càng dễ kích phát ra nam nhân ý muốn bảo hộ. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi ở đây xảy ra chuyện gì sao? Đường Kim liên tiếp Tống Ngọc Đan ngồi xuống, song song ôm hướng về phía bờ eo của nàng. Ngươi tới rồi. Tống Ngọc Đan mở mắt, thanh âm có chút mềm mại, nhưng ngữ khí nhưng làm cho một điểm cay đắng cảm giác. Là đã ra điểm sự, hiện tại Tống gia đã không còn là ta làm chủ rồi. Không phải ngươi làm chủ. Đường Kim thật có chút kinh ngạc đứng lên, cái kia còn có ai có thể làm chủ? Đường Kim kỳ thực không thế nào lưu ý Tống gia ai làm chủ. Vấn đề là Tống Ngọc Đan vừa bảo vệ Tống gia, kết quả ngược lại mất đi tại Tống gia quyền lực. Đây cũng quá không bình thường đi à nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01410. Phải đi bình dân tuyến đường. Chúng ta Tống gia là cái đại gia tộc, ngươi nên biết, ta kỳ thực chẳng qua là Tống gia nhị tiểu thư, mà cha ta, tại hắn cái kia đồng lứa cũng là xếp hạng thứ hai. Mấy năm nay sở dĩ Tống gia chuyện tình trên căn bản là ta cùng ta phụ thân làm chủ. Chỉ là vì tại Tống gia, chúng ta tổng hợp lại thực lực cực mạnh. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhưng hiện tại, phụ thân tại Tiềm Long vị trí đã xuất hiện nguy cơ. Mà ta cũng không có nữa thiên đạo môn hành động chỗ dựa vững chắc. Tại rất nhiều người xem ra, hai cha con chúng ta đã thành người cô đơn, không hề có lính đạo Tống gia năng lực. Ngọc Mỹ Nhân, kỳ thực ta cảm thấy được, không làm chủ cũng tốt a. Sau đó ngươi cũng không cần quản Tống gia chuyện tình rồi. Đường Kim đối với cái này ngược lại có chút vui vẻ. Thân yêu, không bằng sau đó ngươi thì an tâm làm đường môn môn chủ phu nhân đi. Tống Ngọc Đan thẳng lên thân, dùng nàng cái kia dị thường mỹ lệ con ngươi nhìn Đường Kim. Cái kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt lúc này lại có vẻ có chút chăm chú, thậm chí có chút nghiêm túc. Đường Kim, có câu ta vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng vẫn không có thể nói ra. Hiện tại, ta nghĩ nói cho ngươi biết, ta thực sự thật xin lỗi. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi là tại xin lỗi không có thể sớm một chút làm môn chủ phu nhân sao? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thật xin lỗi. Mấy năm nay, ta vẫn đều muốn đi lợi dụng ngươi. Từ khi biết ngươi bắt đầu đến bây giờ, ta cuối cùng là muốn mượn năng lực của ngươi, lợi dụng ngươi đối với ta thích, cho ngươi giúp ta bảo hộ Tống gia. Tuy rằng đây là trách nhiệm của ta, ta có trách nhiệm bảo hộ gia tộc của ta, nhưng này đối với ngươi, nhưng thật ra là không công bình đấy. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Tống Ngọc Đan tiếp tục nói. Kỳ thực, ta rõ ràng hơn, ngươi vẫn đều hiểu, chỉ là ngươi cho tới bây giờ chưa từng nói ra mà thôi. Ngươi tuy rằng bình thường đối với ta miệng ba hoa, vẫn còn thích chiếm ta chút ít tiện nghi, nhưng ngươi làm mất đi không có lợi dụng chuyện này đến chân chính ép buộc ta. Đây càng để cho ta nghĩ rất xin lỗi ngươi. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi thực sự nghĩ thật xin lỗi sao? Đường Kim mở chừng hai mắt cười hì hì mà hỏi. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ không vì chính mình làm những chuyện như vậy hối hận. Bởi vì tử sinh luôn đi cái kia một khắc bắt đầu, ta thì có bảo hộ gia tộc này sứ mệnh. Ta phải làm như vậy. Mà trên thực tế cũng chứng minh, ta làm như vậy xác thực bảo vệ gia tộc của ta. Nếu không phải ngươi, Tống gia hiện tại sợ rằng đã không còn tồn tại. Chỉ là ta xứng đáng gia tộc của mình. Nhưng có lỗi với ngươi, Ngọc Mỹ Nhân. Không có quan hệ. Biết sai thì sửa, mỹ nữ mới là đẹp quá nữ. Ngươi nếu nghĩ có lỗi với ta, vậy thì hẳn là rất có thành ý đối với ta xin lỗi. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói, để biểu hiện thành ý của ngươi, không bằng đợi lát nữa chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Tắm lại là tắm. Nếu là ở ngày hôm nay trước, Tống Ngọc Đan lần thứ hai nghe thế cái yêu cầu, hơn phân nửa hội tan vỡ hạ gục. Bất quá lúc này, nàng cũng không có vì vậy yêu cầu mà buồn bực. Mặc dù trong lòng có như vậy một chút cảm giác vô lực, nhưng nàng hay là nhìn Đường Kim, rất chân thành nhẹ giọng hỏi, ngươi thực sự rất muốn sao? Đúng vậy a, phi thường muốn. Đường Kim dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan. Đối với này đóa xinh đẹp nhất hoa mẫu đơn, hắn hiện tại thực sự là có chút động tâm. Tống Ngọc Đan nhìn Đường Kim khoảng chừng 30 giây không nói gì. Sau đó, nhưng nhoẻn miệng cười, có vẻ hết sức động lòng người. Ngươi ăn xong cơm tối sao? Ngọc Mỹ Nhân, chúng ta trước tiên có thể tắm, sau đó lại ăn cơm đấy. Đường Kim vội vàng nói. Nói như vậy, ngươi còn không có ăn cơm. Tống Ngọc Đan tự nhiên cười nói, song song đứng dậy, ngươi chờ ta 3 phút. Tống Ngọc Đan đi hướng bên trong gian phòng, đóng cửa phòng. Đường Kim tuy rằng không biết nàng nghĩ làm cái gì, nhưng cũng không có đi dùng linh giác nhìn trộm. Trong sinh hoạt luôn luôn cần một ít kinh hỉ mới có thể rất có tình thú. Nếu là cái gì cũng biết, vậy thì không có ý gì rồi. 3 phút về sau, cửa phòng mở ra, Tống Ngọc Đan lượn lờ ra. Đường Kim chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tống Ngọc Đan thật đúng là cho hắn một kinh hỉ đâu. Cái kia thân hầu như cũng không rời khỏi người Ngọc Y, lúc này đã từ trên người Tống Ngọc Đan tiêu thất. Mà nàng hiện tại trang điểm, kỳ thực tương đối những người khác mà nói, rất phổ thông. Một thân bạch sắc bộ váy, phối hợp đi chỉ đen vớ, chân đạp một đôi bạch sắc giày cao gót, rất đơn giản trang điểm. Nhìn qua cũng không hiện sang quý. Nếu là đi ở trên đường cái, bài trừ nàng cái kia xinh đẹp tuyệt luôn dung mạo cùng đường cong ngạo nhân tư thái, này một thân trang điểm hiển nhiên sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Có đúng không, nhận thức Tống Ngọc Đan là bất luận cái gì người đến nói, này một thân trang điểm đều phải có vẻ rất dị dạng. Bởi vì nàng chưa từng có quá như vậy phổ thông trang điểm quá. Đối với Đường Kim mà nói, cũng giống như thế. Này thân vốn có rất phổ thông trang điểm, nhưng cho hắn một loại khác cảm giác. Mà giờ khắc này Tống Ngọc Đan, đồng dạng cho hắn một loại khác mê hoặc. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi đây là muốn đi bình dân tuyến đường sao? Nhìn đến gần Tống Ngọc Đan, Đường Kim đứng dậy cười hì hì mà hỏi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Tống Ngọc Đan đi tới Đường Kim bên người, chủ động khoác ở rồi cánh tay của hắn. Ngọc Mỹ Nhân, ta hiểu được, ngươi bây giờ thật là tại đi bình dân tuyến đường. Đường Kim cảm khái đứng lên. Bất quá đâu rồi? Thân yêu, ngươi chỉ muốn đối với ta dùng loại này tuyến đường là được. Có thể ngàn vạn không nên đối với người khác cũng làm như vậy. Đi thôi. Tống Ngọc Đan cho Đường Kim một cái có chút kiều mị bạch nhãn. Sau đó liền lôi kéo hắn xuống lầu. Từ giờ trở đi, ta không còn là Tống gia nhị tiểu thư, cũng không phải Ngọc Mẫu Đan, đồng dạng không phải Thiên Đạo môn trưởng môn đệ tử, lại càng không là cái gì người tu tiên. Ta chỉ là một người tên là Tống Ngọc Đan phổ thông nữ hài, cùng bạn trai của mình đi ăn một bữa phổ thông bữa cơm. Ngô, bạn trai của ta cũng là phổ thông nam sinh, một cái còn đang lên đại học tiểu nam sinh. Ngọc Mỹ Nhân, thế nhưng ta tuyệt không phổ thông á. Đường Kim vừa đi theo Tống Ngọc Đan xuống lầu vừa nói, tuy rằng ta biết ngươi muốn để cho ta sắm vai một người bình thường nam sinh, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không phải hành động phái, mà là thực làm phái. Quan trọng nhất là, như ta vậy xuất sắc nam nhân, mặc dù là sắm vai được lại phổ thông, cũng vô pháp che giấu trên người của ta quang huy. Muốn đợi sẽ cùng ta cùng nhau tắm nước nóng sao? Tống Ngọc Đan tại Đường Kim bên tai nhẹ nhàng hỏi. Muốn. Đường Kim trả lời ngay. Vậy ngươi thì đến lúc làm một hồi hành động phái đi, ta rất coi trọng ngươi nha. Tống Ngọc Đan quyến rũ cười. Không thành vấn đề, ta vĩ đại như vậy nam nhân thỉnh thoảng nói đùa một chút diễn viên cũng là không thành vấn đề đấy. Đường Kim lời thể son sắt nói. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi ra mẫu đan các. Mà mẫu đan các bên trong, có hai cái nữ hải đang xem đi Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Cái này Đường Kim thực sự là hơi quá đáng. Tự nhiên lại mang nữ nhân khác tới ở đây. Bất quá, hai người này cũng có chút mê hoặc, nữ nhân kia bóng lưng thấy thế nào đi nhìn rất quen mắt bộ dạng đâu. Tống Ngọc Đan tự nhiên không biết ngay cả nàng thị nữ chưa từng có thể đem nàng nhận ra. Lúc này, nàng đang đứng tại ven đường, hướng một chiếc xe taxi vẫy vẫy tay. Xem ra nàng tối nay là thực sự phải bình dân tuyến đường tiến hành rốt cuộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01411. Nhất định sẽ bị lạc khóc. Sư phụ, ngươi biết đâu có tương đối chính tông tương quán cơm sao? Trên xe taxi, Tống Ngọc Đan có chút khách khí hỏi tài xế xe taxi. Hiển nhiên, Tống Ngọc Đan trước đây cũng không kế hoạch. Đi ăn cơm cũng là đến lúc hưng khởi. Mà nàng tựa hồ cũng lười được tự mình đi trên internet tìm tòi. Liền trực tiếp hướng này tài xế xe taxi hỏi thăm đứng lên. Tương quán cơm. Tài xế xe taxi hơi chút suy tư. Ta biết một nhà tương quán cơm. Gọi tương muội tử. Bất quá cách đây có chút xa. Đều đến ngũ hoàn bên kia rồi. Các ngươi muốn đi sao? Không thành vấn đề, phải đi vậy đi. Tống Ngọc Đan cười cười. Đi ta đây lái xe rồi. Tài xế xe taxi lên tiếng, xe cũng thúc đẩy đứng lên. Tống Ngọc Đan thân thể mềm mại hơi nghiêng một cái. Tựa vào Đường Kim trên người. Cái kia thanh lệ trên mặt. Lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Giờ khắc này, nàng giống như là thay đổi một người. Không còn là cái kia đóa cao cao tại thượng ngạo thị bách hoa ngọc mẫu đan. Mà chính là một cách bình thường mỹ thiếu nữ. Đường Kim cũng nhạy cảm giác được Tống Ngọc Đan trên người có một ít biến hóa. Không chỉ là trang điểm. Quan trọng nhất là nàng vẻ này từ trong tới ngoài khí chất. Tựa hồ cũng có bất đồng. Hắn biết. Này đóa xinh đẹp ngọc mẫu đan. Bởi vì một mà tiếp biến cố. Trên tâm lý khẳng định xảy ra một ít hắn sợ không biết biến đổi lớn. Chỉ là. Đường Kim nhưng cũng có thể nhìn ra được. Loại biến hóa này. Với hắn mà nói là có chỗ tốt đấy. Hắn có thể cảm giác được. Lúc này Tống Ngọc Đan đối với hắn thân cận rất nhiều. Không phải nói trên thân thể thân cận. Mà là một loại tâm hồn thân cận. Trước đây, hắn và Tống Ngọc Đan quan hệ cũng có thể nói rất thân mật. Nhưng này càng nhiều là một loại trên thân thể thân mật. Thường thường ấp ấp ôm một cái. Thỉnh thoảng còn có thể hôn nàng một chút. Nhìn qua giống như là một đôi rất bình thường đích tình lữ. Nhưng Đường Kim kỳ thực rất rõ ràng. Tống Ngọc Đan trong nội tâm vẫn đều đối với nàng vẫn duy trì một loại thiên nhiên đề phòng. Có lẽ nói, nội tâm của nàng bên trong vẫn có một loại bản năng màng bảo hộ. Nhưng hiện tại, tầng kia màng bảo hộ, tựa hồ như tiêu thất. Ta trước ngủ một hồi, chờ hồi ngươi đánh thức ta. Tống Ngọc Đan trong thanh âm có một tia làm nũng mùi vị. Mà nói xong những lời này, nàng thì nhắm hai mắt lại. Thân thể mềm mại cũng dần dần trở nên càng thêm lỏng. Không có một hồi, nàng thì thực sự như vậy tựa ở Đường Kim trên người tiến nhập mộng đẹp. Đường Kim đem thân thể của hắn ôm sát đi một tí. Song song làm cho nàng lấy một cách tương đối mà nói càng thoải mái tư thế nằm ở rồi trên người hắn. Cái này ngọc mỹ nhân, xem ra thật là mệt mỏi. Có thể, cũng không phải trên thân thể mệt, mà là một loại tâm hồn uể oải. Xe taxi không chậm không vội chạy ở kinh thành. Dọc theo đường đi nhưng thật ra có chút thuận lợi. Không có gặp phải kẹt xe. Ước hẹn nửa giờ sau, rốt cuộc đạt tới mục đích đấy. Mà dọc theo con đường này, Tống Ngọc Đan vẫn ngủ rất ngon, không có tỉnh lại quá. Thanh toán tiền xe, Đường Kim Đem vẫn như cũ tại ngủ say. Tống Ngọc Đan ôm xuống xe, nhìn hơn 10 mét ngoại tương muội tử nhà hàng, trong lòng tại bối rối một vấn đề. Rốt cuộc muốn không nên đem cái này Ngọc Mỹ Nhân đánh thức đâu. Này Ngọc Mỹ Nhân hiện tại thật sự là ngủ quá ngon thế, cho nên Đường Kim đều có chút không đành lòng đem nàng đánh thức rồi. Nhưng rất nhanh Đường Kim ngay Tống Ngọc Đan cái kia trên cặp mông vỗ vỗ, Ngọc Mỹ Nhân tỉnh tới rồi. Tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là phải đem nàng cứu tỉnh. Bằng không mà nói, chờ hội thế nào cùng nàng cùng nhau tắm nước nóng đâu. Không nên, ta còn muốn ngủ. Có chút mơ hồ thanh âm từ trong lòng ngực truyền ra. Tống Ngọc Đan hơi giãy giụa rồi một chút thân thể mềm mại. Ánh mắt lại vẫn không có mở. Thân yêu, ngươi thật muốn ngủ, cũng phải trước tắm nữa ngủ a. Đường Kim hơi cố sức tại Tống Ngọc Đan cái kia co giãn kinh người cái mông nhéo nhéo. A, Tống Ngọc Đan bị đau. Nhẹ nhàng duyên dáng gọi to một tiếng. Sau đó mở mắt. Vẻ mặt hờn dỗi. Sắc lang. Ngươi làm gì thế, niết người ta nơi nào? Đau quá đấy. Sẽ không đau đâu. Ta một chút cũng không đau, hơn nữa nghĩ rất thoải mái đâu. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Trong khi nói chuyện đem đã tỉnh lại Tống Ngọc Đan đặt ở trên mặt đất. Thần yêu. Nên thanh tỉnh một điểm rồi. Bây giờ không phải là ngủ thời gian. Ngươi đương nhiên nghĩ thoải mái ác. Tống Ngọc Đan kiều hừ một tiếng. Sau đó thì kéo Đường Kim hướng tương muội tử nhà hàng đi đến. Đi thôi. Đi trước ăn cơm chiều. Tương muội tử nhà hàng ở Kinh Thành không tính rất nhiều, tương quán cơm bên trong cũng là có chút danh tiếng. Nhưng nhà này nhà hàng kỳ thực cũng không lớn. Cũng không tính cái gì giá cao nhà hàng. Trang hoàng phổ thông. Bất quá nhưng thật ra rất sạch sẽ. Ngô. Bây giờ còn rất thanh tịnh. Bởi vì bên trong không có nhiều khách nhân. Tống Ngọc Đan cùng Đường Kim tìm hẻo lánh vị trí. Sau đó sẽ đem nửa thân thể áp vào Đường Kim trong lòng. Một tay cầm thực đơn. Ngươi thích ăn cái gì đồ ăn à? Có thịt đích đều thích. Đường Kim thuận miệng nói rằng, cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu, trên người của ngươi thịt tương đối nhiều, địa phương ta cũng thích. Sắc lang, ta cho ngươi đêm nay ăn chay. Tống Ngọc Đan hờn dỗi đi. Ly khai Đường Kim ôm ập hoài bão. Sau đó đem người bán hàng bắt chuyện qua đây. Thực sự một hơi thở điểm 7-8 cái thức ăn chay. Sau đó sẽ đem thực đơn trả lại cho người bán hàng. Dương Dương đắc ý nhìn Đường Kim liếc mắt. Thì những thứ này đi. Không quan hệ, chờ hội ta ăn trên người của ngươi thịt là được rồi. Đường Kim cũng không thèm để ý chút nào. Mới không cho ngươi ăn, tham chết ngươi này đại sắc lang. Tống Ngọc Đan cho Đường Kim một cái kiều mị bạch nhãn. Này cao quý chính là Ngọc Mẫu Đan. Làm nũng tới cũng là phong tình vạn chủng. Khiến Đường Kim động tâm không ngớt. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi thực sự là càng xem càng xinh đẹp a. Đường Kim dùng xảo lộ vẻ nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan, hơi có chút cảm khái. Có thể ngươi thấy thế nào cũng không đẹp trai đâu rồi, làm sao bây giờ? Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng cười. Thân yêu, nói xảo mỹ nữ không phải đẹp quá nữ, ngươi như vậy là không đúng. Đường Kim nói rất chân thành. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam. Tống Ngọc Đan xinh đẹp cười, ngươi vốn có sẽ không đẹp trai nha. Đợi một chút ngươi cũng biết ta có đẹp trai hay không rồi. Đường Kim chừng mắt Tống Ngọc Đan, quyết định đợi lát nữa tốt tốt giáo huấn cái này Ngọc Mỹ Nhân. Tống Ngọc Đan cũng chút nào cũng không lưu ý Đường Kim cái kia nhìn như tức giận biểu tình. Vẫn là chuyện cười thản nhiên. Chờ này thức ăn chay trên bàn sau đó. Nàng càng thường thường sắp gọi món ăn đưa đến Đường Kim trong miệng. Mỗi lần vẫn còn có chút sáng vẻ đắc ý. Ta càng muốn ngươi ăn chay. Hiện tại một ngụm chay, chờ hội thập khẩu thịt. Đường Kim vẫn như cũ không thèm để ý. Vừa ăn một bên nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan cái kia cao vót bộ vị. Ngọc Mỹ Nhân. Ta hiện tại ăn chay càng nhiều. Chờ hội ngươi sẽ cho ta càng nhiều thịt bồi thường. Cho ngươi cái cây ớt ăn. Tống Ngọc Đan kiều hừ một tiếng, gắp cái hồng cây ớt đưa vào đường kim trong miệng. Ngọc Mỹ Nhân, may là chúng ta không có hài tử. Nói cách khác, hài tử đợi lát nữa bú sữa mẹ nhất định sẽ bị lạc khóc đấy. Đường kim cũng không sợ lạc, nuốt vào cây ớt, một bộ dáng rất chăm chú nói rằng. Tống Ngọc Đan khuôn mặt ửng đỏ, hiển nhiên nghe hiểu rồi đường kim lời này ý tứ. Liền lại cho hắn một cái liếc mắt. Không để cho ngươi ăn, chết đói ngươi. Chỉ là lời này vừa ra, Tống Ngọc Đan chính là gương mặt một trận nóng lên. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình lời này nói xong quá mập mờ rồi. Đây rốt cuộc là nói không để cho hắn ăn cái gì đâu hay là không để cho hắn bú sữa mẹ đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01412. Kỳ thực ta cũng rất hào phóng. Bữa tiệc này bữa cơm hiển nhiên không tính là phong phú. Nhưng đối với đường kim mà nói, này nhưng không thể nghi ngờ là hắn và Tống Ngọc Đan tốt nhất bữa cơm. Này đóa xinh đẹp Ngọc Mẫu Đan, lúc này đã rỡ xuống của nàng cao quý ngụy trang, đem nàng cái kia dường như phổ thông nữ hài xinh đẹp một mặt hiện ra ở trước mắt hắn. Còn đối với Tống Ngọc Đan mà nói, này nhìn như phổ thông bữa cơm, kỳ thực đối với nàng cũng có được đặc thù ý nghĩa. Bởi vì này chính là nàng cùng đường kim trong lúc đó quan hệ đi hướng trọng đại chuyển ngoặt thời khắc. Bữa cơm ngay hai người liếc mắt đưa tình trong vượt qua. Mà chờ hai người rời khỏi nhà hàng thời gian, đã là hơn 8 giờ tối. Ai theo ta trên đường dạo chơi? Ôm đường kim cánh tay, Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng nói rằng. Thân yêu, chúng ta nên đi tắm nước nóng rồi. Đường kim nhìn không được nhắc nhở Tống Ngọc Đan. Ngươi gấp cái gì nha? Ta lại chưa nói ngày hôm nay cùng ngươi đi tắm nước nóng. Tống Ngọc Đan gắt giọng. Đường kim nhất thời có chút buồn bực rồi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Này Ngọc Mỹ Nhân tựa hồ thực sự chưa nói đêm nay hãy cùng hắn cùng nhau tắm nước nóng. Này đừng như vậy rồi, trước bồi người ta đi một chút nha. Tống Ngọc Đan tựa hồ cảm thấy đường kim phiền muộn. Nhẹ nhàng kháp véo cánh tay của hắn. Hơi có vẻ thẹn bộ dạng. Sắc lang, có ngươi vội vã như vậy đấy sao? Thân yêu, ta chỉ là nghĩ hiện tại có chút lạnh, phao cái ôn tuyền có thể cho ngươi ấm áp điểm. Đường kim nơ gơ y e mơ trang nói. Kinh thành buổi tối nhiệt độ không khí xác thực tương đối thấp. Hiện tại tuy rằng đã là tháng 6 phân, khả giá tương đối mát mẻ, nhưng muốn nói lạnh cũng thật chưa nói tới. Đặc biệt đối với đường kim cùng Tống Ngọc Đan như vậy người tu tiên mà nói, càng chưa nói tới lạnh. Ta lại không lạnh. Tống Ngọc Đan kiều hừ một tiếng, sau đó ngữ khí mềm nhũn, ngươi thật như vậy muốn đi tắm nước nóng à? Không đợi đường kim trả lời, Tống Ngọc Đan liền nhẹ nhàng thở dài. Được rồi, ngươi đã vội vã như vậy, cái kia đi thôi. Chúng ta đi Thiên Đạo Môn. Ngọc Mỹ Nhân đi Thiên Đạo Môn để làm chi? Đường kim có chút kinh ngạc, nơi ấy có ôn tuyền có thể phao sao? Đi ngươi cũng biết ác. Tống Ngọc Đan gắt giọng. Đường kim không hề truy vấn. Một cái thuấn di, liền dẫn Tống Ngọc Đan xuất hiện tại Thiên Đạo Môn. Nghiêm ngặt nói. Hẳn là từng đắt là Thiên Đạo Môn. Cái này từng đắt là tiên môn đại phái đệ nhất. Đã chính thức trở thành lịch sử. Liên Thiên Đạo Môn ba chữ cũng bị đổi thành Đường Môn hai chữ này. Vài ngày trước ở đây hay là tương đương náo nhiệt, nhưng hiện tại Thiên Đạo Môn thậm chí toàn bộ Thiên Đạo núi non đều là dị thường quạnh quẽ. Trên thực tế, Đường Kim lại tới đây sau đó liền nhanh chóng dùng cái kia đã tương đương cường đại linh giác đảo qua phương viên trăm dặm trong vòng, phát hiện khu vực này trừ hắn ra cùng Tống Ngọc Đan ở ngoài không có cái khác bất luận kẻ nào. Ngọc Mỹ Nhân, chúng ta tới đây bên trong làm cái gì đấy? Đường Kim mở miệng hỏi. Đi theo ta á. Tống Ngọc Đan lôi kéo Đường Kim tay hướng Thiên Đạo Môn đại điện đi đến. Đi qua đại điện, lại kinh qua một ít kiến trúc, sau đó phía trước thì đều là núi. Tống Ngọc Đan lôi kéo Đường Kim tiếp tục tại trên núi hành tẩu. Tuy rằng không lâu nàng còn nói mình bây giờ là cái phổ thông nữ hài, Nhưng bây giờ nhìn nàng tại đây trên núi bước nhanh như bay bộ dạng, thế nào cũng không như là cái phổ thông nữ hài. Gió núi mát mẻ, tháng ế ẩm như móc câu. Một nam một nữ trên tàng cây nhẹ nhàng tiêu sái quá. Nếu để cho người thường thấy, nhất định sẽ nghĩ đây là một đôi chân chính thần tiên quyến lữ. Mà này, cũng là một bộ dạng có chút mỹ lệ hình ảnh. Tới rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Tống Ngọc Đan liền dẫn Đường Kim đi tới một cái có chút ẩn nấp sơn cốc. Ngọc mỹ nhân, ngươi không phải đi lầm đường đi. Đường Kim nhìn bốn phía liếc mắt, sau đó có chút kinh ngạc mà hỏi. Cũng khó trách hắn nghĩ Tống Ngọc Đan đi nhầm đường. Hắn vốn tưởng rằng sơn cốc này cất giấu một cái ôn tuyền đâu rồi. Có thể trên thực tế, sơn cốc này tuy rằng tương đối ẩn nấp, nhưng cái gì cũng không có. Đáy cốc cỏ dại mọc thành bụi. Bốn phía nhìn qua đều là thạch bích. Nhưng trên thạch bích nhưng cũng bò đầy các loại thanh đằng. Nói chung ở đây nhìn qua chính là cá nhân một ít dấu tích tới phá sơn cốc. Tống Ngọc Đan không nói gì, chỉ là lôi kéo Đường Kim đi tới một mặt thạch bích trước. Sau đó giơ lên một con khác trắng nõn như ngọc bàn tay. Tại trên thạch bích cái nào đó nhìn qua cũng không bất luận cái gì gì dạng địa phương đè xuống. Sau đó, Tống Ngọc Đan xoay người. Theo xoay người Đường Kim liền kinh ngạc phát hiện. Đối diện thạch bích vô thanh vô tức xuất hiện một cái chỉ có thể đi qua một người cách động khẩu. Đi theo ta. Tống Ngọc Đan vẫn như cố nắm Đường Kim tay. Giẫm phải cỏ dại hướng cách động khẩu đi đến. Rất nhanh hãy tiến vào thạch động. Sau đó thì bung ra Đường Kim. Ở phía trước dẫn đường. Tiến nhập thạch động sau đó, Đường Kim liền phát hiện mình đang ở hướng ngầm đi. Đại khái chuyến về rồi 3 phút. Đường Kim liền phát hiện tiền phương rộng mở trong sáng đứng lên. Đây là một cái nhìn qua có chút trống trải thế giới dưới lòng đất. Dạ Minh Châu quang hoa đem điều này thế giới dưới lòng đất chiếu lên có chút sáng sủa. Trong tầm mắt, một cái ước chừng bách thước vuông cái ao đang ở mạo hiểm dày nhiệt khí. Rõ ràng là cái ôn tuyền trì. Ngọc mỹ nhân, ở đây còn có loại này nơi tốt à? Đường Kim có chút kinh ngạc, không thể không nói, ngày hôm nay này đóa ngọc mẫu đan một mà tiếp cho hắn mang đến kinh hỉ. Ngươi không phải muốn tán tỉnh ôn tuyền sao? Tống Ngọc Đan gắt giọng, hiện tại đi xuống đi. Ngọc mỹ nhân cùng nhau xuống phía dưới a. Đường Kim có chút hưng phấn lên. Ngươi trước xuống phía dưới. Tống Ngọc Đan cái kia thanh lệ khuôn mặt tại Dạ Minh Châu quang huy chiếu rọi dưới, có vẻ càng thêm thoát tục. Mà cái kia bay lên một mảnh đỏ ửng, càng làm cho nàng có vẻ hết sức động lòng người. Được rồi, ta trước đi trước. Đường Kim đi hướng ôn tuyền, song song lẩm bẩm, vĩ đại nam nhân chính là muốn chủ động một chút. Đường Kim thực sự rất chủ động, cho nên hắn trực tiếp lột sạch quần áo. Sau đó lấy một cái rất khoa trương tư thế nhảy vào ôn tuyền trong bồn tắm. Này ôn tuyền nước ấm rất thích hợp, phao đi rất thoải mái. Bất quá Đường Kim nhưng bây giờ không tâm tình hưởng thụ ôn tuyền. Hắn nằm ở trong bồn tắm, hướng Tống Ngọc Đan sán lạn cười. Thần yêu, đến lượt ngươi ra rồi. Này, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Tống Ngọc Đan nhưng cũng không có quay lưng lại, chỉ là khuôn mặt có chút hồng hồng đấy. Ta nếu như hiện tại chạy mất, ngươi có tức giận không? Thân yêu, ta cảm thấy cho ngươi có thể nếm thử một chút, cũng biết ta sẽ không tức giận rồi. Đường Kim không chút hoang mang nói. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng cười. Thực sự lui về phía sau mấy bước. Nhưng là chỉ là lui lại mấy bước. Nàng thì ngừng lại. Coi như vậy đi. Ta còn là không thử rồi. Nghe nói ngươi rất nhỏ tức giận, ta cảm thấy cho ngươi nhất định sẽ sinh khí. Cờ truyện vờ ới http u a tu ne. Ai nói ta keo kiệt hay sao? Đường Kim lập tức phản bác. Ngươi xem ta hiện tại bao tuổi rồi Phương, cái gì đều bị ngươi miễn phí xem hết rồi. Ngươi không thể cũng phóng khoáng một điểm sao? Kỳ thực ta cũng rất hào phóng đấy. Tống Ngọc Đan nện bước ưu nhã bước tiến, chậm rãi đi hướng ôn tuyền ao. Thẳng đến đi tới bên cạnh ao, nàng mới ngừng lại được. Mà nàng kế tiếp động tác, càng làm cho Đường Kim con ngươi như là bị định trụ rồi bình thường. Tống Ngọc Đan trước cởi giày ra, sau đó chậm rãi rút đi cặp kia trên chân đẹp hắc sắc tất chân. Đón, cái kia bạch sắc bộ váy cũng ly khai thân thể của hắn. Cuối cùng, trên người nàng chỉ vẹn vẹn có thiếp thân che lớp quần áo cũng triệt để rời đi. Một cái mỹ ngọc giống như trong suốt trong sáng hoàn mỹ vô hạ thân thể cứ như vậy hoàn toàn hiện ra tại Đường Kim trước mắt. Ta hiện tại khá lớn phương sao? Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, song song di chuyển chân ngọc bước vào trong bồn tắm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01413. Thật là một lần cuối cùng. Nhìn Tống Ngọc Đan chậm rãi đến gần, Đường Kim ánh mắt trở nên dị thường nóng cháy. Cái này vẫn đối với hắn như gần như xa ngọc mỹ nhân. Vào hôm nay buổi tối, lần thứ hai cho hắn mang đến một cái thật lớn kinh hỉ. Đường Kim nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan cái kia không gì sánh được hoàn mỹ thân thể. Tại Dạ Minh Châu soi sáng dưới, Tống Ngọc Đan da thịt cư nhiên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nàng cái kia trong suốt không tì vết thân thể, nhìn qua thì giống như do chân chính mỹ ngọc cấu thành. Giờ khắc này, Đường Kim mới chính thức ý thức được, cái kia ngọc mẫu đan thanh danh tốt đẹp, hoàn toàn là danh xứng với thực. Này thực sự chính là một cái ngọc mỹ nhân. Một cái mỹ ngọc giống như trong suốt trong sáng và mềm mại động nhân ngọc mỹ nhân. Một tay vô ý thức lộ ra, Đường Kim đem chạy tới trước mặt hắn Tống Ngọc Đan kéo vào trong lòng. Trong miệng thì thảo tự nói, phóng khoáng, khá lớn phương rồi. Thần yêu, ta hiện tại muốn ăn thịt. Cúi đầu một cái, Đường Kim ngậm lấy một viên trong suốt tiểu anh đào. Hiện tại Đường Kim đã không có tâm tư đi thi lo Tống Ngọc Đan vì sao đột nhiên trở nên hào phóng như vậy. Hắn hiện tại thầm nghĩ hào hào có một bữa cơm no đủ. Buổi tối hôm nay ăn một bữa chay. Hiện tại muốn ăn thịt bồi thường trở về. Chỉ là này ngọc mỹ nhân trên người thịt thực sự quá ngon. Từng địa phương đều là đẹp như vậy vị. Khiến hắn hận không thể đem nàng cả người hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Ôn Tuyền ôn độ tựa hồ trong lúc vô tình lên cao. Mà trong ao hai người, nhiệt độ cơ thể đã ở không tự giác cấp tốc kéo lên. An tĩnh trong động đất, bầu không khí tựa hồ đã ở dần dần trở nên nóng bỏng. Các loại thanh âm cũng nương theo mà sinh. N. Cùng với một tiếng hơi đau đớn thanh ngâm, cái này trong động đất bầu không khí cũng trở nên càng thêm nóng liệt. Trong ôn tuyền tiếng nước cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Cái kia hoặc cao hoặc thấp ngâm khẽ, khi thì ồ ồ khi thì sung sướng thở dốc. Tại đây trong sơn động cấu thành một khúc vui mừng chương nhạc. Một đêm này, cái kia xinh đẹp nhất hoa mẫu đơn, thất sắc hoa chi ngọc mẫu đan, cũng rốt cuộc triệt để tỏa ra. Bị Đường Kim không chút khách khí ngắt lấy, triệt để làm của riêng. Cái này không có mặt trời cũng không có ánh trăng thế giới dưới lòng đất bên trong. Thời gian trôi qua cũng có vẻ lặng yên không một tiếng động. Đường Kim không biết mệt mỏi dã rời hưởng dụng mỹ ngọc giống như không dành thân thể. Mà lần đầu hầu hạ ngọc mẫu đan nhưng cũng là sức chiến đấu 10 phần. Người tu tiên thể chất dù sao không phải người thường có thể so sánh đấy. Hơn nữa, Tống Ngọc Đan cái kia mỹ ngọc giống như thân thể, sức thừa nhận tựa hồ càng cường đại hơn. Đừng ác bị ngươi lăn qua lăn lại chết rồi. Không biết qua bao lâu Tống Ngọc Đan rốt cuộc năn nỉ đứng lên. Ngọc mỹ nhân trở lại một lần đi. Đường Kim lại tựa hồ như còn không có hưởng thụ đủ. Này đều 18 lần ác. Tống Ngọc Đan hờn dỗi đứng lên, ngươi một chút cũng không đau lòng ta. Thân yêu ta đây không phải muốn lại thương ngươi một lần sao? Đường Kim thủ đoạn lần thứ hai đặt lên cao phong. Cái kia, một lần cuối cùng ác. Tống Ngọc Đan mới vừa nói xong, liền không nhịn được than nhẹ một tiếng, nơ. Rất lâu sau đó. Ngọc mỹ nhân, lần này thật là một lần cuối cùng. Ta không bao giờ lần nữa tin tưởng ngươi rồi, ngươi những lời này đều nói 18 lần. Lần này là thực sự. Ta vậy mới không tin. Ngô, lại là rất lâu sau đó. Cái này thế giới dưới lòng đất rốt cuộc an tĩnh lại. chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan ôm nhau ngâm mình ở trong ôn tuyền. Đến lúc này, hai người rốt cuộc đã tiêu hao hết đây đó thể lực. Hai người cứ như vậy ôm. Tuy rằng mệt chết đi, nhưng hai người tựa hồ cũng không có ý đi ngủ. Tại cực hạn vui thích sau đó, hai người tinh thần tựa hồ cũng có chút phấn khởi. Thân là người tu tiên, hai người thể lực cũng khôi phục được tương đối nhanh. Cứ như vậy ôm chỉ chốc lát sau đó, hai người đều khôi phục một ít khí lực. Một ít chí ít có thể dùng đến nói chuyện phiếm khí lực. Ngươi có phải hay không muốn biết vì sao ta sẽ đột nhiên hào phóng như vậy? Tống Ngọc Đan đem mềm nhũn thân thể thỏa thích xòe ra, nhẹ nhàng hỏi. Ngọc Mỹ Nhân, kỳ thực ngươi đây không phải phóng khoáng, bởi vì ngươi sớm nên như vậy. Đường Kim một tay vẫn như cũ che ở Tống Ngọc Đan điểm cao, cười hì hì nói. Đường Kim hiện tại tâm tình rất tốt. Này đó xinh đẹp Ngọc Mẫu Đan, tại quá khứ đích mười mấy cái tiếng đồng hồ bên trong, cho hắn mang đến một loại nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại sung sướng cảm. Mà tâm lý của hắn thượng cũng đồng dạng chiếm được thật lớn thỏa mãn. Cái loại này vô lấy bằng được chinh phục cảm, khiến hắn lúc này vẫn như cũ vẫn duy trì phấn khởi. Ngươi kỳ thực nói đúng. Năm đó, nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính cùng ta tam thúc luận võ sau đó, ta cũng đã là vị hôn thê của ngươi. Vốn hẳn nên đem tất cả đều giao cho của ngươi. Tống Ngọc Đan nói thật nhỏ. Nhưng là ta không có. Bởi vì trong lòng ta, thủy chung không muốn lấy một loại nhìn như giao dịch phương thức đem mình giao cho một người nam nhân. Mặc dù ta biết đối với ta như vậy rất có chỗ tốt, nhưng ta thủy chung không muốn làm cho thân thể của chính mình cũng trở thành lợi ích trao đổi một bộ phận. Thân yêu, lời này của ngươi sẽ không được rồi, đây không phải là giao dịch mà là ngươi hẳn là nguyện đổ chịu thua. Đường Kim hơi cố sức nhéo nhéo nàng cái kia cao vót bộ vị, có chút bất mãn nói. Ta biết đó là đổ ước, nhưng này cách đổ ước, nhưng thật ra là ta cố ý hơn nữa đấy. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng lắc đầu. Nói chung, nếu là lúc kia, ta sẽ đem tất cả đều giao cho ngươi. Chúng ta đây trong lúc đó, luôn luôn vô pháp chạy trốn giao dịch quan hệ. Cho nên, mấy năm nay, ta vẫn đối với ngươi giữ vững khoảng cách nhất định. Cho tới bây giờ. Bởi vì hiện tại không giống với lúc trước. Tống Ngọc Đan chuyển quá nàng cái kia tuyệt mỹ thoát tục khuôn mặt. Trên mặt của nàng vẫn như cũ có hoàn hảo sau đó đỏ ửng, làm cho nàng có một loại kinh tâm động phách sức hấp dẫn. Nhưng lúc này, ánh mắt của nàng nhưng thật là ôn nhu. Hay dùng này ôn nhu như nước ánh mắt nhìn Đường Kim. Tống Ngọc Đan dùng ôn nhu ngữ khí nói rằng, hiện tại, ta chỉ là ta, không hề nhận đi Tống gia cùng Thiên Đạo Môn là bất luận cái gì trách nhiệm. Ta cùng phổ thông nữ hài tử như nhau, ta đem chính mình giao cho âu yếm nam nhân, chỉ là vì ta thích hắn, nguyện ý đem mình giao cho hắn, mà không phải bởi vì cái khác mặt cho nguyên nhân nào. Ngươi hiểu chưa? Thân yêu, ta hiểu. Ta đã sớm biết mình quá đẹp trai, cho nên ngươi vừa nhìn thấy ta lại không thể thuốc chữa yêu mến ta rồi. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ, Trang nói. Cuối cùng vẫn còn cảm khái nói, người này lớn lên quá đẹp trai, chính là không có biện pháp a. Phụt, Tống Ngọc Đan cười duyên ra. Đừng khoác lác rồi. Kỳ thực ngươi lớn lên được tuy rằng coi như đẹp, thật là không tính là đẹp trai rồi. Còn có a, kỳ thực ta cũng không có thuốc chữa yêu mến ngươi rồi. Bất quá đâu rồi, tại ta gặp phải trong nam nhân, chỉ đối với ngươi có thể được cho thích á. A không nên nờ. Tống Ngọc Đan lần thứ hai bị Đường Kim tập kích, khôi phục một chút khí lực. Đường Kim quyết định nghiêm phạt này đó Ngọc Mẫu Đan. Ta có đẹp trai hay không? Đường Kim một bên trinh phạt vừa nói. Không đẹp trai, nờ, được rồi, đẹp trai, a. Thương cảm Tống Ngọc Đan phải trái lương tâm thừa nhận người này rất tuấn tú. Vậy ngươi nói có đúng hay không đối với ta yêu được không có thuốc chữa? Đường Kim tiếp tục nghiêm phạt cái này Ngọc Mỹ Nhân. Đúng vậy a, ta cư nhiên thích ngươi, nhất định là không có thuốc chữa rồi. A, Tống Ngọc Đan thở gấp thở phì phò. Lại là nửa giờ sau, hai người lại không có lực đổ vào trong ôn tuyền, mệt mỏi liên lời nói đều nói không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01414. Ta rốt cuộc nửa luyện khí sư. Ngọc Mỹ Nhân, nơi này là địa phương nào? Qua hồi lâu, khôi phục một ít khí lực Đường Kim thuận miệng hỏi. Ở đây a, là ta phát hiện một cái bảo tàng. Tống Ngọc Đan lời này mới vừa nói xong. Trên người liền có hơn một bộ y phục. Nhưng chính thì cái kia hiện trước đây cũng không rời khỏi người Ngọc Y. Ta bộ quần áo này, chính là ở chỗ này tìm được đấy. Hẳn là trước đây thật lâu người tu tiên lưu lại đấy. Hơn nữa thuộc về một cái luyện khí sư. Ta bộ quần áo này, chính là một cái pháp bảo. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi bây giờ có thể đừng mặc vào bộ quần áo này sao? Đường Kim có chút buồn bực, y phục này khiến hắn ôm Tống Ngọc Đan xúc cảm trong nháy mắt giảm xuống thật nhiều bội. Hừ, ngươi giống như nữa vừa như vậy, ta liền mặc vào bộ quần áo này cho ngươi có thể xem không thể ăn. Tống Ngọc Đan kiều hừ một tiếng. Ta đã nói với ngươi, bộ quần áo này gọi Linh Ngọc Tiên Y. Có người nói mặc dù là viễn cổ tu tiên giới, coi như là rất chân quý pháp bảo. Cái này pháp bảo đã nhận chủ. Ngoại trừ tự chính mình, ai cũng không có cách nào khác cởi ra. Thân yêu, ngươi như vậy đối với lão công là không đúng. Đường Kim cách Ngọc Y vỗ vỗ Tống Ngọc Đan kiều đồn. Ngươi thành thật một chút rồi, ta đã nói với ngươi chính sự. Tống Ngọc Đan tựa hồ cái gì cũng không còn làm. Trên người Ngọc Y lại đột nhiên tiêu thất. Ngươi biết trước đây sư phụ ta thế nào rất muốn đem ta mang đến tiên giới sao? Kỳ thực không phải bởi vì ta rất xinh đẹp, mà là bởi vì ta còn có lớn hơn nữa giá trị. Nếu là hiện tại tiên giới không ai biết của ta một thân phận khác, phỏng chừng cũng lập tức sẽ có người tới đoạt của ta. Một thân phận khác. Đường Kim một lần nữa không hề cách trở chụp lên rồi Tống Ngọc Đan cao phong. Song song có chút kinh ngạc mà hỏi. Thân yêu, là ngươi Đường môn môn chủ phu nhân cái này thân phận sao? Không phải rồi, kỳ thực, ta rốt cuộc nửa luyện khí sư. Tống Ngọc Đan cho Đường Kim một cái kiều mị bạch nhãn. Có thể ngươi cũng có thể biết. Tại đang thỉnh thời kỳ tu tiên giới, luyện khí sư cùng luyện đan sư đều là rất được tôn trọng đấy. Cũng đều là rất ít ở đấy. Bất quá trước đây thật lâu, luyện khí sư cùng luyện đan sư thì hầu như đã tuyệt tích. Tới hiện tại, bất luận là tiên giới hay là tiên môn, cũng không có một cái chân chính luyện khí sư có lẽ luyện đan sư. Ngọc Mỹ Nhân, vậy ngươi thế nào thành nửa luyện khí sư đâu? Đường Kim đối với cái này cũng có một chút hiểu. Kỳ thực có đôi khi hắn thậm chí suy đoán, hắn thiên đạo tiên vòng tay có đúng hay không một cái đặc thù pháp bảo gì gì đó đâu. Ta sở dĩ sẽ trở thành là nửa luyện khí sư, cũng là bởi vì ta phát hiện cái chỗ này. Đây là bí mật của ta. Ngoại trừ ta, cũng chỉ có ngươi biết ở đây rồi. Tống Ngọc Đan nhanh chóng nói rằng, ta ở chỗ này phát hiện không ít sức mẻ pháp bảo, còn có một chút không hoàn chỉnh luyện khí tư liệu. Ta ở phương diện này tựa hồ có một loại đặc biệt thiên phú. Cuối cùng, ta cư nhiên chữa trị đi một tí pháp bảo, mà cái này Linh Ngọc Tiên Ý chính là ta chữa trị đấy. Chỉ bất quá, ta đúng là vẫn còn không có cách nào khác chính mình luyện chế ra pháp bảo đến. Bởi vậy, ta tối đa chỉ tính là nửa luyện khí sư. Dừng một chút, Tống Ngọc Đan lại có chút đắc ý bổ sung nói. Bất quá, sư phụ không biết, hắn đã cho ta là cái chân chính luyện khí sư. Cũng đang bởi vì này dạng, ta tại thiên đạo môn địa vị không giống với. Bất quá mấy năm nay, ta cũng không có luyện chế ra một cái pháp bảo cho hắn. Cho nên hắn dần dần cũng có chút hoài nghi. Nhưng trên người của ta bộ quần áo này cũng không phải giả dối. Cái này dùng linh ngọc cấu thành y phục, chẳng những có thể lấy làm công kích vũ khí, còn có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu linh khí trong thiên địa, đi qua linh ngọc chuyển hoán, sau đó để cho ta rất tốt hấp thu. Song song tựa hồ đã ở thong thả thay đổi thể chất của ta. Cho nên mặc dù ta vốn có tư chất phổ thông, nhưng hiện tại so sánh với đại đa số nhân, ta cũng càng thêm xuất sắc. Nguyên lai là như vậy à? Đường Kim cuối cùng cũng có chút hiểu được. Hắn cũng biết, này chỉ sợ sẽ là Tống Ngọc Đan lớn nhất bí mật. Mà bây giờ, nàng đối với hắn có thể nói là không hề bảo lưu. Đem cái này lớn nhất bí mật nói tất cả đi ra. Út còn có rồi, của ta mẫu đan các không phải làm ngọc khí sinh ý đấy sao? Ta lợi dụng cái này sinh ý, âm thầm ẩn giấu không ít linh ngọc. Sư phụ tựa hồ cũng mơ hồ đã biết một ít. Cho nên, hắn cũng rất muốn dựa dẫm vào ta đem linh ngọc bắt đi. Tống Ngọc Đan còn nói thêm, cuối cùng vẫn còn có chút kiêu ngạo nhìn Đường Kim, như thế nào đây? Hiện tại có, hay không nghĩ ta kỳ thực rất có giá trị. Thân yêu đầu óc ngươi đột nhiên hư mất sao? Với ta mà nói, ngươi vẫn đều rất có giá trị a. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Đan, bất quá đâu rồi, ngươi có phải hay không luyện khí sư hay hoặc là có? Hay không linh ngọc, với ta mà nói giá trị đều là như nhau đấy. Tống Ngọc Đan cho Đường Kim một cái kiểu mị bạch nhãn. Nhìn qua nhưng có phần lộ vẻ vui mừng. Ngươi nhà, chính là cái thuần túy sắc lang. Tống Ngọc Đan tự nhiên hiểu Đường Kim ý tứ. Hắn đối với nàng luyện khí sư thân phận có lẽ của nàng linh ngọc chưa từng cái gì hứng thú. Hắn chân chính muốn chỉ là nàng cái này có thất sắc hoa thanh danh tốt đẹp tuyệt sắc mỹ nữ mà thôi. Thân yêu, ta chỉ là cái rất thuần túy nam nhân mà thôi. Đường Kim hì hì cười, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, được rồi, ngọc mỹ nhân, ngươi rất thích luyện khí sao? Ta trước đó vài ngày nhặt được một cái đồ vật, hình như cũng là cái gì pháp bảo các loại, ngươi có muốn hay không nhìn? Tốt cho ta xem. Tống Ngọc Đan hơi có vẻ hưng phấn. Đường Kim trên tay nhất thời ảo thuật bình thường nhiều ra rồi một cái kim sắc thủ trạc. Cũng trước đây bị chết hạ gục cái kia thủy tinh cung nguyên anh người tu tiên lúc nhặt được. Cái này thủ trạc tựa hồ có chút phòng ngự năng lực. Lúc đó chính là chỗ này cái thủ trạc làm hại ta không có thể một trưởng đem cái thủy tinh cung ngu ngốc chụp chết. Tống Ngọc Đan tiếp nhận thủ trạc. Thoáng nhìn kỹ một chút. Sau đó thì gật đầu. Không sai. Cái này hẳn là pháp bảo. Nhưng tình huống cụ thể, ta còn cần nghiên cứu một chút. Ta hình như có một quyển sách là luyện khí phương diện đấy. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó ngay thiên đạo tiên vòng tay trong thư phòng lục lọi lên. Sau khi mượn ra một quyển sách đưa cho Tống Ngọc Đan. Thần yêu, ngươi xem quyển sách này đi. Luyện khí cơ sở. Tống Ngọc Đan tiếp nhận vừa nhìn. Nhất thời dị thường hưng phấn lên. Đường Kim, ngươi tại sao có thể có loại này chân quý bí tịch? Không đợi Đường Kim trả lời, Tống Ngọc Đan trên người liền lại xuất hiện cái kia kiện ngọc y. Sau đó nàng rồi rời đi Đường Kim ôm ập hoài bão. Nhẹ nhàng nhảy ra bể. Đường Kim, ta phải trước tiên ở đây nghiên cứu một chút. Không giúp ngươi à. Ngươi trước trở về. Chờ ta trở thành luyện khí sư sau đó. Hội trở lại tìm được ngươi rồi á. Nương theo lấy đinh đinh linh linh dễ nghe thanh âm. Tống Ngọc Đan chân trần chạy đến khắp ngõ ngách. Tại nơi đè. Một cánh cửa mở. Tống Ngọc Đan chạy đi vào. Mà lúc này đây. Đường Kim rốt cuộc hiểu. Này đóa Ngọc Mẫu Đan. Đối với luyện khí tựa hồ có một loại gần như điên cuồng sở thích. Sớm biết rằng như vậy buổi tối hôm đó điểm cho nàng quyển sách kia đấy. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn bất quá. Sau đó hắn cũng ly khai thoải mái ôn tuyền bể mặc quần áo tử tế. Hắn và Tống Ngọc Đan đã ở chỗ này triền miên rồi vài ngày thời gian. Hiện tại, hắn cũng nên đi ra. Zip ti bên kia. Hẳn là không sai biệt lắm chuẩn bị xong chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01415. Bạn gái đều là tóc vàng. Đường Kim về tới Thiên Nam Đại học bên này trong nhà. Thì ra là cái kia Đường Kim phòng bếp. Với hắn mà nói, cái chỗ này hiện tại chính là của hắn ra rồi. trong nhà nhưng bây giờ cũng không có nhân. Bất luận là Tô Vân Phỉ hay là Vô Đi, hay hoặc giả là Tiểu Đậu Nha cũng không tại. Bất quá lúc này, các nàng hẳn là ở đây đi họp. Hôm nay đã là tháng 6 số 15. Thứ tư, tuy rằng cái này học kỳ đã sắp kết thúc, nhưng hiện tại, thân là học sinh Tô Vân Phỉ cùng Tiểu Đậu Nha cũng đều là muốn lên khóa đấy. Vô Đi cái này cái gọi là mỹ nữ ngoại giáo, đồng dạng muốn đi đi học. Đường Thanh Thanh cũng không tại, hẳn là đi làm. Cái này lớn đến không tính được biệt thự, lúc này cũng có vẻ có chút quạnh quẽ. Đường Kim không thích quạnh quẽ, cho nên hắn lại một cái thuấn phi xuất hiện tại hắn tối thường xuất hiện bên hồ mặt cỏ. Sau đó cứ như vậy nằm ở trên bãi cỏ, cấp tốc tiến nhập một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Cực hạn vui thích mang đến tinh thần phấn khởi còn không có hoàn toàn tiêu thất. Đường Kim cần để cho tinh thần được một ít hưu nhàn. Loại này phấn khởi trạng thái duy trì liên tục lâu lắm, đối với thần thức cũng sẽ có tổn hại đấy. Đường Kim ở này loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái dưới nằm mấy giờ, thẳng đến chuông điện thoại di động đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, không ngoài sở liệu của hắn, điện thoại chính là Zipti đánh tới được. Xem ra không sai biệt lắm là nên đi đối phó phương Tây người tu tiên rồi. Tháng 6 16 nhật thứ 5, 10 giờ sáng trên dưới, nhất nam lưỡng nữ đi vào Minh Hồ sân bay. Nam nhân dày tây, lớn lên cũng không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng trên mặt cái kia nhàn nhạt sáng tươi cười có thể rất tự nhiên gây cho người khác hảo cảm. Mà trên người hắn còn mơ hồ tản ra một cổ xuất trần khí tức, làm cho một loại phong độ không tầm thường cảm giác. Chỉ là so sánh với ôm hắn cánh tay mỹ nữ tóc vàng, hắn thì có vẻ không phải như vậy làm người khác chú ý rồi. Đó là một dị thường khêu gợi mỹ nữ tóc vàng, còn hơn minh tinh khuôn mặt, siêu việt người mẫu vóc người, có chút thanh lương trang điểm, làm cho nàng có vẻ dị thường mê người. Từng đã gặp nàng nam nhân đều phải rất tự nhiên phát lên một cổ dục vọng. Không hề nghi ngờ, đó là một làm cho nam nhân thấy sẽ tự nhiên liên lạc với giường tuyệt thế vưu vật. Tại đây một nam một nữ phía sau, theo một cái kéo dương hành lý ngoại quốc nữ hài. Cô bé này một đầu nâu tóc dài, dung mạo tương đương bình thường, nhưng có một đôi mỹ lệ được đẹp mắt màu xanh ngọc mắt. Mà thân thể của hắn đoạn tuy rằng không bằng mỹ nữ tóc vàng như vậy gợi cảm động nhân, nhưng cũng làm cho một loại dị thường hoàn mỹ cảm giác. Tóc nâu nữ hài ở sau người nhắm mắt theo đuôi, nhìn qua giống như là phía trước này đối với nam nữ người hầu bình thường. Mà trên thực tế, đây là nàng hiện tại sắm vai vai cái nào đó nhà giàu có thiếu gia tiểu nữ song. Cái này tóc nâu nữ hài chính thì Zipti, vị này phương Tây thánh đình cao quý thánh nữ, hiện tại hạ mình làm một cái phổ thông nữ hầu. Của nàng tuyệt sắc dung nhan lần thứ hai bị chính mình che giấu đứng lên, mà có thể làm cho nàng trở thành nữ hầu đấy, tự nhiên chỉ có một người, thì ra là Đường Kim. Giày tây nam nhân chính thì bị cố ý trang điểm rồi một phen Đường Kim. Đây là Zipti chuẩn bị kế hoạch, khiến Đường Kim lấy một cách đông phương hảo môn gia tộc thiếu gia thân phận đi tới phương Tây, sau đó âm thầm thu nạp ủng hộ Zipti thánh đình cao thủ. Cuối cùng là Zipti đoạt lại thánh đình thánh nữ vị trí. Thế gia đại thiếu du lịch, bên người phải có mỹ nữ làm bạn. Vì vậy, Vô Đi hãy theo Đường Kim cùng nhau rồi. Đương nhiên, Vô Đi sở dĩ theo Đường Kim, tự nhiên không chỉ là để ấm áp giường, mà là Đường Kim cần một cách tinh thông các loại ngôn ngữ phiên dịch. Mặc dù Zipti cũng tinh thông các quốc gia ngôn ngữ, nhưng vấn đề là Đường Kim bên người cần một cách càng tin cậy phiên dịch. Hiện tại, hắn cũng sẽ không thực sự hoàn toàn tin tưởng Zipti. Đối với cái này chậm rãi trợ giúp Zipti đoạt lại thánh nữ vì kế hoạch, Đường Kim kỳ thực cũng có chút không cho là đúng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hay là thẳng thắn điểm đem thánh đình người tu tiên đều giết chết là được rồi. Như vậy là có thể xong hết mọi chuyện. Chỉ bất quá, cùng lúc, hắn bây giờ còn không có cách nào khác hoàn toàn tìm được sở hữu thánh đình người tu tiên. Diệp Ti hiển nhiên cũng sẽ không thoáng cách đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn biết. Huống có một số việc liên Diệp Ti cũng không biết. Nói cách khác, nàng như thế nào lại bị đoạt đi thánh nữ vị đâu. Về phương diện khác, trước khi lên đường, hắn cùng Tiêu Đại Nhi đã gọi điện thoại. Tiêu Đại Nhi cũng không muốn khiến Đường Kim đem người đều giết sạch rồi. Bởi vì nàng hiện tại sở lĩnh đạo Hoa Hạ Tiêu gia, cần lực lượng càng mạnh. Mà cái này thánh đình, nàng cũng muốn trưởng thống nơi tay. Vì vậy, cứ như vậy, đi qua Diệp Ti trưởng thống phương Tây người tu tiên, sau đó khiến Diệp Ti trở thành Tiêu Đại Nhi thuộc hạ. Trên cơ bản liền trở thành Đường Kim hiện tại kế hoạch. Để Tiêu Đại Nhi, hắn cũng chỉ làm cho thánh đình có thể bảo tồn xuống tới bộ phận lực lượng. Bất quá, nên giết chết cái kia chút, hay là nhất định phải giết chết đấy. Ba người đi thẳng tới Hoa Hàng phòng khách quý. Bọn họ gần cưới Hoa Hạ công ty hàng không chuyến bay. Thân là khoang hạng nhất hành khách, bọn họ vẫn có như vậy một chút ưu đãi đấy. Có thể trực tiếp tại nơi này cái gọi là quý khách phục vụ thất chờ đợi chuyến bay cất cánh. Về phần đăng ký thủ tục, tự nhiên có chuyên gia đến đây hỗ trợ công việc. Này phòng khách quý bên trong đã có không ít người. Có tại uống cà phê xem báo chí xem tạp chí. Cũng có ở nói chuyện phiếm. Thậm chí còn có người tựa ở trên ghế sofa ngủ. Cũng có hai người lúc này cũng không quên nói chuyện làm ăn. Đường Kim ba người xuất hiện, nhưng thật ra đưa tới vài người chú ý. Đương nhiên, lực chú ý trên cơ bản ở đây vô đi trên người. Xinh đẹp như vậy khêu gợi mỹ nữ tóc vàng, bất luận cái gì thời gian đều là rất khó nhìn thấy đấy. Còn có một tiếng đồng hồ, chúng ta tới được quá sớm. Đường Kim ngồi ở trên ghế sofa, thuận lợi vô đi. Sau đó oán trách một câu. Kỳ thực hắn không muốn sớm như vậy tới. Lão công, không còn sớm rồi, sau nửa giờ sẽ đăng ký đâu. Vô đi dùng kiểu mỹ thanh âm nói rằng. Nàng hiện tại có chút hài lòng. Cái này cùng Đường Kim ra ngoại quốc cơ hội. Nhưng thật ra là nàng chủ động tranh thủ đến đấy. Đây là nàng cùng Đường Kim bồi dưỡng cảm tình thật là tốt thời cơ. Nàng cũng không muốn buông tha. Về phần hành động lần này có người nói có chút nguy hiểm. Vô đi là không thèm để ý đấy. Nàng đối với Đường Kim đã có một loại mù quáng đích tín nhiệm. Chỉ muốn cùng với hắn, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Bản thân cũng đi New York. Bên cạnh truyền đến một thanh âm, cũng một cách nhìn qua cũng thì 20 xuất đầu thanh niên chủ động cùng Đường Kim chào hỏi. Thanh niên này lớn lên coi như xuất khí. Một thân bạch sắc nghỉ ngơi tây trang. Một thân trang điểm rõ ràng giá trị xa xỉ. Mà bên cạnh hắn tự nhiên cũng có mỹ nữ tóc vàng. Chỉ bất quá cùng vô đi so sánh với. Cái này mỹ nữ tóc vàng chênh lệch tương đối rõ ràng. Đúng vậy a, ngươi cũng đi. Đường Kim chính buồn chán, sẽ theo khẩu lên tiếng. Đúng vậy, bản thân ta cảm thấy được chúng ta thật có duyên a, bạn gái đều là tóc vàng. Thanh niên này có chút từ trước đến nay quen thuộc, nếu là vậy cũng là hữu duyên lời mà nói. Không biết bao nhiêu nhân hữu duyên. Đương nhiên, nếu chỉ là ở Hoa Hạ, bạn gái đều là tóc vàng nam nhân, cũng là thực sự là rất ít ở đấy. Không đợi Đường Kim nói, thanh niên kia còn nói thêm, được rồi, bản thân, xưng hô như thế nào ạ? Ta là Tần Triều, tên này khí phách đi. Kỳ thực ta nghĩ cải danh gọi Tần Thủy Hoàng tới, đáng tiếc cha ta không cho. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01416. Ta có cái vị hôn thê cũng họ Tần. Ta là Đường Kim. Đường Kim thuận miệng đáp lại rồi một câu, cái này gọi là Tần Triều tên tựa hồ có chút tự kỷ. Đường Kim, Đường Triều Đường sao? Bản thân, ngươi tên này cũng không tệ. Tần Triều dựng thẳng lên ngón cái, được rồi, bản thân, ngươi cũng là du học sinh sao? Ta tại Columbia Đại học đọc sách, cô gái này bằng hữu chính là ở nơi này phao tới, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Coi như cũng được, không có bạn gái của ta xinh đẹp. vóc người cũng bình thường. Đường Kim Mạn bất kinh tâm nói. Cái này, bạn thân, với ngươi bạn gái so là kém một chút. Bất quá tại trường học của chúng ta, bạn gái của ta cũng là số một số hai. Ta đã nói với ngươi, bạn gái của ta phụ thân thế nhưng thành phố nghị viên. Ta vậy cũng là vì nước làm vẻ vang đi. Tần Triều tựa hồ khó có được tìm được một cái cùng hắn nói chuyện phiếm đấy. Đáng tiếc nàng tiếng Trung không tốt lắm. Bạn gái của ngươi tiếng Trung nghe đó là tương đương lưu loát à. Nói đến đây Tần Triều vẫn còn hướng Rô đi phất phất tay thỏa mãn. Mỹ nữ, ta là Tần Triều. Ta là Rô đi. Rô đi quyến rũ cười. Cũng nhìn mặt khác cái kia Mỹ nữ tóc vàng. Sau đó nhảy ra một chuỗi điệu ngữ. Hiển nhiên, Rô đi đối với cái kia tương đối nàng mà nói tương đối kiểu tiểu nhân Mỹ nữ tóc vàng rất có hứng thú. Rô đi cùng Tần Triều cái kia tóc vàng bạn gái rất nhanh hàn huyên. Đường Kim nghe không hiểu, cũng lười được quản. Mà Tần Triều nhưng tiếp tục tìm Đường Kim nói chuyện phiếm. Đường Kim, ngươi là Minh Hồ thành phố người sao? Ta là Vũ Hồ thành phố đấy. Tần Triều nói rằng, Vũ Hồ thành phố. Đường Kim hơi sững sờ, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Dừng một chút, Đường Kim rất tùy ý bộ dạng hỏi, Vũ Hồ thành phố họ Tần nhân rất nhiều sao? Hẳn là rất hơn đi. Chúng ta Tần gia tại nơi cũng là đại gia tộc. Ngoại trừ nhà của chúng ta ở ngoài, cũng còn có rất nhiều họ Tần đấy. Tần Triều suy nghĩ một chút nói rằng, cuối cùng vẫn còn nhìn không được hỏi một câu, làm sao vậy? Ngươi lẽ nào cũng nhận thức Vũ Hồ thành phố người nào họ Tần hay sao? Úp, không phải, bất quá ta có một vị hôn thê cũng họ Tần. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đường Kim nhưng thật ra là nhớ tới Tần Khinh Vũ. Bởi vì, hắn biết Tần Khinh Vũ đã từng cũng là Vũ Hồ thành phố nhân. Nhưng lại ở nơi này xảy ra rất không vui vẻ chuyện tình. Vị hôn thê, Tần Triều cũng ngẩn người. Sau đó hạ giọng. Bạn thân. Bạn gái của ngươi không phải cái này gọi vô đi mỹ nữ tóc vàng sao? Thế nào ngươi còn có vị hôn thê đâu? Lẽ nào có bạn gái lại không thể có vị hôn thê sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Tần Triều. Đường Kim thanh âm này rất lớn. To đến đủ để rất nhiều người có thể nghe được. Vô đi tự nhiên cũng có thể nghe được. Tần Triều vô ý thức nhìn một chút vô đi. Lại phát hiện Sô Đi vẫn như cũ dường như không có việc ấy ở cùng cái kia bạn gái nói chuyện phiếm. Bạn thân, ngươi cường, ta quá bội phục ngươi rồi. Tần Triều vẻ mặt sùng bái hướng Đường Kim dựng thẳng lên ngón cái. Một cước sấm hai thuyền nhân ta đã thấy rất nhiều. Có thể giống như bạn thân ngươi như thế quang minh chính đại đấy. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng mạnh chính là bạn gái của ngươi cư nhiên nhìn qua tuyệt không sinh khí. Thân là một cái vĩ đại nam nhân cường hãn nhân sinh không cần giải thích. Đường Kim lười biếng nói, sự cường đại của ta, ngươi không hiểu. Tần Triều nhất thời có chút đờ ra. Hắn cảm giác mình đủ tự kỷ rồi. Nhưng này gọi Đường Kim bản thân. So với hắn thật sự là tự kỷ được nhiều lắm. Bất quá. Không phải không thừa nhận chính là. Này bản thân thực sự là so với hắn có bản lĩnh a. Nha Tần Triều, lại là tại với ai khoác lác đâu. Một cách âm dương quái khí thanh âm truyền tới. Ma thật xui, lại dấm lên cứt chó. Tần Triều đầu cũng không ngẩng, rất bất mãn oán trách một câu. Đường Kim nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn rồi một chút. Sau đó thì thấy một đôi đồng dạng 20 tuổi nam nữ. Nam lớn lên còn rất đẹp trai. Nữ cư nhiên cũng là rất phiêu lượng ngoại quốc gái. Bất quá không phải tóc vàng. Mà là tương đối phổ thông tóc đen. Này ngoại quốc gái tiêu chuẩn cùng Tần Triều cái kia bạn gái chất lượng tương xứng. Tự nhiên là dẫn không dậy nổi Đường Kim hứng thú. Bên cạnh hắn chẳng những có xô đi này cá tính cảm mỹ nữ. Còn có ship ti cái này ẩn dấu thánh đình thánh nữ. Lại nơi nào sẽ lưu ý này hai cái với hắn mà nói rất bình thường ngoại quốc gái đâu. Tần Triều, ngươi nha nói ai là cứt chó đâu. Cái kia xuất khí nam tử có chút tức giận nhìn Tần Triều. Ai hỏi ta người đó là cướp chó? Tần Triều thuận miệng nói rằng. Dơ, dơ, quy, quy, s, s, cơ, mơ, Tần Triều, ngươi nha có đúng hay không vô sỉ? cái kia xuất khí nam tử càng thêm tức giận. Tần Triều cũng bĩu môi, vẻ mặt chẳng đáng. Đến a, ngươi nha dám đánh ta, ta để ngươi nha ngày hôm nay lên không được máy bay. Tần Triều, xem như ngươi lời hại, lão tử hiện tại không so đo với ngươi. Máy bay cũng nhanh muốn mở, chờ tới rồi New York, ta lại với ngươi tính toán sổ sách. Cái kia xuất khí nam tử tuy rằng tức giận, nhưng là hay là nhìn xuống. Sau đó lôi kéo cái kia bạn gái đi bên kia ngồi xuống. Ta nhổ vào, dạng ăn cơm chùa tiểu bạc kiểm. Tần Triều căm giận mắng một câu. Tên kia ai tới đi? Buồn chán Đường Kim cũng có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Tên kia gọi Trương Hàn. Từ tiểu học đến cao trung đều theo ta là đồng học. Con mẹ nó. Ta đi rồi nước ngoài đọc sách. Hắn cũng theo đi. Từ nhỏ ta cùng với hắn không đối với bàn. Cha ta cùng cha hắn cũng vẫn là trên thương trường đối thủ. Trước đây hắn vẫn so ra kém ta. Bất quá này nước Mỹ gái càng ra thích tiểu bạc kiểm. Thằng này tới rồi New York. Cư nhiên cua được rồi quốc hội nghị viên nữ nhi. Tần Triều có chút tức giận bất bình. Ở trong nước ta không sợ hắn. Có thể tới rồi New York. Này vương bát đàn cái kia bạn gái trong nhà thế lực cũng rất mạnh. Thật muốn chỉnh ta lời mà nói. Ta khả năng thật ăn thiệt thòi. Như vậy a, Đường Kim cũng lười được hỏi lại. Đối với loại này chuyện hư hỏng hắn không có gì hứng thú. Về phần vị kia quốc hội nghị viên nữ nhi, hắn cũng đồng dạng không có hứng thú. Đăng ký thời gian rốt cuộc đến. Đường Kim bọn họ những thứ này khoang hạng nhất khách nhân lên trước rồi máy bay. Đường Kim cùng Sô đi ngồi cùng một chỗ. Zip Ti ngồi ở hắn phía trước một loạt. Cùng nàng cùng nhau còn có một ngoại quốc nữ nhân. Mà Tần Triều cùng hắn bạn gái vừa mới ngồi ở Đường Kim phía. Về phần cái kia Trương Hàn cùng bạn gái của hắn. Thì cách lối đi nhỏ cùng Đường Kim ngồi ở đồng nhất bài. Đây là theo Minh Hồ mở ra hướng New York bay thẳng chuyến bay. Toàn bộ hành trình 15 cái tiếng đồng hồ trên dưới. Mà bay cơ ở trên buổi trưa 11 giờ thập phần đúng giờ cất cánh. Không có xuất hiện đến trễ. Thực sự là không thích đi máy bay a. Đường Kim lẩm bẩm. Này thời gian quá dài rồi. Hơn nữa này cái gọi là khoang hạng nhất cũng không phải đơn độc ghế lô. Muốn làm chút gì đó đều không được. Xem ra. Muốn vượt qua này mười mấy giờ. Chỉ có thể giấc ngủ. Cho ngươi một câu lời khuyên, cùng Tần Triều cách loại người này hỗn là không có tiền đồ đấy. Một thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến. Nói nhưng chính thị Trương Hàn. Mà nhìn hắn như vậy. Lại là tại nói chuyện với Đường Kim. Đường Kim dùng liếc ngây dại ánh mắt nhìn Trương Hàn liếc mắt. Nhưng lại không để ý tới hắn. Trực tiếp nhắm mắt lại. Này mười mấy giờ. Thật sự là quá khó chịu rồi. Thấy Đường Kim cư nhiên không để ý tới mình. Trương Hàn có chút tức giận. Trong lòng đem Đường Kim cũng cấp ghi hận lên. Hắn hạ quyết tâm. Chờ tới rồi New York. Muốn đem tiểu tử này cùng Tần Triều cùng nhau giáo huấn. Đường Kim lại lần nữa tiến nhập nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Cũng không biết qua mấy giờ. Hắn đột nhiên nghe được bên người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức còn có cái phẫn nộ giọng nữ truyền vào trong tai. Là ai? Ai sờ soạng ta? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01417. Thì ngươi cái kia vóc người. Đường Kim mở mắt. Phát hiện một cái xinh đẹp tiếp viên hàng không chính có chút phẫn nộ nhìn hắn. Nàng một tay cầm bình cà phê. Tay kia nhưng đặt ở trên cặp mông. Khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Thoạt nhìn nàng tựa hồ vừa bị người sờ soạng một chút cái mông. Mà Đường Kim hình như thành hiểm nghi lớn nhất nhân. Khoang hạng nhất bên trong nam hành khách cũng không nhiều. Nhìn qua Đường Kim hiểm nghi xác thực rất lớn. Hắn cách này xinh đẹp tiếp viên hàng không tương đối gần. Rất dễ mò lấy nàng. Mà hắn vừa lại một bộ dạng tại giả bộ ngủ bộ dạng. Khiến người ta cảm giác là làm tà tâm hư. Là ai? Cấp lão nương đứng ra, dám đùa lưu manh không dám thừa nhận tính cái gì nam nhân. Cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không mặc dù đang chất vấn là ai, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn Đường Kim, tựa hồ như nhận định là hắn. Đường Kim lại lần nữa nhắm mắt lại. Mặc kệ biết cái này tiếp viên hàng không. Này tiếp viên hàng không lớn lên tuy rằng cũng coi như xinh đẹp, nhưng bầu ngực không lớn. Nhưng thật ra cái mông có vẻ rất đầy ắp. Tại nơi chế phục kiện hàng hạ cũng có vẻ càng thêm mê người. Nói không chừng chính thì bởi vì này dạng mới bị nhân cấp sờ soạng. Nhưng hắn hiển nhiên không có hứng thú. Ta có thể làm chứng chính là hắn sờ soạng ngươi. Đúng lúc này Trương Hàn Nhưng mở miệng đồng thời còn chỉ Đường Kim. Đường Kim lần thứ hai mở mắt, trừng mắt Trương Hàn, ánh mắt ngươi có chuyện. Lưu manh, ngươi còn không thừa nhận. Này tương đối mạnh mẽ tiếp viên hàng không hung hăng trừng mắt Đường Kim. Đừng như vậy trừng mắt ta, thì ngươi cái kia vóc người, ta đối với ngươi không có hứng thú. Đường Kim rất không thoải mái. Thì là này tiếp viên hàng không là người bị hại. Không có nghĩa là nàng có thể oan uổng hắn. Ta muốn thật muốn sờ soạng, cũng sẽ không len lén sờ soạng. Ta luôn luôn đều là quang minh chính đại đấy. Ngươi nói cái gì? Mạnh mẽ tiếp viên hàng không càng tức giận, thân thể của ta tài làm sao vậy? Ngươi lại còn nói lão nương vóc người không tốt. Vô đi đứng lên làm cho nàng nhìn cái gì gọi là vóc người đẹp. Đường Kim lười biếng nói. Biết rồi, lão công. Vô đi kiều mị lên tiếng, sau đó thực sự đứng lên còn lấy một cái gì thường mê người tư thế xảo qua một vòng. Đường Kim ngay trước mắt bao người vỗ vỗ vô đi cái mông đầy đặn, sau đó nói với nàng, được rồi, ngồi xuống đi. Ngươi, các ngươi. Mạnh mẽ tiếp viên hàng không nhất thời gì thường tức giận, rồi lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì mặc dù là nàng, không thừa nhận cũng không được. Cái này gọi vô đi ngoại quốc nữ nhân, so vóc người nàng không biết được rồi bao nhiêu. Liên khuôn mặt cũng so nàng xinh đẹp nhiều lắm. Lúc này Trương Hàn rồi lại âm dương quái khí nói một câu. Ngươi đã có xinh đẹp như vậy bạn gái, rõ ràng còn phi lễ tiếp viên hàng không. Tâm lý biến thái đi. Ta nghe nói có chút tâm lý có chuyện nhân thì thích làm loại chuyện này, xem ra ngươi cũng là như vậy à. Không sai, chính là tâm lý biến thái, ta cũng có thể làm chứng, chính là hắn phi lễ vị kia tiếp viên hàng không. Lúc này một thanh âm khác cũng truyền tới. Người này tự nhiên cũng là khoang hạng nhất khách nhân. Hơn 30 tuổi. Anh tuấn tiêu sái. Phong độ chỉ có. Nhìn qua rất có độ tin cậy cái chủng loại kia. Lần này, khoang hạng nhất bên trong hầu như mỗi người đều nhận định là Đường Kim phi lễ tiếp viên hàng không rồi. Nói như vậy, hai người các ngươi đều thấy ta sờ soạng nàng. Đường Kim nhìn một chút Trương Hàn, lại nhìn một chút cái kia hơn 30 tuổi anh tuấn nam nhân, lười biếng mà hỏi. Không sai, chúng ta đều thấy được. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp. Lưu manh đáng chết, đừng tưởng rằng có mấy người tiền sơ bẩn là có thể phi lễ lão nương. Cái kia mạnh mẽ tiếp viên hàng không lần này tự nhiên là không chút nghi ngờ. Đem trên tay cái kia bình cà phê bên trong cà phê bỗng nhiên hướng Đường Kim toàn bộ rồi cho qua đây. Kỳ thực tiếp viên hàng không bị phi lễ sự kiện cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Rất nhiều tiếp viên hàng không bị phi lễ rồi cũng hơn nửa là nén giận. Thì là không muốn nén giận cũng phần lớn là tìm trên máy bay bảo an nhân viên có lẽ cơ trưởng hỗ trợ. Giống như cái này tiếp viên hàng không như vậy đấy. Thật đúng là không thông thường. Chỉ có thể nói, cái này tiếp viên hàng không thực sự so với bình thường tiếp viên hàng không muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Chỉ tiếc, mạnh mẽ không có nghĩa là thông minh. Không thông minh nàng. Hiện tại hiển nhiên là lựa chọn sai rồi phát hỏa đối tượng. Hơn phân nửa hũ cà phê toàn bộ rồi cho đi ra. Nhưng những thứ này cà phê lại đột nhiên trên không trung phát sinh chuyển hướng. Hơn nữa chia làm ba bộ phận. Một bộ phận rồi hướng Trương Hàn. Một bộ khác phận rồi hướng cái kia anh tuấn nam nhân. Mà cuối cùng một bộ phận còn lại là đột nhiên cuốn trở về. Cư nhiên rồi hướng về phía cái kia mạnh mẽ tiếp viên hàng không. A, thật nóng. Ánh mắt của ta. A. Hai tiếng rên cộng thêm một tiếng duyên dáng gọi to. Cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. này hũ cà phê vừa hướng tốt không bao lâu. Chính thì rất nóng thời gian. Mà này rất nóng cà phê rồi đến trong ánh mắt. Tư vị làm sao có thể nghĩ. Trương Hàn cùng cái kia anh Tuấn nam nhân thì đều là bị cà phê rồi tới rồi mắt. Hiện tại chính hai tay che con mắt tại nơi kêu thảm thiết. Mà cái kia mạnh mẽ tiếp viên hàng không tương đối mà nói vận khí tốt một điểm. Chỉ là bị cà phê rồi tới rồi ngực. Một mảnh vết bẩn không nói. Bên trong hơn phân nửa cũng bị bỏng đến đỏ lên rồi. Nàng nếu là có lão công lời mà nói. Phỏng chừng tạm thời là không thể hưởng thụ nàng vị kia đưa rồi. Ánh mắt của ta, người cứu mạng a, nhanh, nhanh cứu ta. Trương Hàn hiện tại có vẻ gì thường kinh khủng. Nhưng thật ra cái kia bạn gái coi như chấn định. Vội vàng dùng một lọ nước khoáng giúp hắn súc mắt. Ánh mắt của ta. Ánh mắt của ta. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. Cơ. Mơ. Ngươi tiện nhân kia cư nhiên dùng cà phê rồi ta. Lão tử không phải sờ soạng ngươi một chút cái mông sao. Ngươi lại muốn lồng mù lão tử mắt. Lão tử không để yên cho ngươi. A, đau quá, ai cứu cứu ta. Cái kia mới vừa rồi còn phong độ chỉ có anh Tuấn nam nhân lúc này chính là nguyên hình lộ. Tại nơi hổn hển khàn giọng gào thét. Giống lên vài câu lại bắt đầu kêu cứu. So sánh với mà nói. Hắn so Trương Hàn càng không may. Bởi vì bên người không có bạn gái hỗ trợ tẩy rửa mắt. Mà cái kia mạnh mẽ tiếp viên hàng không lúc này nhưng giống như tình thiên phích lịch. Nàng xem thấy cái kia anh Tuấn nam nhân. Nhất thời khó có thể tin. Ngươi nói cái gì? Là ngươi sờ soạng ta. Ngu ngốc, không phải hắn còn có thể là ai? Đường Kim chẳng đáng nói một câu, sau đó lại thứ nhắm mắt lại, lười lại để ý tới này ba cái ngu ngốc. Lại là ngươi cái này chết tiệt biến thái, lão nương đập chết ngươi. Cái kia mạnh mẽ tiếp viên hàng không lúc này cũng có chút hổn hển đứng lên. Nhằm phía cái kia anh Tuấn nam nhân. Cầm bình cà phê thì hướng hắn ném tới. Khoang hạng nhất nổi trong nháy mắt loạn thành một bầy. Nhưng thật ra Đường Kim đã không đếm xỉa đến. Mà lần này sự kiện. Thẳng đến nửa giờ sau đó mới tính dẹp loạn. Trên máy bay có bác sĩ giúp hai người xử lý một chút. Cái kia mạnh mẽ tiếp viên hàng không cũng bị bắt đi. Mà còn lại cái kia những người này. Thì đều vẫn dùng có chút ánh mắt quái gì nhìn Đường Kim. Bọn họ thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Cà phê rõ ràng là dội hướng người này đấy. Thế nào thoáng cái sẽ đem hai người kia đều dội cho đâu rồi. Thậm chí liên cái kia tiếp viên hàng không mình cũng bị cà phê bị phỏng tới rồi. Đây cũng quá dường gì đi à nha. Thoải mái, thật sự sảng khoái, bản thân thấy Trương Hàn như vậy, thật mẹ hắn quá sung sướng a. Tần Triều tại nơi hưng phấn không thôi. Bất quá Đường Kim lại không tâm tình để ý đến hắn. Tiếp tục tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay tiếp tục dựa theo kế hoạch đi. Tại New York địa phương thời gian 2 giờ dưới xế chiều. Máy bay đáp xuống New York Kennedy phi trường quốc tế. Ba người vừa xuống phi cơ đi ra thông đạo. Đường Kim liền thấy tiếp cơ nhân đàn bên trong. Có một cử rất cao bài tử. Trên đó viết hai cái tiếng Trung đại tự. Đường Kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01418. Nhìn quen mắt tên khất cái. Đường Kim cũng không có cải danh. Cùng lúc hắn không thích cải danh tự giấu đầu lộ đuôi. Về phương diện khác. Zipti cũng nói cho hắn biết. Thánh đình bên kia hẳn là đối với hắn lý giải không nhiều lắm. Nàng rời khỏi thánh đình trước. Thì hủy diệt rồi sở hữu về tư liệu của hắn. Mà cái kia sau đó. Đường Kim cũng rất ít lộ diện. Mà lúc trước tuy rằng hắn hủy diệt rồi thánh đình đối với hoa hạ các đại gia tộc công kích kế hoạch. Nhưng thánh đình bên kia tựa hồ vẫn như cũ không biết là hắn làm đấy. Mà mặc dù thánh đình đã biết thân phận của hắn. Đường Kim cũng sẽ không quá để ý. Nếu là thánh đình có người chủ động tìm tới cửa, vậy hắn có thể thuận tiện giết chết. Mai danh ẩn tích không phải là phong cách của hắn, mà chính là một cái thánh đình. Cũng không còn tư cách muốn hắn mai danh ẩn tích. sơ cái kia bài tử chính là một người trung niên nam nhân. Nhìn qua cũng không đặc thù chỗ. Bất quá thân là người Hoa. Tại nơi này người ngoại quốc trong thế giới vẫn là có vẻ tương đối bắt mắt. Đường Kim rất nhanh đi tới. Mà trung niên nam nhân thấy Đường Kim. Lập tức chạy ra đón chào. Đường thiếu. Ngài đã tới. Ta là Tiêu Phúc. Tiểu thư để cho ta tới tiếp ngài. Thuận tiện sắp xếp cho ngài dừng chân địa phương. Đại Nhi không có tới sao? Đường Kim có chút không quá vui vẻ, hắn lâu lắm không tiêu Đại Nhi rồi. Tiểu thư khả năng muốn tối nay tài năng đến. Tiêu Phúc cung kính hồi đáp. Được rồi, đi trước ở lại rồi hãy nói. Đường Kim cũng không còn biện pháp. Nước ngoài với hắn mà nói cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây đấy. Hơn nữa ngôn ngữ cũng không thông. Tuy nói vô đi đã từng dùng cái kia đặc thù phương thức cho hắn bù lại đi một tí Anh ngữ. Nhưng là chỉ là có thể làm cho hắn lúc thi tốt nghiệp trung học được cái hơn 90 phân mà thôi. Hơn nữa đến bây giờ, hắn kỳ thực lại quên hơn phân nửa. Chỉ nhớ kỹ vô đi tốt lắm vóc người rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại vẫn như cũ không có cách nào khác dùng Anh ngữ cùng người khác giao lưu. Đường thiếu, mời đi theo ta. Tại Tiêu Phúc chỉ dẫn xuống, Đường Kim đám người đi tới xe đỗ khu, một chiếc hắc sắc Lincoln đã tại nơi chờ đợi. Nửa giờ sau, Lincoln xe đứng tại Mỹ Đại Nhi khách sạn cửa. Tốt đẹp Đại Nhi châu bảo như nhau. Mỹ Đại Nhi khách sạn tập đoàn cũng là hai năm qua mới xuất hiện đấy. Mà đồng dạng tại trong thời gian thật ngắn trở thành tối nổi danh khách sạn nhãn hiệu một trong. Đương nhiên, nhà này Mỹ Đại Nhi khách sạn cũng không phải mới xây khách sạn. Chỉ là Tiêu Đại Nhi thu mua rồi một nhà nổi danh khách sạn sau đó thay hình đổi dạng mà thôi. Mà bây giờ, Mỹ Đại Nhi khách sạn cũng là New York xa hoa nhất khách sạn một trong. Tiêu Đại Nhi đã sớm dặn dò. Mà Đường Kim cũng tự nhiên là được an bài tại khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Có lẽ là bởi vì này ra khách sạn chính là thuộc về Tiêu Đại Nhi nguyên nhân. Đường Kim vào khách sạn sau đó đã cảm thấy cả người thư thái rất nhiều. Trước máy bay hạ cánh sau đó, hắn đã cảm thấy rất không thích ứng. Cái này địa phương xa lạ đều khiến hắn nghĩ không được tự nhiên. Nhưng hiện tại, Đường Kim cảm giác mình tựa như trước đây ở tại Hoa Anh Túc khách sạn như nhau. Cũng không có cái gì không khỏe. Duy nhất khiến hắn không mấy vui vẻ chính là Tiêu Đại Nhi hay là không ở. Kỳ thực, lần này tới đến nơi đây, với hắn mà nói mong đợi nhất cũng không phải lập tức đem Thánh Đình giết chết, mà là có thể nhìn thấy Tiêu Đại Nhi. Gần một năm phân biệt, khiến hắn thực sự rất tưởng niệm Tiêu Đại Nhi. Mà cùng với nàng lúc cái loại này tiêu hồn thực cốt tư vị, càng tại ăn mòn đi nội tâm của hắn. Cái này tử yêu nữ biết ta nghĩ thấy nàng, liền cố ý không đến. Đường Kim ở trong lòng oán giận đi. Nhất thời nghĩ có chút tâm phiền. Hắn đột nhiên phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Đại Nhi đã ở trong lòng hắn có tương đương trọng yếu địa vị. Đường Kim, ta cần xuất môn một chuyến. Diệp Ti lúc này mở miệng nói rằng hiển nhiên là tại trưng cầu Đường Kim cho phép. Đi thôi. Đường Kim phất phất tay. Hắn biết Diệp Ti lén liên hệ rồi một ít nhân. Bất quá hắn cũng không có hỏi cái kia những người này rốt cuộc là ai. Cũng không còn hỏi bọn hắn ở đâu. Hắn biết Diệp Ti kỳ thực còn có chút nàng chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Ti cũng không có hoàn toàn đem Thánh Đình chuyện tình đều nói cho hắn biết. Nhưng Đường Kim cũng không thèm để ý. Cùng lúc Diệp Ti là cái rất tốt mồi. Về phương diện khác, chờ Tiêu Đại Nhi tới, Diệp Ti nên cái gì cũng vô pháp ẩn giấu. Đến lúc đó, hắn muốn biết chuyện gì đều rất dễ dàng. Diệp Ti rất nhanh rời đi. Đường Kim thì sau này nhất nằm, đổ vào trên mặt giường lớn. To như vậy phòng tổng thống, hiện tại cũng chỉ còn lại hắn và Jody hai người. Nhưng thật ra có thể tùy ý làm chút gì đó rồi. Bất quá, bởi vì Tiêu Đại Nhi nguyên nhân, hắn hiện tại tựa hồ cũng không còn tâm tình gì cùng nữ nhân khác làm loại sự tình này. Lão công, ngươi xem đứng lên tâm tình không tốt lắm à, nếu không, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi đi. Vô đi từ phía sau ôm Đường Kim. Song song dùng nàng cái kia dị thường đầy ếp ngọn núi cố ý đè xuống Đường Kim lưng. Trong miệng nói cùng hắn đi ra ngoài dạo chơi. Bất quá phỏng chừng càng muốn cùng hắn trên giường đại chiến một hồi. Được rồi, đi ra ngoài dạo chơi. Đường Kim nhưng thuận miệng nói rằng. Kỳ thực hắn không phải rất muốn đi ra ngoài. Bất quá Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ không ở khiến hắn có chút tâm phiền. Nghe được đề nghị thì thuận miệng đồng ý. Cái kia đi thôi, ta đối với nơi này rất quen thuộc a. Vô đi tuy rằng không có thể thành công đem Đường Kim câu dẫn trên giường. Nhưng là cũng không thèm để ý. Vẫn mở hài lòng tâm ôm Đường Kim cánh tay xuất môn. Mỹ Đại Nhi khách sạn ở vào New York phồn hoa nhất khu vực Manhattan. Vừa ngồi ở trong xe đến khách sạn trên đường. Đường Kim cũng không có xem bốn phía kiến trúc. Mà bây giờ, hắn và Jody đi ở Manhattan phồn hoa trên đường phố. Nhìn này hoặc xa hoặc gần cao chọc trời buông đinh. Nhưng dần dần bắt đầu phát hiện. Kỳ thực, đây cũng chỉ là một tòa rất phồn hoa thành thị mà thôi. Thuộc về cùng quốc nội thành phố lớn không có khác nhau. Chính là cao chọc trời toàn nhà nhiều hơn một chút mà thôi. Thật muốn nói bất đồng. Chính là bốn phía đi qua trên cơ bản đều là người da trắng có lẽ người da đen. Giống như hắn như vậy da vàng người Hoa tương đối ít thấy. Có thể cũng chính bởi vì vậy. Hắn quay đầu lại tỷ lệ cư nhiên rất cao. Bất quá. Cũng có khả năng cái kia nhưng thật ra là vô đi quay đầu lại tỷ lệ. Cái kia là cao ốt MB xe ta kè. Xem, nơi ấy nhiều như vậy toàn nhà chính là vô ke phe lơ trung tâm. Theo bên kia quá khứ, chính là chữ xanh gôn sở chít. Bên kia là New York thời báo sân rộng. Vô đi liên tục cùng Đường Kim giới thiệu tương đối chữ xanh địa phương. Chỉ bất quá. Nàng rất nhanh liền phát hiện. Đường Kim rõ ràng không có gì tâm tình đi hiểu tòa thành thị này. Đường Kim xác thực không có gì tâm tình hiểu tòa thành thị này. Hắn cũng không muốn dung nhập loại địa phương này. Hắn nhưng thật ra nhanh chóng quan sát một chút các loại màu da cùng màu tóc mỹ nữ. Cuối phát hiện, ở đây mỹ nữ thật không nhiều lắm. Những thứ này ngoại quốc gái tuy rằng rất nhiều vóc người không tệ. So đông phương nữ nhân càng đầy ếp một ít. Nhưng da phần lớn tương đối kém. Khuôn mặt xinh đẹp cũng ít. Chí ít đến bây giờ, hắn cũng không còn phát hiện có vô đi loại này đẳng cấp mỹ nữ. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi, làm tên khất cách làm đến nước Mỹ đến rồi. Đúng vậy a, lẽ nào quốc nội không thể làm tên khất cách sao? Không nên chạy ở đây đảm đương tên khất cái. Một đoạn đối thoại đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tay. Đường Kim nao nao. Vô ý thức nhìn sang. Ở loại địa phương này, thật sự là khó có được nghe được tiếng Trung đối thoại rồi. Mà Đường Kim rất nhanh phát hiện đối thoại chính là hai cái chừng 30 tuổi người Hoa nữ tử. Các nàng nhìn qua hẳn là tới đây du khách. Mà các nàng nghị luận đối tượng. Cũng mấy trăm mét xa xa một cái tên khất cái. Một cái nhìn như là người Hoa tên khất cái. Gì? Thấy cái kia tên khất cái. Đường Kim nhưng mơ hồ nghĩ có chút kinh ngạc. Thấy thế nào đi có một chút điểm nhìn quen mắt đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01419. Không xa vạn lý làm tên khất cái. Kỳ thực tại New York, tên khất cái cũng coi như rất thông thường. Thậm chí còn có người chuyên môn viết văn chương tán thưởng này nước ngoài tên khất cái cùng quốc nội tên khất cái so có vẻ cỡ nào bất đồng. Theo bọn họ, này nước ngoài tên khất cái, có thể nói cao đoan thở mạnh cao đẳng lần đích tên khất cái. Bọn họ thậm chí không phải là vì sinh tồn mà khi tên khất cái, mà là để thể nghiệm một loại bất đồng cuộc sống. Đương nhiên, kỳ thực những điều này đều là chuyện ma dược. Làm tên khất cái nói cho cùng hay là không có tiền. Mà trước mắt cái này tên khất cái, nhìn qua cùng quốc nội tên khất cái cũng không còn gì bất đồng. Như nhau vô cùng bẩn đấy. Ăn mặc vô cùng bẩn tê. Xi áo sơ mi cùng quần jean. trên đùi vẫn còn đang đắp một cái không biết đâu nhặt được phá tây trang. Này tên khất cái đại bộ phận thời gian cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem bốn phía liếc mắt, sau đó lại lập tức cúi đầu. Ánh mắt kia xảo lộ vẻ hoảng loạn. Này tên khất cái khuôn mặt cũng là vô cùng bẩn đấy, cũng không biết bao lâu không có giặt sạch. Đường Kim nhìn chằm chằm này tên khất cái nhìn một hồi, vẫn như cũ nghĩ có chút quen mắt, nhưng vẫn là không có thể nhận ra là ai. Có thể hắn nhưng xác định một việc, chính là chỗ này cái tên khất cái tuy rằng trang điểm đắc tượng cái nam đấy, nhưng trên thực tế cũng cái nữ. Lão công, làm sao vậy? Vô đi phát hiện Đường Kim một mực nhìn cái tên khất cái, nhìn không được hỏi. Cái kia tên khất cái là cái nữ, hơn nữa nhìn đi có chút nhìn quen mắt. Đường Kim như thực chất nói rằng, sẽ không trùng hợp như vậy. Ở chỗ này cũng có thể gặp phải cái nhận thức tên khất cái đi. Lão công, nói không chừng là ngươi đã từng gặp nhân đâu rồi. Chúng ta quá khứ nhìn một chút chính là rồi. Ngươi khả năng trước đây gặp qua nàng, thế nhưng không nhớ rõ. Mà nàng nói không chừng hội nhận thức ngươi đâu. Jody nhắc nhở. Cái này cũng đúng, giống ta vĩ đại như vậy nam nhân, gặp qua người của ta nhất định sẽ nhớ ký của ta. Đường Kim lập tức gật đầu, sau đó thì ôm Jody hướng tên khất cái kia đi đến. Này tên khất cái nhìn qua là cái người Hoa. New York người Hoa kỳ thực cũng không thiếu. Bất quá Manhattan bên này thoạt nhìn cũng không nhiều. Ở chỗ này người Hoa hơn phân nửa là đến lúc tới nơi này du lịch. Mà bọn họ tựa như vừa nghị luận cái kia người Hoa tên khất cái kia hai nữ nhân như nhau. Thấy cái này người Hoa tên khất cái rất sợ mất mặt dường như. Tranh thủ thời gian lẫn mất rất xa. Lại càng không cần phải nói hội thuận lợi cấp ít tiền bố thí một chút đồng bào rồi. Này tên khất cái vẫn an vị ở nơi này. Trước mặt thả một cái mũ. Mũ bên trong có mấy người tiền xu, còn có tấm vé tiền giấy. Bất quá nhìn qua mặt giá trị lớn nhất cũng chỉ là nhất đô la. Thấy có người qua đây, nàng chẳng những không có ngẩng đầu ăn xin, ngược lại là cúi đầu. Thẳng đến nàng đột nhiên thấy trước mặt mũ bên trong nhiều hơn một chương 20 đô la tiền giấy, mới rốt cuộc nhìn không được ngẩng đầu. Nàng đầu tiên là thấy được vô đi, bởi vì tiền là vô đi cấp đấy. Nàng thấp giọng dùng anh ngữ nói câu cảm tạ. Sau đó thì thấy được vô đi bên cạnh Đường Kim. Đón tựu tựa hồ thoáng cái ngây dại. Ngươi, tên khất cái lắp bắp đấy. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chỉ là liên tục nói ngươi tự. Thanh âm của nàng nghe có chút không được tự nhiên. Tựa hồ cũng có chút không quá có thể nói rồi. Có thể là lâu lắm chưa nói quá tiếng Trung nguyên nhân. Ngươi nhận thức ta. Đường Kim trực tiếp hỏi rồi đi ra, ta nhìn vào ngươi có chút nhìn quen mắt, bất quá nghĩ không ra ngươi là ai. Ngươi là Đường Kim sao? Nữ tên khất cái rốt cuộc hoàn chỉnh hỏi một câu nói. Nàng xem thấy Đường Kim trong ánh mắt, có nao núng, có thấp thỏm, cũng có xấu hổ, nhưng lại mơ hồ có một tia sợ hãi. Ngươi thật đúng là nhận thức ta đâu. Đường Kim có chút kinh ngạc, bất quá, ngươi rốt cuộc là ai đó? Ta hẳn là đối với ngươi có chút ấn tượng đấy. Ta là Vương Giai. Nữ tên khất cái cần rực rực nói. Vương Giai. Đường Kim bắt đầu suy tư tên này đối ứng nhân. Sau đó rốt cuộc nghĩ tới. Út. Ta hiểu được. Ngươi là lớp chúng ta thượng cái kia luôn luôn thích cùng Tiếu Thiền không qua được. Năm đó còn đang sân vận động thượng chạy trần truồng quá chính là cái kia Vương Giai. Đúng không? Đường Kim tại chữ Sơn Nhị Trung trên danh nghĩa đọc 3 năm thư. Nhưng trên thực tế, hắn có 2 năm đều dừng lại ở Thiên Đạo Tiên vòng tay bên trong. Mà đổi thành ngoại 1 năm kia trong thời gian, hắn tổng lại phòng chừng cũng thì cả tháng ở trường học. Mà ở lớp học trong phòng học thời gian thì càng đoạn. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn người hầu thượng bạn học một chút cũng không quen. Đại bộ phận bạn học thẳng đến tốt nghiệp, hắn chưa từng cái gì ấn tượng. Năm đó bạn cùng lớp, Đường Kim tối quen thuộc tự nhiên là Tiếu Thiền. Sau đó chính là Trương Tiểu Bàn. Mà ngoại trừ này hai cách ở ngoài, Vương Giai cũng là rốt cuộc ấn tượng tương đối sâu đấy. Bởi vì nàng trước đây một mà tiếp cùng Tiếu Thiền đấu võ mồm. Thậm chí có một lần vẫn cùng Tiếu Thiền đánh đố sấn đến chạy trần chuồng. Cho nên tại hắn trong đầu coi như là để lại một chút ấn tượng. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn bây giờ nhìn đến Vương Giai mới có thể nghĩ nhìn quen mắt. Chỉ bất quá, hiện tại này tên khất cách như nhau Vương Giai, cùng trước đây bộ dạng hiển nhiên là có rất lớn biến hóa. Gầy gò tiểu tuổi rồi rất nhiều không nói. Trên mặt vẫn còn bôi được loạn thất bát tao. Này đây Đường Kim cũng gần chỉ là nghĩ nhìn quen mắt. Nếu không phải nàng tự nổi danh tự, hắn là khẳng định nghĩ không ra đấy. Đúng, ta chính là cái kia Vương Giai. Vương Giai ngẩng đầu nhìn Đường Kim. Nước mắt không tự giác chảy ra. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Đường Kim, xin lỗi. Ta lúc đầu chỉ là có chút đố kỵ Tiếu Thiền. Ta cùng nàng kỳ thực cũng không còn cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ là đấu khí. Ta biết ta không có tư cách cầu ngươi giúp ta. Thế nhưng, ta hiện tại thật không có biện pháp. Ngươi có thể hay không cứu ta? Ta thực sự tìm không được nhân hỗ trợ, ta biết ngươi rất có bản lĩnh. Vương Giai nói rơi lệ đầy mặt. Nói cũng có chút nói năng lộn xộn. Nàng hiện tại bộ dạng có vẻ tương đương bất lực. Có thể tưởng tượng, gần nhất nàng trôi qua tương đương không tốt. Ngươi thế nào tại đây thành tên khất cái hay sao? Đường Kim đã cắt đứt Vương Giai lời mà nói. Nhìn không được hỏi. Đối với Vương Giai hiện tại trạng huống, Đường Kim chưa nói tới cái gì đồng tình. Dù sao hắn cùng Vương Giai không có quan hệ gì. Đường Kim cho tới bây giờ cũng không phải lòng đồng cảm tràn lan cái chủng loại kia nhân. Nhưng hắn vẫn thật có chút hiếu kỳ. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Cái này Vương Giai êm đẹp làm sao lại thành tên khất cái. Hơn nữa là không xa vạn lý lại tới đây làm tên khất cái đâu. Ta bị người lừa gạt đến nơi đây rồi. Vương Giai xoa xoa mắt. Ta hiện tại không có tiền. Không có hộ chiếu. Không có cái gì. Hơn nữa, còn có hắc bang đang tìm ta. Nếu như bọn họ tìm được ta, ta nhất định phải chết. Ta không dám báo nguy. Cùng ta cùng nhau trốn tới nữ hải tử cũng là bởi vì báo nguy. Bị hắc bang tìm được rồi. Hiện tại chết sống không biết. Ta cũng không dám cấp trong nhà gọi điện thoại. Ta không muốn liên lụy ba mẹ. Cũng không muốn bọn họ biết ta hiện tại thảm như vậy. Theo cùng hai người nói chuyện với nhau, Vương Giai tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng cũng nhận ra Dô Đi. Đối với Dô Đi cùng với Đường Kim, Vương Giai cũng không có nghĩ kỳ quái. Nàng sớm biết rằng Đường Kim là cái rất có bản lĩnh nhân. Nàng cũng vẫn đều cho rằng Tiếu Thiền có thể có ngày hôm nay đều là bởi vì cấu kết lại rồi Đường Kim. Ba người ngay bên cạnh trò chuyện. Mà cái này cũng không có khiến người ta nghĩ kinh ngạc. Ở nước ngoài bình thường sẽ có những người này cùng tên khất cái nói chuyện phiếm. Mà Đường Kim cùng Dô Đi cũng rốt cuộc biết Vương Giai là thế nào rơi xuống loại này tình cảnh đấy. Đố kỳ thật không phải là một loại tốt tâm tình. Vương Giai rơi xuống tình cảnh như thế, lúc ban đầu đích căn nguyên, có thể nói cũng là bởi vì đối với Tiếu Thiền đố kỵ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01420. Vương Giai minh tinh mộng. Kỳ thực mỗi người luôn luôn rất dễ đối với cùng chính mình điều kiện không kém nhiều nhân sản sinh đố kỵ. Đương nhiên, loại này điều kiện không kém nhiều, nhiều khi đều là tự nhận đấy. Tỉ như Vương Giai vẫn nghĩ nàng cùng Tiếu Thiền điều kiện không sai biệt lắm. Tuy rằng trước đây Tiếu Thiền là hoa khôi lớp, có thể Vương Giai cảm giác mình cũng rất phiêu lượng, so Tiếu Thiền không kém là bao nhiêu. Mà thân hình của nàng thì so Tiếu Thiền rất tốt. Có thể hết lần này tới lần khác Tiếu Thiền vẫn so nàng càng được hoan nghênh. Cái này làm cho nàng tự nhiên mà vậy đối với Tiếu Thiền có một chút đố kỵ. Sẽ thường thường cùng Tiếu Thiền đối nghịch. Nếu như Tiếu Thiền vẫn chỉ là phổ thông học sinh, Vương Giai có thể cũng sẽ không có ngày hôm nay. Có thể hết lần này tới lần khác Tiếu Thiền đột nhiên theo một người bình thường cao trung nữ sinh thành hồng lần hoa hạ ngôi sao ca nhạc. mà Vương Giai lại như cũ là cái phổ thông học sinh nữ. Điều này làm cho Vương Giai trong lòng cảm giác được nghiêm trọng không công bằng. Thậm chí cả nàng bắt đầu có một cái ý niệm trong đầu. Tiếu Thiền đều có thể làm minh tinh. Vì sao nàng không thể làm minh tinh đâu? Có thể Vương Giai cũng không nhớ kỹ chính mình từ lúc nào bắt đầu có cái minh tinh mộng. Thấy Tiếu Thiền một ngày so nhất thiên hồng. Vương Giai càng ngày càng bức thiết muốn làm cái minh tinh. Nàng vẫn cảm thấy Tiếu Thiền chỉ là vận khí tốt. Bị Đường Kim coi trọng. Tiếu Thiền có thể trở thành đại minh tinh. Nhất định là Đường Kim ở sau lưng thôi động đấy. Mà nàng chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội. Không có thể tìm được cùng loại Đường Kim nam nhân. Đương nhiên, Vương Giai ý nghĩ này cũng không có thể nói toàn bộ sai. Tiếu Thiền có thể trở thành như bây giờ đại minh tinh. Xác thực không rời bỏ Đường Kim chiếu cố. Không có Đường Kim bảo hộ. Tiếu Thiền bây giờ nói bất định đã không ở nhân thế. Cũng có thể sẽ bị có chút đại nhân vật cấp quy tắc ngầm. Nhưng Vương Giai ý nghĩ này cũng không hoàn toàn đúng. Phải biết rằng, Tiếu Thiền tại hát phương diện xác thực có thiên phú. Nàng có thể hồng thành như bây giờ. Xác thực là của nàng bản lĩnh thật sự. Thi vào trường cao đẳng sau đó, Vương Giai rốt cuộc gặp một người nam nhân. Một cách lớn lên rất tuấn tú rất khôi hài nam nhân. Là trọng yếu hơn là người nam nhân này rất có lộ số. Nhận thức đủ loại nhân. Quả thực chính là cái hoàn mỹ nam nhân. Mà cái này hoàn mỹ nam nhân nghe nói Vương Giai muốn làm minh tinh sau đó, càng vỗ bầu ngực bảo chứng có thể làm cho nàng mộng tưởng trở thành sự thật. Gần ngay đáp ứng Vương Giai không được 3 ngày sau đó, người nam nhân này thì giới thiệu Vương Giai đi vỗ cái quảng cáo. Vẫn còn khiến Vương Giai chiếm được 1.000 nguyên quảng cáo phí. Tuy rằng tiền rất ít, nhưng khiến Vương Giai triệt để tin người nam nhân này. Mà lúc này đây, Vương Giai cũng hiểu được chính mình giống như Tiếu Thiền. Gặp của nàng Đường Kim. Chuyện kế tiếp kỳ thực nghe cũng rất cũ rồi. Bởi vì những chuyện tương tự luôn luôn thời khắc ở đây trình diễn. Làm lấy minh tinh giấc mơ nữ hài tùy ý nam nhân bài bố. Vẫn còn theo một đám nữ hài lấy vô ngoạn đoàn danh nghĩa tới rồi nước Mỹ. Sau đó, sở hữu nữ hài đều bị bán đi rồi. Sau đó tao ngộ, Vương Giai cũng không nói gì rất rõ ràng. Hiển nhiên là rất nhiều chuyện khó có thể mở miệng. Nhưng không cần nàng nói, Đường Kim cùng Phô Đi đều có thể đoán được đại thể tình huống. Loại này buôn bán nữ hài đến nước ngoài làm kỹ nữ chuyện tình, hầu như vẫn ở đây phát sinh. Bất luận các quốc gia làm sao đà kích, đều không thể cấm tiệt. Bất hạnh Vương Giai từ loại nào trên ý nghĩa lại coi như may mắn. Bởi vì nàng cư nhiên trốn thoát. Có người nói một lần nào đó hắc bang sống mái với nhau thời gian, nàng nhìn đúng một cái cơ hội, cùng một người nữ hài cùng nhau trốn thoát. Mà cô bé kia rất nhanh báo cảnh sát. Chỉ là báo nguy sau đó, cô bé kia cư nhiên lại rơi vào rồi hắc bang trong tay. Mà Vương Giai lúc đó bởi vì có chút không quá tin tưởng cảnh sát, trước hết không có đi cuộc cảnh sát. Chờ phát hiện đồng bạn gặp chuyện không may sau đó, nàng lại lần nữa chạy thoát. Sau đó, Vương Giai tựu thành rồi tên khất cái. Nàng đem mình tóc cắt đứt, khiến cho loạn thất bát tao. Nhìn qua cùng nam nhân không sai biệt lắm. Một bên tránh né lấy hắc bang sưu tầm, một bên gian nan sinh tồn. Thẳng đến ngày hôm nay, đột nhiên gặp Đường Kim. Vương Giai thấy Đường Kim vốn có vô ý thức muốn tránh né. Bởi vì nàng không muốn làm cho người quen nhìn thấy đã biết sao thảm. Có thể nàng rất nhanh liền phát hiện. Đây là chính mình cơ hội duy nhất. Nàng biết Đường Kim rất lợi hại, rất có thế lực. Chỉ muốn Đường Kim nguyện ý giúp nàng, nàng kia nên có thể thoát ly khổ hải. Tự thuật xong sau, Vương Giai liền lặng lặng nhìn Đường Kim. Trong lòng dị thường thấp thỏm. Bởi vì nàng không biết Đường Kim có nguyện ý hay không giúp nàng. Dù sao, nàng cùng Đường Kim tối đa chỉ tính là đồng học quan hệ. Hơn nữa quan hệ còn không tính tốt. Giữa hai người cũng căn bản không tính là quen thuộc. Đường Kim mặc dù không giúp nàng, cũng là rất bình thường đấy. Ngươi này hỗn được thật là đủ thảm đấy. Đường Kim lắc đầu. Đi thôi. Trước đi với ta khách sạn. Tốt xấu bạn học một hồi. Ta cũng sẽ không nhìn ngươi bị người ngoại quốc bắt nạt mặc kệ. Đối với Vương Giai cái này bạn học. Đường Kim kỳ thực không có cảm tình gì. Cũng không còn cái gì ác cảm. Bất quá hắn lần này vốn chính là tìm đến người ngoại quốc phiền phức đấy. Thuận tiện giúp cái này bạn học một cây cũng không còn cái gì. Với hắn mà nói. Thì ra là tiện tay mà thôi. Thuận tiện cũng có thể giải sầu một chút buồn chán thời gian. Mà đổi thành ngoại. Ở loại địa phương này cư nhiên có thể gặp được đến Vương Giai. Xác thực coi như là loại duyên phận. Này thiếu chút nữa thì là được là tha hương ngộ cố chi rồi. Này đây Đường Kim liền quyết định giúp một chút Vương Giai. Cảm ơn, cảm tạ, Đường Kim thực sự cảm tạ ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Vương Giai nhất thời kích động lên, nước mắt lại chảy xuống không ngừng được. Đi thôi, Đường Kim tâm tình không tốt lắm. Đối với Vương Giai cảm kích cũng đồng dạng không có hứng thú. Về phần bị giàu to rồi người tốt thẻ, hắn cũng không vị. Ngược lại chính là hắn và Vương Giai lại không có gì quan hệ. Vương Giai, có cái gì về khách sạn sau đó rồi nói sau. Không cần phải gấp gáp. Chúng ta tạm thời sẽ không đi. Ngươi trước trở về tắm rửa đổi bộ y phục. Sự tình khác sau đó rồi hãy nói. Vô đi lúc này mở miệng nói rằng. Tốt tốt cảm tạ vô đi lão sư. Vương Giai trong lòng vẫn như cố kích động không thôi. Thậm chí có loại nằm mơ cảm giác. Nàng lúc này rốt cuộc bắt đầu phát hiện. Kỳ thực nàng cũng không phải là xui xẻo như vậy. So sánh với này cùng nàng cùng nhau bị bán được ở đây nữ hài. Nàng rốt cuộc rất may mắn. Xoa xoa nước mắt. Vương Giai đi theo Đường Kim cùng vô đi phía. Nàng rất thức thời giữ vững một điểm khoảng cách. Dù sao nàng hiện tại cái kia vô cùng bẩn tên khất cái dáng dấp. Thật sự là không thích hợp theo chân bọn họ lưỡng đi cùng một chỗ. Chờ Đường Kim cùng vô đi trở lại Mỹ Đại Nhi cửa tiểu điếm lúc. Nhưng cũng đã là 5 giờ chiều nhiều. Khách sạn đứa bé giữ cửa cùng bảo an hiển nhiên đã sớm được đặc biệt căn dặn. Biết Đường Kim chính là khách sạn quý khách. Này đây mặc dù Đường Kim mang vào tới một người tên khất cái. Bọn họ cũng đều không có ngăn cản. Nhưng thật ra bọn họ đi tới giữa thang máy chờ thang máy thời gian. Có mấy người đồng dạng đang đợi thang máy khách nhân nhíu mày. Có chút trên mặt còn ra hiện vết biểu tình. Đường Kim đối với cái này tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Mà Vương Giai mấy ngày nay sớm đã thành nhìn quen loại này vẻ mặt. Đồng dạng sẽ không lưu ý. Sau khi cửa thang máy mở, mọi người đi vào. Vương Giai tự nhiên cũng là theo Đường Kim cùng xô đi vào thang máy. Nhưng vào lúc này, một cách bất mãn thanh âm nhượng lên. Áo! Xe tao! Nói chính là cái nữ nhân. Một thân hàng hiệu. Lớn lên cũng không tệ lắm. Bất quá! Đừng xem nàng nói anh văn. Trên thực tế cũng cái người Hoa. Gặp Vương Giai không có phản ứng, nữ nhân này lập tức lại nhượng lên, nghe không hiểu có đúng hay không. Ta cho ngươi cút ra ngoài. Chạy nước ngoài đảm đương tên khất cái còn chưa tính. Loại địa phương này cũng là ngươi có thể đi vào tới. Các ngươi những thứ này người Hoa chính là không có tố